Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bề ngoài, trận chiến ấy làm chính mình cũng kiến thức đến chính mình cùng thần thông cảnh chênh lệch. Mặt khác, chính mình tu vi đột phá, bất luận là luyện khí tu vi vẫn là luyện thể tu vi, đều thành công đột phá, cùng nhau tịnh tiến, nhưng chỉ là tu vi đột phá mà thôi, những mặt khác lại còn không có theo kịp. Chiến lược tuy rằng tăng lên, lại còn không có đạt tới cực hạn, nếu là đem chiến lược toàn bộ đều tăng lên tới cực hạn nói. Trần Tông suy tư lên, nếu tu vi đã đột phá đến viên mãn trình tự, ta liền không cần lại săn giết yêu man tộc. Tiếp theo, trước bế quan một đoạn thời gian, đem hết thảy đều tăng lên tới cực hạn. Trần Tông ám đạo một tiếng, bất quá nơi này, hiển nhiên không phải thực tốt bế quan chỗ. Trần Tông hướng chiến bảo đưa ra xin, trực tiếp thông qua, liền tiến vào này chiến bảo bế quan trong mật thất, mỗi một tòa chiến bảo giữa, đều có trang bị bế quan mật thất. Bế quan mật thất cường độ thập phần kinh người, cùng chiến bảo cấp bậc cùng một nhịp thở. Tỷ như này trung cấp chiến bảo, này bế quan mật thất liền có thể chống đỡ bất luận cái gì nguyên minh cảnh công kích mà không phá. Trong đó một gian càng là kinh người, có thể chống đỡ thần thông cảnh công kích mà không phá. Cấp Trần Tông mở ra, đúng là kia một gian tốt nhất bế quan mật thất. Đây là Trần Tông ứng có đãi ngộ. Bế quan mật thất mở ra, Trần Tông thân ở trong đó, kia trận pháp tùy theo vận chuyển lên, tức khắc từng sợi tinh thuần nguyên khí bị trận pháp từ bốn phương tám hướng rút ra tinh luyện, dung nhập này mật thất trong vòng, tràn ngập ở các nơi, làm Trần Tông cả người đều ngâm tại đây tinh thuần mà nồng đậm hư không nguyên khí trong vòng, thập phần thoải mái. Hơn nữa, theo trận pháp vận chuyển, Trần Tông còn cảm giác được một tia thần diệu lực lượng lan tràn ngập chi gian, làm chính mình tinh thần ở vào một loại thập phần thanh minh trạng thái, tạp niệm không sinh. Dựa vào cao siêu trận đạo cảnh giới, Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua liền biết nơi này bày ra trận pháp có tụ tập tinh luyện hư không nguyên khí trận pháp, còn có một trọng trận pháp tác dụng là tĩnh tâm ngưng thần sử dụng, đối với bế quan tu luyện có không nhỏ bổ ích. Từ Trần Tông nắm giữ trận đạo lúc sau, nhiều một cái hứng thú, đó chính là nghiên cứu trận pháp, bởi vậy bớt thời giờ nghiên cứu một chút này hai môn trận pháp. Đêm này nguyên lý nắm giữ lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi chân chính bế quan lên. Lần này bế quan, một là muốn tìm hiểu tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo huyền bí, nắm giữ càng nhiều đại đạo lực lượng. Thứ hai là tăng lên tâm chi kiếm vực cùng thế giới lĩnh vực uy năng. Tam còn lại là tăng lên luyện tâm về nhất kiếm quyết cùng đại thế giới kiếm quyết uy năng. Cũng không phải nói nắm giữ kiếm thế giới lúc sau, kia hai môn kiếm quyết liền vô dụng, kiếm thế giới rốt cuộc vẫn là một cái át chủ bài tới sử dụng, mà không phải thường quy thủ đoạn. Trần Tông không có khả năng một gặp được cường địch liền trực tiếp thi triển kiếm thế giới, cũng không phải sở hữu địch nhân đều có tư cách làm Trần Tông mở ra kiếm thế giới. Nguyên minh cảnh cao giai cùng đại thành thần thể cảnh cao giai trình tự khi Trần Tông đại đạo lĩnh vực cực hạn là 1.500.000 mễ, nguyên bản là 1.200.000 mễ, chẳng qua thần hồn bổ túc lúc sau, cường độ lại tăng lên vài phần, làm đại đạo lĩnh vực hạn mức cao nhất tiến thêm một bước tăng lên lên. Hiện giờ, tu vi đột phá đến viên mãn trình tự, đại đạo lĩnh vực hạn mức cao nhất lại một lần tăng lên, chỉ là tăng lên tới nhiều ít, Trần Tông lại không rõ ràng lắm, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đại đạo lĩnh vực hạn mức cao nhất tăng lên đều là một chuyện tốt, kia ý nghĩa, chính mình chiến lực có thể trở nên càng cường đại hơn. Phải biết rằng, cơ hồ sở hữu nguyên minh cảnh tu luyện giả, này đại đạo lĩnh vực là vô pháp đạt tới 1.000.000 mễ. Cũng chính là vô pháp đạt tới đệ nhị trọng, Trần Tông lại có thể, không những có thể, còn có thể đạt tới 1.500.000 mễ phạm vi. Càng là kinh người đến cực điểm, đại đạo lĩnh vực mỗi tăng lên 1.000 mét, đối tự thân chiến lực tăng lên cũng là thực kinh người. Bính trừ hết thảy tạp niệm, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên, trực tiếp mở ra một lòng 10 ý cảnh, tại đây bế quan trong mật thất, trận pháp đều mở ra dưới tình huống thần thông cảnh cũng khó có thể đánh vào, huống chi Trần Tông còn có ma tâm làm tu đạo bảo vệ át chủ bài ở tự thân bình yên vô sự, tự nhiên muốn đem hết toàn lực tìm hiểu. Mở ra một lòng 10 ý cảnh, Trần Tông vẫn chưa phân tâm tìm hiểu toàn bộ, mà là chuyên tâm với tâm chi kiếm đạo tìm hiểu, tính toán trước đem tâm chi kiếm đạo tìm hiểu đến mức tận cùng sau lại tìm hiểu thế giới đại đạo, như thế hiệu suất càng cao. Mặt khác một chút, liền tính là gặp được tình huống như thế nào không thể không trên đường xuất quan, ít nhất trước đem tâm chi kiếm đạo tìm hiểu đến mức tận cùng, tâm chi kiếm vực cũng có thể tùy theo nhanh chóng tăng lên lên. Đến lúc đó, chính mình kiếm thế giới uy năng liền sẽ càng cường, tu vi đột phá, cảnh giới tăng lên, lại là ở một lòng 10 ý cảnh dưới, Trần Tông tìm hiểu hiệu suất thập phần kinh người, có thể cảm giác được chính mình mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng lên giống nhau. Mỗi một ngày, Trần Tông tìm hiểu đoạt được, so với ngày thường còn muốn thắng qua gấp 10 lần không ngừng, thậm chí là mấy chục lần, nói cách khác, giống như là ngày thường tìm hiểu mấy chục thiên hiệu quả giống nhau. Mạnh mẽ kiếm đạo lực lượng bị Trần Tông không ngừng nắm giữ, càng ngày càng cường. Đối tâm chi kiếm vực mà nói, tâm chi kiếm đạo chính là căn cơ nơi, càng cao thâm càng cường, tâm chi kiếm vực uy năng liền càng dễ dàng tăng lên lên. Trần Tông một lòng quyết tu luyện chưa bao giờ đình chỉ quá. Chỉ tiếc, một lòng quyết càng là sau này, tu luyện khó khăn liền càng cao, tăng lên cũng liền càng khó khăn. Hiện giờ tuy rằng thắng qua một lòng 10 ý cảnh không ít, nhưng khoảng cách đệ tam trọng một lòng 100 ý cảnh lại vẫn là có một ít chênh lệch. Trần Tông phỏng chừng chính mình ở nguyên minh cảnh trình tự là không có khả năng đem một lòng quyết tu luyện đến đệ tam trọng một lòng 100 ý cảnh. Bất quá, liền tính là có thể đem một lòng quyết tu luyện đến một lòng 100 ý cảnh, Trần Tông cũng khó có thể thi triển, kia muốn tiêu hao tâm thần chi lực, thật sự là quá nhiều. Phỏng chừng một mở ra, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông tâm thần chi lực liền sẽ tiêu hao không còn. Vô pháp duy trì nhất định thời gian, đối với tu luyện tìm hiểu cũng không thể khởi đến nhiều ít trợ giúp. Thời gian chậm rãi trôi đi, nhất hào chiến khu cũng bị ổn định xuống dưới, nếu chiến khu thu phục, nhân tộc đương nhiên không muốn bị yêu man tộc lại lần nữa tham gia. Bế quan trong mật thất, Trần Tông tâm thần chi lực tiêu hao không còn sau, liền vận chuyển tâm ý 33 trọng thiên, nhanh chóng khôi phục đến đỉnh sau, lại lần nữa mở ra một lòng 10 ý cảnh tiếp tục tìm hiểu. Lặp đi lặp lại, rốt cuộc đem tâm chi kiếm đạo tìm hiểu đến nguyên minh cảnh viên mãn cực hạn. Tiếp theo, Trần Tông liền tăng lên tâm chi kiếm vực, có tâm chi kiếm đạo làm căn cơ, tâm chi kiếm vực tìm hiểu tăng lên tốc độ kinh người. 1.6000 mễ, 1.7000 mễ, 1.8000 mễ, 1.9000 mễ, 2.000 mễ, để ý chi kiếm vực tăng lên tới 2.000 mễ khi tạm dừng xuống dưới, Trần Tông liền biết, chính mình tâm chi kiếm vực ở nguyên minh cảnh trình tự hạn mức cao nhất, chính là 2.000 mễ, so với phía trước, nhiều 5.000 mễ, 5.000 mễ tăng lên, thập phần khả quan, luyện tâm về nhất kiếm quyết. Kiếm 6, nhất kiếm sát ra, kiếm quang lộng lẫy mà trong suốt, nhìn kỹ, phảng phất dung nhập một thật mạnh ảo diệu, đó là kiếm vực, là 2.000 mễ tâm chi kiếm vực dung nhập trong đó. Uy lực bảo tăng rất nhiều, Trần Tông cũng khẳng định, chính mình chiến lực, rốt cuộc siêu việt đứng đầu 11 tinh cấp trình tự. Đạt tới 12 tinh cấp trình tự, đó chính là siêu cực cảnh chiến lực trình tự, mà này, chỉ là thường quy chiến lực, đều không phải là cực hạn chiến lực, hơi làm nghỉ ngơi, Trần Tông lại lập tức tìm hiểu lên, lúc này đây tìm hiểu chính là thế giới đại đạo. Cũng muốn đem chi tìm hiểu tăng lên lên, lệch đến tự thân luyện thể chiến lực như luyện khí chiến lực giống nhau, cũng có thể đạt tới siêu cực cảnh chiến lực trình tự. Chương 2353, nhất kiếm đỗ. Đường Trần Tông xuất quan khi, nhất hào chiến khu đã hoàn toàn củng cố xuống dưới, yêu man tộc vẫn chưa lại lần nữa tiến công, cũng không phải bọn họ không tiến công đoạt lại nhất hào chiến khu, mà là không có dễ dàng như vậy, cần thiết bàn bạc kỹ hơn, thương định càng tốt sách lược lúc sau, lại xuất kích, nếu không chỉ biết thất bại, không duyên cớ tổn thất. Chẳng sợ yêu man tộc là chiến đấu chủng tộc, toàn dân chiến sĩ cũng không chịu nổi như vậy tổn thất. Xuất quan Trần Tông tự nhiên là được như ý nguyện, đem hết thảy có thể tăng lên đều tăng lên tới cực hạn, trừ bỏ tu vi, rốt cuộc tu vi chỉ là mới vừa đột phá đến nguyên minh cảnh viên mãn cùng đại thành thần thể cảnh viên mãn trình tự, còn không có đạt tới này cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng đại đạo huyền bí cùng lĩnh vực cùng với kiếm pháp từ từ lại đều tăng lên tới nguyên minh cảnh cực hạn, trừ phi có thiên đại cơ duyên, nếu không dừng bước tại đây. Tuy là như thế, Trần Tông thường quy chiến lực cũng rốt cuộc thực hiện thật lớn vượt qua, đạt tới siêu cực cảnh 12 tinh cấp trình tự, thường quy chiến lực là 12 tinh cấp trình tự, cực hạn chiến lực càng là kinh người, nếu thi triển kiếm thế giới nói, xưng nguyên minh cảnh vô địch không quá, chiến lực bạo trướng, Trần Tông tự nhiên là tay ngứa khó nhìn a, mà nơi này lại không có chiến đấu, Trần Tông trực tiếp hướng liên can thần thông cảnh nhóm đưa ra cáo từ. Tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng thần thông cảnh nhóm vẫn chưa giữ lại, nhìn theo Trần Tông rời đi. Thần thông cảnh nhóm sôi nổi thở dài không thôi, lại là cao hứng, lại có hổ thẹn a, cùng Trần Tông so sánh với, bọn họ hiển nhiên là kém rất nhiều, cứ việc hiện tại đều so Trần Tông cường, nhưng, đó là bởi vì Trần Tông vẫn là nguyên minh cảnh tu vi. Một khi Trần Tông đột phá đến thần thông cảnh, thực mau là có thể đưa bọn họ đều đuổi kịp và vượt qua. Lại rất ra bỏ xuống, rốt cuộc bọn họ tu luyện đến tận đây, tiềm lực cơ bản hao hết, liền tính là tương lai có thể càng tiến thêm một bước, cũng yêu cầu dài dòng thời gian chịu đựng. Trần Tông đi trước, là số 9 trung độ chiến khu, đây là nguy hiểm trình độ chỉ ở sau nhất hào trung độ chiến khu chiến khu. Trần Tông đã đến, đã chịu số 9 chiến khu mọi người hoan nghênh, bởi vì, nhất hào chiến khu đã phát sinh sự tình, đã truyền khắp các chiến khu, một người thành quân, sát thần, đủ loại tin tức, giống như truyền thuyết, liền được xưng truyền kỳ chém đầu tiểu đội, đều toàn quân bị diệt cũng không làm gì được hắn, nhất hào chiến khu, đúng là bởi vì hắn mà bị khôi phục, hiện tại, người này đi vào số 9 chiến khu, hay không ý nghĩa? Số 9 chiến khu cũng có thể đủ như nhất hào chiến khu khôi phục đâu. Ngẫm lại liền cảm thấy kích động, cùng Trần Tông một phen thương nghị lúc sau, số 9 chiến bảo lập tức đem chiến đội tập kết lên, bắt đầu phát động tiến công, yêu tộc không chủ động, như vậy, nhân tộc liền chủ động, sát, chiến đội thành quân, trực tiếp đi phía trước đẩy mạnh, nhằm phía yêu man tộc khu vực, nhân tộc chiến đội hành động, thanh thế to lớn, cho dù là có tâm che giấu dưới, cũng tránh không khỏi yêu man tộc điều tra. Yêu man tộc cũng nhanh chóng tập kết lên, lập tức hóa thành quân đội, chính diện đón đánh. Ta liền không tin, kẻ hèn một nhân tộc, có như vậy lợi hại, giết hắn, cho chúng ta đồng bào báo thù rửa hận. Nhất hào chiến khu đã phát sinh sự tình, yêu man tộc tự nhiên cũng đều đã biết, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, chung quy sẽ không như vậy tin tưởng, nội tâm trước sau tồn tại một loại không phục ý niệm. Cái gọi là mắt thấy vì thật, tai nghe vì hư, đó là như thế, bất luận cái gì chủng tộc đều áp dụng, kia cũng coi như được với là sinh linh một loại ảo giác. Ở không có rõ ràng đối lập dưới tình huống, tổng cảm thấy chính mình sẽ không thua cấp đối phương, thậm chí thắng qua đối phương. Bởi vậy, biết rõ Trần Tông theo số 9 chiến bảo nhân tộc chiến đội chủ động phát động tiến công đột kích dưới tình huống, số 9 chiến khu yêu man tộc nhóm vẫn chưa cảm thấy sợ hãi, ngược lại một đám đằng đằng sát khí bộ dáng, muốn đem kia nhân tộc diệt trừ rớt, chỉ cần trả giá một ít đại giới đem kia nhân tộc thiên kiêu đánh chết nói, nhất định sẽ được đến tổng bộ ngợi khen, đó là vô thượng vinh dự a. Tương đối với nhân tộc mà nói, yêu man tộc càng coi trọng cái loại này vinh dự, vô thượng vinh quang. Hai quân tương ngộ, kinh người sát khí cuồn cuộn, điên cuồng đánh sâu vào không thôi, phảng phất chặn đánh toái hết thảy dường như. Trần Tông ở vào nhân tộc chiến đội giữa, rồi lại một mình một người chính là một chi chiến đội. Yêu man tộc chiến tướng ánh mắt đảo qua mà qua, cuối cùng dừng ở Trần Tông trên người, chính là ngươi hại chết nhất hào chiến khu bổn tộc chiến sĩ sao? Lúc này đây, ngươi sẽ chết ở chỗ này, tế điện tộc của ta chiến sĩ thánh hồn, vô số đảo ánh mắt, mỗi một đảo ánh mắt đều ẩn chứa hung tàn, hung ác, thù hận, huyết tinh chi ý, sôi nổi từ phía trước các nơi phóng ra tới, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng, xé rách, dập nát giống nhau. Đối mặt nhiều như vậy đáng sợ đến cực điểm ánh mắt, Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, phảng phất bị chăm chú nhìn không phải chính mình giống nhau. Nhưng ở Trần Tông người bên cạnh tộc tu luyện giả nhóm, lại không lý do khắp cả người phát lạnh, đó là ánh mắt dư ba sở lan đến, mỗi một đạo ánh mắt đều ẩn chứa kinh người uy thế. Rất nhiều nói hỗn hợp lên, càng thêm đáng sợ càng thêm kinh người, sờn tóc gáy, đừng nói nhảm nữa, Trần Tông lại lạnh lùng cười, muốn chiến liền chiến, sát, cầm đầu nhân tộc thần thông cảnh cường giả lập tức quát. Sát, mặt khác nhân tộc thần thông cảnh cũng tùy theo đồng thời giống to. Sát, chiến đội nguyên minh cảnh tu luyện giả nhóm, phảng phất trải qua vô số lần diễn luyện, cùng kêu lên bạo giống, tiếng giết rung trời, sát khí tận trời, sát ý như nước, một đợt cuốn lên một đợt, một lãng thắng qua một lãng, khí thế muôn vàn nhằm phía yêu man tộc. Cùng lúc đó, yêu man tộc cũng sôi nổi bộc phát ra kinh người đến cực điểm sát ý sát khí. Sát khí cuồn cuộn, sát khí như sóng to như núi cao hoành đẩy hướng dũng va chạm, phảng phất sóng lớn đối hướng, phảng phất núi cao hoành đâm, chỉ ở khoảnh khắc liền bộc phát ra không gì sánh được khủng bố uy thế. Ngự đạo cảnh trình tự tại đây loại khí thế đánh sâu vào dưới, trực tiếp liền sẽ hỏng mất, vô pháp còn sống, chiến tranh trực tiếp bùng nổ. Yêu man chiến tướng cùng nhân tộc thần thông cảnh đối thượng, rốt cuộc liền tính là bọn họ không muốn đối thượng, đi đối phó nguyên minh cảnh hoặc là dũng giả cấp cũng sẽ bị chặn lại. Chiến tướng cấp cùng thần thông cảnh trình tự là đối ứng, đối dũng giả cấp cùng nguyên minh cảnh chính là trực tiếp nghiền áp. Nhân tộc một phương không có khả năng làm yêu man chiến tướng tàn sát nguyên minh cảnh, đồng dạng yêu man tộc một phương cũng không có khả năng làm nhân tộc thần thông cảnh tàn sát dũng giả cấp. Thần thông cảnh đối chiến tướng cấp, nguyên minh cảnh đối dũng giả cấp, đại chiến mở ra, Trần Tông trực tiếp biến thành đứng mũi chịu sào mục tiêu, bất luận cái gì một cái yêu man dũng giả đều muốn đem Trần Tông đánh chết, đạt được kia vô thượng vinh quang. Sát, yêu man dũng giả nhóm toàn lực bùng nổ, liên thủ dưới đẩy mạnh giết tới. Trần Tông từ từ rút ra trường kiếm, theo thân kiếm ra khỏi vỏ, một mặt kiếm quang giống như thu thủy lạnh thấu xương, lập lòe khó có thể miêu tả hàn quang sáng quắc, kinh người mũi nhọn cũng tùy theo lan tràn mà ra, trời cao kiếm lợi, đồ tuyệt sinh cơ. Sát, đương lợi kiếm thoát vỏ khoảnh khắc, một đạo kinh diễm đến cực điểm kiếm quang cũng tùy theo chém ra, xẹt qua trời cao, vẽ ra một đạo hồ quang, giống như bị vô hạn kéo duỗi tàn nguyệt giống nhau, ở trên hư không giữa lưu lại chói mắt bắt mắt hoa ngân, thật lâu không tiêu tan. Nhất kiếm trực tiếp chạm nhập yêu man tộc giữa, thế như trẻ tre chạm thiết mà qua, thật giống như là lưỡi dao sắc bén thiết quá mỏng trang giấy dường như, dễ như trở bàn tay nhẹ nhàng bâng quơ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chỉ là nhất kiếm trực tiếp chém giết mấy chục cái yêu man dũng giả. Thường quy chiến lực, Trần Tông gần chỉ là lấy ra thường quy chiến lực mà thôi. Hơn nữa này nhất kiếm cũng không phải gì đó uy lực cường đại kiếm chiêu, chỉ là rất đơn giản thôi phát ra kiếm khí, chẳng qua bởi vì kiếm khí quá mức nùng liệt, lại bị Trần Tông tiến thêm một bước áp xúc cô đọng, mới vừa rồi hình thành một đạo giống như thực chất kiếm quang, bẻ gãy nghiền nát, kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, trực tiếp chém giết mấy chục cái yêu man dũng giả. Này cũng không phải kết thúc, chỉ là một cái bắt đầu, giết chóc bắt đầu. Huy kiếm, chỉ là ngay lập tức, Trần Tông liền huy kiếm mấy mươi lần, chém giết ra mấy chục đạo tàn nguyệt kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều bộc phát ra siêu việt đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực. Dậm dạp hướng phía trước chém giết mà ra, giống như máy xay thịt, nơi đi qua, yêu man dũng giả toàn bộ vô pháp ngăn cản mảy may, trực tiếp đều bị đánh chết, mặc kệ là 10 tinh cấp chiến lực, vẫn là 11 tinh cấp chiến lực, liền tính là đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực bùng nổ dưới, cũng sôi nổi bị thương. Trần Tông một rút kiếm, tạo thành sát thương kinh người, yêu man tộc một phương tức khắc kinh hãi, kia chờ chiến lực, rõ ràng là đạt tới 12 tinh cấp trình tự, lại là một cái 12 tinh cấp nhân tộc cường giả. Khi bọn hắn ý thức được điểm này khi, liền có chút chậm, đại thế giới kiếm quyết, biển cả vô lượng, nhất kiếm chém ra, thế giới lĩnh vực tùy theo triển khai, kiếm quang hóa thành nước biển sóng gió mãnh liệt mênh mông. Cuồn cuộn vô biên tập cuốn khai đi, trực tiếp bao trùm 2 vạn mễ phạm vi, đem hơn 1000 yêu man dũng giả toàn bộ tập cuốn đi vào. Chấn áp, thế giới lĩnh vực cùng đại thế giới kiếm quyết uy năng, liền ở chỗ chấn áp, biển cả vô lượng nhất kiếm dưới, chấn áp chi lực, khủng bố đến cực điểm, cho dù là 12 tinh cấp chiến lực cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Huống chi là 12 tinh cấp dưới chiến lực đâu, hơn 1000 yêu man dũng giả trực tiếp bị chấn áp. Vô pháp nhúc nhích, trừ bỏ chấn áp dưới, kia biển cả sóng gió, chính là kiếm khí cô đọng kiếm quang biến thành, cũng mang theo đáng sợ uy năng, đánh chết, một cái khoảnh khắc, không đến một tức thời gian. Hơn 1000 yêu man dũng giả trực tiếp mất mạng, trực tiếp tử vong, hết thảy hóa thành Trần Tông chiến công, mà xác chết tắc như là hạ sủi cảo dường như, không ngừng rơi xuống. Nhân tộc một phương cũng rốt cuộc kiến thức đến Trần Tông cường đại, yêu man tộc một phương cũng kiến thức đến Trần Tông đáng sợ. Quả nhiên, tin tức giữa theo như lời, cũng không có bất luận cái gì khoa trương thành phần ở bên trong. Nhân tộc thần thông cảnh sôi nổi kích động không thôi, bực này thực lực đối yêu man tộc một phương, lực sát thương quá cường, uy hát yêu ta cực đại a. Bất quá này đó nhân tộc thần thông cảnh cũng âm thầm nghi hoặc. Lúc này Trần Tông sở thi triển thủ đoạn, tựa hồ cùng tin tức giữa sở nhắc tới bất đồng, quản không được nhiều như vậy, dù sao hiện tại, Trần Tông đại phát thần uy, nhất kiếm đỗ, không có cái nào yêu man tộc có thể ngăn trở Trần Tông nhất kiếm. 10 tinh cấp chiến lực không được, 11 tinh cấp chiến lực cũng không được, đối Trần Tông mà nói, thường quy chiến lực tăng lên tới siêu cực cảnh 12 tinh cấp trình tự. Tuyệt đại đa số yêu man dũng giả đều không phải chính mình đối thủ. Nhất kiếm liên sát, căn bản là không cần thúc dục cực hạn chiến lực, đến nỗi kiếm thế giới, đương nhiên cũng không cần thi triển, bằng này đó yêu man tộc, còn không có tư cách làm chính mình thi triển kiếm thế giới a. Dùng kiếm thế giới tới đối phó bọn họ, quả thực chính là quá để mắt bọn họ. Tư duy chuyển động chi gian, Trần Tông kiếm lại không có nửa phần dừng lại, này thân hình cũng như lưu quang lóe lược mà qua, nháy mắt không kiếm độn liên tục thi triển, tuyệt không sẽ ở cùng cái địa phương dừng lại, kiếm quang một lược mà qua, trực tiếp đánh chết một cái lại một cái yêu man dũng giả. Bực này giết chóc tốc độ, có thể nói sở hữu tu luyện giả chi nhất, thứ nhất bởi vì Trần Tông chiến lược rất mạnh, thứ hai bởi vì Trần Tông đơn độc một người, thập phần linh hoạt, chương 2354, nhất kiếm đỗ. Kiếm chủ giết chóc, chiến trường phía trên, giết chóc, chính là chủ đề, như vĩnh hằng, Trần Tông thuyết minh cái gì gọi là nhất kiếm nơi tay. Kiếm phong sở trì, không đâu địch nổi, sát, sát, sát, nhân tộc một phương áp lực vô hình giữa giảm bớt rất nhiều, mà yêu man tộc một phương áp lực lại là gia tăng mãnh liệt. Bọn họ rốt cuộc nghĩ kỹ, vì sao nhất hào chiến khu sẽ bị nhân tộc hoàn toàn công chiếm. Tục truyền, nhất hào chiến khu cùng tộc toàn bộ đều đã chết, một cái không lưu, khi bọn hắn được đến tin tức khi, cái thứ nhất phản ứng là không tin, cái thứ hai phản ứng tuy rằng tin, nhưng không có cho rằng thật là bởi vì một nhân tộc thiên kiêu mới đưa đến. Hiện tại, bọn họ không thể không tin tưởng, này quả thực chính là một cái quái vật, một cái sát thần, nhất kiếm nơi tay, dũng giả cấp không người có thể kháng cự. Có lẽ, 12 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả có thể ngăn cản. Nhưng, số 9 chiến khu chỉ có một 12 tinh cấp yêu man dũng giả. Nhân tộc một phương cũng đồng dạng có một cái, đang ở kịch liệt chiến đấu, căn bản là không có dư thừa lực lượng đi đối phó Trần Tông. Có lẽ nói yêu man tộc một phương có thể xuất động chém đầu tiểu đội, tiến vào các chiến khu tiếp viện, lý luận tuy rằng là như thế, nhưng thực tế đều không phải là như thế. Chém đầu tiểu đội bồi dưỡng không dễ dàng, đây là thứ nhất. Thứ hai, chém đầu tiểu đội dễ dàng không ra động. Xuất động một lần chính là một lần hao tổn, ngày thường thời điểm đều ở vào ngủ đông trạng thái, giảm bớt tiêu hao, còn có mặt khác một ít nguyên nhân, nói ngắn lại, chém đầu tiểu đội bồi dưỡng thập phần khó khăn, thập phần hao tổn tài nguyên, bồi dưỡng sau khi thành công cố nhiên thực đáng sợ, lại có chút tiêu hao phẩm ý tứ, đã thoát ly nguyên bản, giống như là biến thành sẽ không ngừng hao tổn giết chóc máy móc. Bằng không, xuất động toàn bộ chém đầu tiểu đội, yêu man tộc thật là có thể công chiếm rất nhiều chiến khu. Đương nhiên, yêu man tộc có át chủ bài, nhân tộc cũng có át chủ bài, bằng không sao có thể đem yêu man tộc ngăn cản ở chỗ này rất nhiều năm. Không có đối thủ Trần Tông, nhất kiếm hoành sát vô số, không chút nào nương tay, yêu mặt tộc là dị tộc, là đối nhân tộc bụng dạ khó lường dị tộc, là giết chóc vô số nhân tộc tu luyện giả hung tàn kẻ xâm lấn. Đối như vậy đối địch chủng tộc, Trần Tông sẽ không cũng không có khả năng có một tia đồng tình. Sát, lấy kiếm giết chóc, chứng đạo kiếm chi huyền bí, cái loại này vui sướng, không gì sánh được, lui lại, yêu mang chiến tướng rốt cuộc khiêng không được, lập tức phát ra lui lại mệnh lệnh, bằng không dựa theo loại tình huống này tiếp tục đi xuống. Cuối cùng chỉ biết quân lính tan rã, thậm chí bị giết quang, kia nhân tộc thiên kiêu, thật là đáng sợ, không nghĩ tới, nhất hào chiến khu lúc ban đầu, cũng là lựa chọn đồng dạng cách làm, lui lại, chẳng qua lúc ấy, Trần Tông còn chưa đủ cường đại, ít nhất không bằng hiện tại cường đại, cho nên yêu man tộc thành công lui lại, nhưng lúc này đây, hoàn toàn không giống nhau, truy kích, đuổi giết, yêu man tộc lui lại, nhân tộc tự nhiên sẽ không như vậy từ bỏ, trực tiếp triển khai đuổi giết, Trần Tông đầu tàu gương mẫu, cầm kiếm tung hoành, tàn sát vô số, một khối lại một khối yêu man tộc sắp chết rồi nổi rơi xuống. Vừa lúc, kia 12 tinh cấp chiến lực nhân tộc nguyên minh cảnh ánh mắt đảo qua. Này ánh mắt sắc bén đến cực điểm, kinh ngạc phát hiện, này đó yêu man dũng giả sắp chết thượng, miệng vết thương cũng không lớn, cũng không rõ ràng, tương phản, có vẻ rất nhỏ, không có đa dụng một phân lực, cũng không có thiếu dùng một phân lực, mà là gãi đúng chỗ ngứa đánh chết. Này thuyết minh Trần Tông cho dù là tại đây loại cao tốc giết chóc giữa, cũng vẫn như cũ vẫn duy trì kinh người khống chế lực. Thật là đáng sợ, này nhân tộc 12 tinh cấp chiến lực cường giả hít hà một hơi. Khống chế chính mình lực lượng, không nhiều lắm một phân không ít một phân, này đều không phải là việc khó, rất nhiều cao minh tu luyện giả đều có thể làm đến. Hắn cũng đồng dạng có thể làm được, nhưng, tại đây loại trên chiến trường, đối mặt kịch liệt chiến đấu xé sát, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể khống chế, thời gian một hồi, khống chế độ liền sẽ giảm xuống, đặc biệt vẫn là không ngừng chiến đấu kịch liệt giết chóc. Nhưng mà, Trần Tông lại vẫn là có thể khống chế ở như vậy trình độ. Khống chế lực kinh người, ổn định tính cũng là kinh người đến cực điểm, cùng này so sánh, tuy rằng đều là 12 tinh cấp chiến lực, nhưng, chính mình lại không thể không thừa nhận, không bằng đối phương a, nếu hai bên giao thủ nói, bị thua, sẽ là chính mình đi, này nhân tộc nguyên minh cảnh 12 tinh cấp chiến lực cường giả không cấm suy tư nói, yêu an tộc không ngừng lui lại, nhân tộc tác không ngừng đuổi giết, dựa theo bình thường tình huống, nhân tộc hẳn là truy kích một đoạn thời gian sau, liền sẽ đình chỉ truy kích phản hồi, nhưng lúc này đây lại ngoài dự đoán. Thế nhưng như là nổi điên giống nhau, không ngừng truy kích, đáng chết, đều là kia nhân tộc, cần thiết giết hắn, hắn trên người có thần thông cảnh lực lượng, liên can yêu man chiến tướng một bên lui lại, một bên nói chuyện với nhau, ánh mắt chứa đầy sắc bén tàn nhẫn sát khí chăm chú nhìn Trần Tông. Đúng là bởi vì Trần Tông, yêu man tộc một phương mới có thể ở vào hạ phong, không thể không lui lại, hiện tại càng là bị điên cuồng đuổi giết, bọn họ rất muốn đem Trần Tông trực tiếp đánh chết, nhưng tin tức giữa lại cũng biểu hiện, này nhân tộc thiên kiêu trên người có át chủ bài. Đó là có thể đánh chết yêu man chiến tướng lực lượng. Trước mắt, khuyết thiếu cũng đủ tin tức phán đoán kia át chủ bài hay không vẫn như cũ tồn tại. Hơn nữa kia át chủ bài cường độ như thế nào, là có thể đánh chết tầng dưới thứ yêu man chiến tướng, vẫn là có thể đánh chết cao tầng thứ yêu man chiến tướng. Không rõ ràng lắm, ta liền không tin, hắn át chủ bài còn không có dùng hết, yêu man tộc càng không sợ hãi tử vong, một tôn yêu man chiến tướng cả giận nói, thân hình chợt lóe, giống như là một cái mãng xà ở trên hư không giữa du tẩu. Lấy linh hoạt mà lại cuồng bạo tư thái, trực tiếp nhằm phía Trần Tông, tốc độ mau, hơn nữa thập phần đột ngột, để ý, nhân tộc thần thông cảnh tức khắc kinh hãi, tại đây loại lui lại bị truy kích dưới tình huống, yêu man chiến tướng thế nhưng sẽ làm ra loại này hành động. Ngoài dự đoán, chỉ là khoảnh khắc, kia yêu man chiến tướng lập tức tới gần, phát ra hung hoành vô cùng một kích, giống như là rắn độc xuất động xảo quyệt tàn nhẫn, lại như là lôi đình tia chớp dường như cuồng bạo nhanh chóng. Chỉ này một kích, liền phải đem Trần Tông phá hủy. Nguy cơ tới gần, một đạo hắc ảnh thoáng hiện, giống như ma thần, cầm trong tay đen nhánh trường đao, lăng không bổ ra, màu đen ánh đao ngang qua trời cao, trực tiếp đem đột ngột đột kích yêu man chiến tướng chém giết. Nhất đao lưỡng đoạn, tiền bối, giết sạch bọn họ, Trần Tông đối ma tâm nói, nếu làm ma tâm ra tay, như vậy, liền đem liên can yêu man chiến tướng toàn bộ đánh chết đi. Như vậy đặt thắng bại, ma tâm gật gật đầu, thân hình chợt lóe, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen hư ảnh bay vút mà qua. Chợt, trường đao chém ra. Chỉ thấy yêu man chiến tướng giữa, có một đạo đen nhánh ma ảnh lập lòe liên tục, mỗi một lần lập lòe đều có chém ra một đao, hoặc là chảm, hoặc là tước, hoặc là thứ, mỗi một đao, đều mang đi một cái sinh mệnh, yêu mạch chiến tướng sinh mệnh, chỉ là chớp mắt, chiến lực cường đại yêu man chiến tướng, đều bị chém giết không còn, yêu man tộc một phương, hoàn toàn tan tác, sát, nhân cơ hội này, ở yêu man tộc nhóm hoàn toàn hỗn loạn cơ hội hạ. Nhân tộc đuổi giết càng thêm mãnh liệt, không hề nghi ngờ, này chiến. Lấy yêu man tộc bị thua mà chấm dứt, không chỉ có như thế, sở hữu yêu man tộc đều bị tàn sát không còn, tới thủy đến chung, Trần Tông đều không có thi triển ra kiếm thế giới, bởi vì không có cái kia tất yếu, số 9 chiến khu khôi phục, Trần Tông, kể công cực vĩ, bất quá lúc này đây, Trần Tông được đến khen thưởng là đại lượng chiến công. Rời đi số 9 chiến khu, Trần Tông đi trước 23 hào chiến khu, đây là nguy hiểm trình độ có thể cùng số 9 chiến khu so sánh nguy hiểm chiến khu. Trần Tông đã đến, đã chịu nhân tộc tu luyện giả cực đại hoan nghênh. Rốt cuộc, nhất hào chiến khu cùng số 9 chiến khu trước sau khôi phục đều cùng Trần Tông có mật không thể phân quan hệ, cho nên Trần Tông đã đến, liền ý nghĩa 23 hào chiến khu cũng sẽ thực mau khôi phục, đây là lớn lao thắng lợi, cùng nhân tộc cao hứng cùng kích động tương phản, còn lại là 23 hào chiến khu yêu man tộc khủng hoảng cùng hồi hộp. Đầu tiên là nhất hào chiến khu, tiếp theo là số 9 chiến khu, đều bởi vì kia nhân tộc thiên kiêu mà khôi phục, trong đó yêu man tộc toàn bộ chết trận, tổn thất thảm trọng, hiện giờ, đến phiên bọn họ, lần đầu tiên không tin, lần thứ hai, còn có thể hoài nghi sao? 23 hào chiến khu giữa, Trần Tông đã đến lúc sau, nhân tộc đại tướng thương nghị một phen, lập tức tập kết chiến đội thành quân, lấy lôi đình tốc độ, hướng yêu man tộc chiến khu đẩy mạnh, phát động chiến tranh, trực tiếp tiến công, như số 9 chiến khu giống nhau, 23 hào chiến khu yêu man tộc đương nhiên cũng muốn nghênh chiến. Không có khả năng bởi vì không có tận mắt nhìn thấy hồi hộp liền trực tiếp rút lui. Liền tính là rời đi, chờ đợi bọn họ cũng là trừng phạt, đó là vết nhơ, cùng với như thế, chi bằng chết trận xa trường, cuối cùng kết quả chính là 23 hào chiến khu yêu man tộc cũng toàn bộ chết trận, trong đó rất nhiều yêu man dũng giả chết vào Trần Tông dưới kiếm, mà những cái đó yêu man chiến tướng tắc chết vào ma tâm đao hạ. 23 hào chiến khu cũng khôi phục, nói ngắn lại là Trần Tông đại công lao. Này tin tức lại lần nữa đăng báo khi, tổng chiến bảo chỗ cơ hồ đều sôi trào, tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử vô song thần kiếm Trần Tông, cái này xưng hô vang vọng bát phương, toàn bộ A La tinh vực nội đạt tới cơ hồ không người không biết, không người không hiểu nông nỗi. Cho dù là một cái khác tinh vực cũng là như thế. Nhân tộc đã biết, yêu man tộc tự nhiên cũng biết, nhân tộc một phương đương nhiên là vui sướng, xuất hiện bực này thiên kiêu, thật sự là kinh người đến cực điểm, mà yêu man tộc một phương còn lại là kiêng kỵ, vô cùng kiêng kỵ, thật tốt quá, Thái Vương tinh vực nội, trước kiên nhẫn thiên chiến quân, lại có chiến ma xuất thế, nay A La tinh vực trước có Bắc nói thiên lang, lại có vô song thần kiếm, thật sự là chúng ta nhân tộc rất may, một vị đạo tôn vỗ tay không thôi. Đầy mặt kích động, Bắc nói thiên lang cùng hằng thiên chiến quân tể danh, này vô song thần kiếm, cũng sẽ không kém cỏi kia chiến ma chút nào a. Kia nhưng thật ra chưa chắc, chiến ma đến nay chiến tích, không phải vô song thần kiếm có thể so sánh với, đó là bởi vì chiến ma vừa xuất hiện, liền vẫn luôn đãi ở Thái Vương tinh vực nội, chưa từng rời đi quá, nguyên bản là vui sướng, kích động, kết quả lại diễn biến thành thảo luận kia chiến ma cùng vô song thần kiếm ai càng xuất sắc. Đương nhiên, vô song thần kiếm cùng chiến ma ai càng xuất sắc. Lại cũng không có một cái định luận, thảo luận không ra, bởi vì một cái ở A La tinh vực, một cái còn lại là ở Thái Vương tinh vực, trừ phi hai người chạm mặt hơn nữa ganh đua cao thấp mới có thể biết. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều không ngại ngại Trần Tông trở thành A La tinh vực nội nhất phú nổi danh người, tại đây nhất giai đoạn nội, muốn đề phòng yêu man nhãi con nhóm chó cùng rứt dậu a. Không sai, vì diệt trừ chúng ta nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu, yêu man nhãi con chính là dễ dùng các loại thủ đoạn. Vô song thần kiếm người này, chính là chúng ta nhân tộc của quý. Tiềm lực vô cùng, tương lai, thậm chí có thể làm chúng ta nhân tộc nhiều một tôn cường đại chúa tể. Không dung có thất, lập tức khởi động bảo hộ. Cùng lúc đó, yêu mặt tộc một phương chế định kế hoạch, cũng rốt cuộc đến cuối cùng một bước, hoàn thành, là thời điểm hành động lên, đem kia nhân tộc đứng đầu thiên kiêu diệt trừ. Chương 2355, Long Man Song Hùng. Liền ở nhân tộc một phương bởi vì Trần Tông mà cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì liền chiến liền tiệp không ngừng khôi phục chiến khu mà cảm thấy cao hứng khi. Thứ nhất tin tức xấu lại bỗng nhiên bạo phát. Thứ 13 hào trung độ chiến khu luân hãm, đây là yêu man tộc phản kích, thực mau, tin tức liền tìm hiểu rõ ràng, yêu man tộc một phương, xuất hiện long man song hùng, chính là hai cái long man tộc thiên kiêu, mỗi một cái đều có được 12 tinh cấp chiến lực. Liên thủ dưới, đem 13 hào trung độ chiến khu nhân tộc chiến đội đánh tan. Phối hợp yêu man tộc đại quân, 13 chiến khu nhân tộc tu luyện giả toàn bộ chết trận. Luân hãm, 13 hào chiến khu luân hãm, cứ việc khôi phục 3 cái chiến khu, chỉ là luân hãm một cái chiến khu. Đối lập lên, là nhân tộc một phương thắng lợi, nhưng này tin tức một truyền ra tới, lại như thế nào làm người cao hứng không đứng dậy, yêu man tộc không chỉ có không có bất luận cái gì giấu giếm. Ngược lại đem to lớn tứ tuyên dương, tựa hồ sợ nhân tộc không biết dường như, long man song hùng càng là thả ra tin tức, mục tiêu kế tiếp, chính là 15 hào chiến khu, thậm chí, chỉ tên nói họ, thẳng chỉ Trần Tông, lập tức mọi người đều hiểu được, long man song hùng chân chính mục tiêu, đúng là Trần Tông, thực mau. Về Long Man Song Hùng đủ loại tư liệu bị bằng mau tốc độ tìm hiểu rõ ràng, cũng đưa đến Trần Tông trong tay, từ Thái La tinh vực mà đến, mà Thái La tinh vực còn lại là đã bị yêu man tộc hoàn toàn chiếm cứ tinh vực. Trước đó, này hai cái Long Man tộc cũng không có mặt khác chiến tích. Nói ngắn gọn, đối với A La tinh vực mà nói, bọn họ chính là tân binh giống nhau nhân vật, Mặt khác một chút, Long Man Song Hùng vẫn là nhất thể song thai mà ra đời. Chính là song bào thai ý tứ, đáng giá đề một chút chính là, yêu man tộc là không có nữ tính hoặc là giống cái. Chỉ có giống đực, sở hữu yêu man tộc, toàn bộ đều là giống đực, như vậy yêu man tộc là như thế nào sinh sản hậu đại đâu? Cùng bọn họ đồ đằng có quan hệ, yêu man tộc đều là từ bọn họ đồ đằng mẫu thụ thượng sinh ra tới. Nhất thể song thai, xác suất không cao, nhưng cũng tồn tại, giống như là nhân tộc song bào thai giống nhau. Không, đối với yêu man tộc mà nói, nhất thể song thai so nhân tộc song bào thai càng thêm chân quý. Nhất thể song thai, Long Man Song Hùng, Trần Tông không cấm ám đạo một tiếng, đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, này Long Man Song Hùng chính là tới đối phó chính mình. Mà 13 hào chiến khu, chẳng qua là một loại làm nền, dùng để tuyên dương Long Man Song Hùng cường đại cùng chiến tích làm nền. Nên sát, Trần Tông thấp giọng nói, thanh âm giữa, chứa đầy kinh người đến cực điểm sát khí, vạn phần sắc bén, kia Long Man Song Hùng, đều có siêu cực cảnh 12 tinh cấp chiến lực, nhưng, cho dù là bọn họ chiến lực đạt tới dũng giả cấp cực hạn, Trần Tông cũng có tin tưởng đối kháng thậm chí đưa bọn họ chém giết. Kiếm thế giới uy năng, chính là như vậy cường, bằng mau tốc độ, Trần Tông đi trước 15 hào chiến khu, mà 15 hào chiến khu cũng đã sớm thu được tin tức. Hơn nữa còn có viện quân trong thời gian ngắn nhất đuổi đến. Đồng dạng, yêu man tộc một phương cũng có viện quân đuổi đến, chiến tranh còn chưa mở ra, nhưng trong hư không, lại tràn ngập một tia lạnh thấu xương như nước tiêu sát cùng áp lực. Phảng phất sơn vũ dục lai phong mãn lâu áp lực, phảng phất mưa to đem tầm tã mây đen răng đầy trầm thấp. Mỗi người đều cảm thấy áp lực, thậm chí liền mỗi một lần hô hấp khi, đều có thể đủ ngửi được âm hàn cùng mãnh liệt đan chéo hỗn hợp sát khí. Long Man Song Hùng đến, Trần Tông đến, chiến tranh mở ra, yêu mật tộc đại quân tập kết, lập tức xuất động, lấy tốc độ kinh người đi phía trước thúc đẩy, nhân tộc một phương chiến đội tập kết thành quân, cũng bắt đầu đi phía trước đẩy mạnh, khí thế tận trời đáng cửu tiêu. 20 cái yêu man chiến tướng ở phía trước nhất, tản mát ra kinh người khí thế, nguyên bản 15 hào chiến khu yêu man chiến tướng là sẽ không nhiều như vậy. Chẳng qua bởi vì một hồi quyết chiến, được đến tiếp viện, khoách tăng đến 20 cái nhiều, nhân tộc một phương cũng không ít, thần thông cảnh ước chừng có 21 cái nhiều, do yêu man tộc còn nhiều ra một cái, đương nhiên, chiến lược không sai biệt lắm, cũng bởi vì yêu man tộc hung hãn cùng đáng sợ, 21 cá nhân tộc thần thông cảnh muốn đánh bại 20 cái yêu man chiến tướng, đều không phải là chuyện dễ, ở vào yêu man chiến tướng lúc sau, lại là lưỡng đạo thân ảnh, nhất dẫn nhân chú mục, bởi vì, bọn họ cùng mặt khác yêu man tộc không giống nhau, Long Man tộc. Đó là yêu man tộc giữa vương giả chủng tộc, Long Man tộc huyết mạch cao quý, trời sinh chiến lực siêu cường, tiềm lực kinh người, cùng mặt khác yêu man tộc so sánh với có đủ loại ưu thế. Lại cũng có một cái rõ ràng khuyết điểm, đó chính là số lượng thưa thớt, nếu không có Long Man tộc số lượng thưa thớt, nhân tộc chiến tuyến phòng trừng sớm đã bị công phá, rốt cuộc mỗi một cái Long Man tộc đều có thể tu luyện đến siêu cực cảnh chiến lực trình tự. Đây là nhân tộc sở vô pháp bằng được, hơn nữa bọn họ thiên phú, với siêu cực cảnh trình tự giữa cũng thập phần đáng sợ, nhân tộc siêu cực cảnh cùng chi nhất đối một chiến đấu. 89 phần 10 sẽ bại thậm chí tử vong, nhưng, Long Man tộc số lượng thưa thớt, hơn nữa là vương tộc, tự nhiên sẽ không dễ dàng ra tay, giống vậy như một cái vương triều trong vòng, thượng chiến trường đánh giặc chính là binh lính là tướng lãnh, mà không phải hoàng đế, chỉ có ở thời khắc mấu chốt, hoàng đế mới có thể ngự giá thân chinh, nếu ngày thường chiến đấu muốn hoàng đế xuất động, vậy quá cấp thấp, hiện tại, chính là thời khắc mấu chốt, rốt cuộc yêu man tộc lần này thiệt hại không nhỏ. Đương nhiên, như vậy thiệt hại đối với yêu man tộc mà nói, cũng coi như không thượng thực thương gân động cốt, chẳng qua là uy danh đã chịu rất lớn tổn thương, sĩ khí cũng đã chịu đánh sâu vào, điểm này càng thêm bất lợi, cho nên, trước đánh chết 13 hào chiến khu nhân tộc tu luyện giả. Hoàn toàn chiếm cứ 13 hào chiến khu, chính là bọn họ phản kích thủ đoạn cùng phản kích kèn, dùng để phấn chấn mặt khác chiến khu yêu man tộc sĩ khí. Đương nhiên, cũng tương đương là một chương chiến thiếp giống nhau thẳng chỉ Trần Tông. Hiện tại, Trần Tông tới, liếc mắt một cái nhìn lại, yêu mật tộc là đen nghìn nghịt một mảnh, nguyên bản quân đội hơn nữa viện quân dưới, số lượng tăng gấp bội, trực tiếp liền có vài vạn nhiều, vài vạn yêu man dũng giả, tính lên chẳng khác nào vài vạn nguyên minh cảnh, thập phần kinh người, đương nhiên, nhân tộc một phương cũng có vài vạn nguyên minh cảnh tu luyện giả. Có thể nói, hư không giữa đại bộ phận nguyên minh cảnh đều tập trung ở chỗ này. Lưu lại, chỉ là tiểu bộ phận, Long Man Song Hùng tướng mạo giống nhau như đúc, hoàn toàn nhìn không ra khác nhau, bất đồng yêu man tộc, cho dù là cùng bộ tộc, thoạt nhìn không sai biệt lắm. Nhưng kỳ thật ở rất nhỏ chỗ là tồn tại khác nhau. Tỷ như nói thân cao, tỷ như nói hình thể, tỷ như nói ánh mắt từ từ hết thảy. Nhưng này hai cái Long Man tộc, thật là giống nhau như đúc, thật giống như là chiếu gương giống nhau. Long Man Song Hùng ánh mắt đảo qua, ánh vàng rực rỡ, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như. Nhân tộc, hy vọng ngươi đừng làm chúng ta thất vọng. Bên trái Long Man tộc âm trầm trầm nói với ta loại này lời nói, sớm đã hồn phi phách tán. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại một câu, nhân tộc, ngươi thực cuồng vọng, hy vọng qua đi, ngươi còn có thể như thế cuồng vọng. Bên phải Long Man tộc cũng tùy theo âm trầm trầm cười. Sát, không cần nhiều lời, không có cái kia tất yếu, bởi vì tại đây loại đại quy mô chiến tranh thượng, miệng pháo giết không được người, chỉ có thực lực mới có thể, nói được lại nhiều, không hề ý nghĩa. Yêu Man tộc đại quân lập tức khởi xướng xung phong, nhân tộc chiến đội cũng ở khoảnh khắc khởi xướng xung phong. Đây là xâm lấn chi chiến, cũng là bảo vệ chi chiến, cũng là một hồi quyết chiến. Long Man song hùng không để ý đến mặt khác nhân tộc, trực tiếp liền hướng Trần Tông vọt lại đây. Nguyên bản bọn họ mục đích chính là Trần Tông, đánh chết Trần Tông, đây là Long Man song hùng nhiệm vụ, hoặc là nói khát vọng, đây là bọn họ xuất đạo tới nay trận chiến đầu tiên. Phía trước 13 hào chiến khu không tính, bởi vì đều không phải đối thủ, hy vọng cái này thanh danh rất lớn nhân tộc thiên kiêu, có thể làm cho bọn họ tận tình ra tay một trận chiến. Một tả một hữu, hai cái Long Man dũng giả tốc độ kinh người, phảng phất tia chớp xẹt qua trời cao, bọc đánh tới, kinh người sát khí cùng áp lực, cũng tùy theo đánh sâu vào thổi quét mà đến, phảng phất muốn đem Trần Tông cắn nuốt, càng có một loại bá đạo cùng cuồng bạo, thẳng dục đem Trần Tông phá hủy, nhưng Trần Tông không sợ gì cả, rút kiếm ra khỏi vỏ, đường kiếm tấc tấc ra khỏi vỏ đồng thời, mạnh mẽ hơi thở phảng phất thức tỉnh, không ngừng tăng cường, sắc nhọn kinh thế, cuối cùng chém giết mà ra, nhất kiếm ngang trời, chảm, chỉ này một đạo kiếm quang, lại đem tả hữu Long Man tộc đều bao quát đi vào. Nhất kiếm song chảm giết tới, nhưng hai cái Long Man tộc không có chút nào né tránh tính toán. Vẫn như cũ lấy cao tốc dung phong liều chết tới, chỉ thấy bọn họ phất tay, trực tiếp đem kiếm quang đánh nát, Yêu Man tộc thân thể trời sinh mạnh mẽ đến cực điểm. Long Man tộc càng là trong đó góp lại chi tác, không chỉ có thắng qua Tượng Man tộc cường đại lực lượng, cũng có thắng qua Ưng Man tộc sắc bén, còn có thắng qua Xà Man tộc nhanh chóng, càng có thắng qua Vượn Man tộc cao siêu kỹ xảo. Giao Man tộc cũng vô pháp cùng Long Man tộc so sánh với, nói đơn giản, Giao Man tộc càng như là thiên bản Long Man tộc, này hai cái Long Man tộc đều có 12 tinh cấp chiến lực. Này thân thể cũng mạnh mẽ đến cực điểm, dựa vào Trần Tông chém ra kia nhất kiếm, không đủ để cho bọn hắn tạo thành bất luận cái gì uy hát yêu ta. Đương nhiên, kia nhất kiếm cũng chỉ là Trần Tông rút kiếm ra khỏi vỏ sở mang thêm kiếm khí thôi. Không tính là chân chính công kích, tới gần, Long Man song hùng nhanh chóng tới gần Trần Tông, từ tả hữu gặp đánh giết tới, đồng thời ra tay, mạnh mẽ đến cực điểm công kích phá không oanh sát tới. 12 tinh cấp uy lực, mạnh mẽ đến cực điểm, trực tiếp liền cấp Trần Tông mang đến rõ ràng uy hát yêu ta. Này hai cái Long Man tộc, rõ ràng không phải giống nhau 12 tinh cấp chiến lực. Cấp Trần Tông cảm giác, sẽ không kém hơn ngay lúc đó tà thần điện hạ, liên thủ dưới, đều không phải là một thêm nhất đẳng với đơn giản như vậy. Mà là càng cường, áp lực gia tăng mãnh liệt, Trần Tông cũng không muốn bị kia lưỡng đạo công kích đánh trúng. Thân hình một quyển, hóa thành kiếm quang một mạt, bay nhanh xẹt qua, lại xoay người trở tay chém ra. Trần Tông lấy một địch hai, quyết đấu Long Man song hùng, tức khắc triển khai một hồi siêu cực cảnh kịch liệt chiến đấu. Địa phương khác, nhân tộc cùng Yêu Man tộc chiến đấu cũng trực tiếp triển khai. Đây là một lần quyết chiến, sinh tử quyết chiến, không có đường lui, bởi vì Trần Tông bị Long Man song hùng bám trụ quan hệ. Nhân tộc vô pháp lấy được giống phía trước ba cái chiến khu như vậy kinh người chiến tích, mà là lâm vào đánh lâu dài giữa. Trần Tông không có sốt ruột thi triển kiếm thế giới, mà là trước nhìn xem Long Man song hùng thủ đoạn, này đối với chính mình mà nói, cũng là một loại mài giũa. Mặt khác, Long Man song hùng như thế trực tiếp phát động quyết chiến, thẳng chỉ chính mình, phòng chừng sẽ có cái gì thủ đoạn cũng nói không chừng. Bởi vậy, trước thử, dù cho có thử ý tứ ở bên trong, nhưng hai bên chi gian chiến đấu, lại cũng thập phần đáng sợ, dù sao cũng là 12 tinh cấp trình tự chiến đấu. Mỗi một kích dư ba chấn động khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, phảng phất có thể đánh nát hết thảy. 11 tinh cấp chiến lực tới gần nói, đều có khả năng bị trực tiếp chấn sát, càng đừng nói càng tầng dưới thứ chiến lực. Bỗng nhiên, Long Man song hùng thân hình đan sen, giống như tia chớp khúc chiết, đan sen chi gian, bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm công kích, oanh sát tới, lệnh Trần Tông sởn tóc gáy. Chương 2356, thủ đoạn ra hết. Bùng nổ, tàn sát bừa bãi, cuồng bạo, hủy diệt, một cái nháy mắt, Trần Tông liền rơi vào hiểm cảnh giữa, chỉ cảm thấy lưỡng đạo đáng sợ đến cực điểm công kích theo Long Man song hùng thân hình đan sen, cho chính mình một loại quỹ đạo không ngừng biến hóa, lạc điểm khó định cảm giác. Kia lưỡng đạo công kích oanh sát tới, kêu Trần Tông cảm giác chính mình nếu là bị đánh trúng, vô cùng có khả năng vô pháp chống đỡ trụ. Đại thế giới kiếm quyết, biển cả vô lượng, nhất kiếm chém ra, kiếm quang tựa như biển cả giàn giụa, sóng gió mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn, chấn áp. Này nhất kiếm, hai vạn mễ thế giới lĩnh vực dưới, cho dù là 12 tinh cấp cường giả, cũng có thể chấn áp một chút. Long Man song hùng thân hình cũng ở khoảnh khắc hơi hơi một đốn. Cứ việc khoảnh khắc bùng nổ tránh thoát, lại cũng bị Trần Tông bắt lấy chợt lóe lướt qua cơ hội. Hóa thành kiếm quang một độn, trực tiếp tránh đi này lưỡng đạo đáng sợ đến cực điểm công kích. luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm 6, lưỡng đạo kiếm quang phá không sát ra, phân biệt sát hướng Long Man Song Hùng, hai vạn mễ tâm chi kiếm vực kiếm 6, uy lực đáng sợ đến cực điểm, Long Man Song Hùng cho dù là thân thể mạnh mẽ lực phòng ngự kinh người, lại cũng không dám đón đỡ hậu quả, chính là bị trực tiếp xỏ xuyên qua xé rách, né tránh, phản kích, Long Man Song Hùng chiến đấu kỹ xảo thập phần cao siêu. Hơn nữa lẫn nhau chi gian phối hợp ăn ý, liên thủ dưới, Trần Tông dần dần hạ xuống hạ phong, linh võ vô thượng pháp, tâm hỏa 15 trọng, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, cực hạn chiến lực, tự nhiên tu vi tăng lên tới viên mãn cảnh giới sau. Trần Tông còn không có bùng nổ quá cực hạn chiến lực, bởi vì không cần, nhưng hiện tại, nhất định phải bạo phát, cường đại đến cực điểm lực lượng trong người khu nội cuồn cuộn mãnh liệt không thôi. Chấn động bát phương, kia hơi thở không ngừng tràn ngập khai đi, tràn ngập ở bốn phía lực tràng. Cường độ cũng ở nháy mắt tăng gấp bội, cực hạn chiến lực dưới, Trần Tông trực tiếp tăng cường gấp đôi, Long Man Song Hùng thầm giật mình, đây là cái gì thủ đoạn, thế nhưng có thể tăng phúc nhiều như vậy chiến lực, nhưng Long Man Song Hùng vẫn chưa sợ hãi, đồng dạng, bọn họ trên người tựa hồ cũng có ngọn lửa bốc cháy lên. Nửa thiêu đốt đồ đằng chi lực sẽ không ảnh hưởng đến chính mình tánh mạng, lại có thể tăng cường chiến lực, hơn nữa là tăng cường gấp đôi, đây là Long Man tộc cường đại chỗ, không cần liều mạng, lại có thể tăng cường gấp đôi chiến lực. Quả thực nghe rợn cả người, nhân tộc giữa, có thể có loại trình độ này tăng phúc bí pháp chính là cực nhỏ cực nhỏ. Chiến đấu kịch liệt, đồng dạng đều là chiến lực tăng gấp bội dưới tình huống. Trần Tông lấy một địch hai, lại lần nữa rơi vào hạ phong, cho dù là kiếm pháp cao siêu, lại cũng chỉ có thể duy trì bất bại, vô pháp đem Long Man Song Hùng chém giết. Này chiến, gian nan, một khi đã như vậy, thần linh mượn pháp, thoáng chốc, Trần Tông mượn thần linh ma tâm lực lượng, sở dĩ không có thi triển kiếm thế giới. Trần Tông là đem chi tác vì cuối cùng thủ đoạn, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, giống như vỡ đê nước lũ, từ ma tâm thân hình nổi không ngừng xuất hiện, dũng mãnh vào Trần Tông thân hình trong vòng. Trần Tông tu vi đạt tới viên mãn cảnh giới, liên quan thừa nhận năng lực cũng tăng lên rất nhiều, có thể mượn ma tâm càng nhiều lực lượng, thần võ, thoáng chốc, 10 mét cao thân hình ngưng tụ, so với dĩ vãng, càng thêm ngưng thật, này một cổ lực lượng, thình lình đạt tới nguyên minh cảnh cực hạn, nhất kiếm chém ra, thật lớn mũi kiếm ngang trời. Lực lượng muôn vàn, băng sơn toái nhạc, trực tiếp đem Long Man Song Hùng chảm phi, khí huyết chấn động, trên người đều xuất hiện một đạo vết rách, phảng phất muốn rách nát khai đi, nhưng, Long Man tộc tự lành năng lực cũng thập phần kinh người. Kia thương thế nhanh chóng biến mất, khôi phục như lúc ban đầu, thần võ dưới, thế cục trực tiếp xoay chuyển, Long Man Song Hùng trực tiếp bị áp chế, chỉ có thể không ngừng đan xen biến ảo thân hình, không ngừng né tránh, lại tìm kiếm cơ hội phản kích, chỉ là bọn hắn phản kích, khó có thể thương cập Trần Tông. Nguyên minh cảnh cực hạn chiến lực, thập phần mạnh mẽ, Long Man Song Hùng phẫn hận không thôi, bằng thực lực của bọn họ, ở nửa thiêu đốt đồ đằng chi lực chiến lực tăng gấp bội dưới. Lại hai người liên thủ, phối hợp vô cùng ăn ý, thế nhưng vô pháp đánh chết đối phương, thậm chí, còn bị đối phương trái lại áp chế, quả thực không thể tưởng tượng, nhưng, sự thật chính là như thế, Long Man Song Hùng tuy rằng phẫn hận, lại không có mất đi lý trí, ánh mắt ở nháy mắt giao hội, âm thầm gật đầu, chợt, trên người ngọn lửa trở nên mãnh liệt. Lẫn nhau nhằm phía bên ngoài, tựa hồ muốn chạy trốn đi dường như, tốc độ kinh người mau, vượt qua Trần Tông dự kiến, nhưng, bọn họ cũng không có đào tẩu, mà là vòng qua một vòng lớn sau, hướng lên trên không vọt lên, nhằm phía trời cao, xẹt qua lưỡng đạo đường cong, như là hai viên thiêu đốt sao chổi giống nhau, trực tiếp đối hướng, phịch một tiếng, hư không bạo chấn, vô tận cuồng bạo lực lượng, hóa thành một tầng tầng sóng gợn, ngay lập tức đánh sâu vào khai đi, thổi quét bốn phương tám hướng, ầm ầm mênh mông cuồn cuộn dập nát hết thảy dường như. Đáng sợ đến cực điểm hơi thở, cũng tùy theo không ngừng mãnh liệt, giống như sóng thần giống nhau cuồn cuộn thổi quét, quang mang mãnh liệt vô cùng, giống như là trên bầu trời, xuất hiện một vòng liệt dương, chiếu rọi bát phương, chỉ là kia quang mang quá mức mãnh liệt, quá mức lóa mắt, quá mức bắt mắt. Kích thích đến mọi người đôi mắt đều khó có thể mở. Trong lúc nhất thời chiến đấu cũng đã chịu đánh sâu vào cùng ảnh hưởng. Hơi thở, mạnh mẽ hơi thở, một đợt theo một đợt, không ngừng từ trên không thổi quét khai đi, đánh sâu vào khai đi. Giống như là một hồi mênh mông cuồn cuộn gió lốc giống nhau, lại tràn ngập kinh người cuồng bạo cùng hủy diệt, tiếp theo tức, kia quang mang tự trên không rơi xuống, như là ngã xuống thái dương giống nhau, mang theo khủng bố phá hủy hết thảy uy thế, trực tiếp tỏa định Trần Tông, oanh hướng Trần Tông, không thể né tránh, Trần Tông bị tỏa định, sinh ra một loại vô luận như thế nào đều không thể tránh đi cảm giác. Một khi đã như vậy, vậy không tránh, trực tiếp nhất kiếm chém, thần võ hư ảnh huy kiếm, nhất kiếm thượng chọn, phảng phất đem trời cao xé rách. Mang theo lôi đình vạn quân khủng bố chi lực, lăng không chém giết mà đi, mấy chục mét kiếm mang phá không dựng lên, như là bị không ngừng kéo duỗi hình cung nguyệt giống nhau. Bên cạnh chỗ, sắc nhỏ đến cực điểm, khó có thể nhìn thẳng, mà rơi xuống mãnh liệt thái dương, cũng bộc phát ra vô cùng kinh người uy thế, phá hủy hết thảy, ngay lập tức va chạm, kiếm quang hơi hơi một đốn, tiếp theo tức, tắc tắc nứt toạc, rách nát khai đi, mà rơi xuống thái dương chỉ là hơi hơi một đốn, tựa hồ xuất hiện vài đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn toàn bộ, nhưng tiếp theo tức, giống như ảo giác, kia vết rách tất cả biến mất, liệt dương tiếp tục hạ trụy, oanh hướng Trần Tông, quá cường, kia một đạo hạ trụy liệt dương sở ẩn chứa lực lượng. Thật sự là quá mạnh mẽ, tựa hồ muốn siêu việt nguyên minh cảnh cực hạn trình tự. Rơi xuống, thần võ hư ảnh ở kia đáng sợ đến cực điểm một kích dưới. Thế nhưng trực tiếp tán loạn khai đi, nhưng tán loạn thần võ hư ảnh, lại cũng vì Trần Tông tranh thủ đến một chút thời cơ. Hóa thành kiếm quang xa độn né tránh, thiêu đốt, mãnh liệt thiêu đốt đến mức tận cùng lúc sau, bắt đầu co rút lại, bắt đầu nội liễm, cuối cùng hóa thành một bộ đỏ như máu lại tựa hồ phiếm nhẹ nhẹ kim mang chiến giáp bao trùm ở trên. Người, đó là một cái Long Man tộc, mà không phải Long Man Song Hùng, nói đơn giản, Long Man Song Hùng không thấy, thay thế chính là một người mặc huyết sắc kim mang chiến giáp Long Man tộc. Toàn thân thậm chí phần đầu, đều bị chiến giáp hoàn toàn bao trùm, kia chiến giáp ngoại hình, chính là giữ tợn long đầu nhân thân giống nhau, tinh xảo vô cùng chiến giáp, rồi lại mang theo một loại giữ tợn cùng bá đạo, phảng phất chiến trường giết chóc máy móc giống nhau, đáng sợ đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng hơi thở, đang từ này Long Man tộc thân hình giữa, điên cuồng chút xuống mà ra. Phảng phất nước lũ vỡ đê, phảng phất trời sụp đất nứt, dường như Trần Tông đồng tử ngay lập tức co rút lại như châm. Cường, đây là một cái cường địch, chí cường vô cùng, siêu việt nguyên minh cảnh, nhưng vẫn là nguyên minh cảnh, chẳng lẽ Long Man Song Hùng biến mất, bị cái này Long Man tộc thay thế được sao? Kỳ thật không phải, đây là Long Man tộc nhất thể song thai huyền bí nơi, hoặc là nói uy năng nơi, nhất thể song thai thắng qua nhân tộc song bào thai, nhân tộc song bào thai chỉ là càng thêm ăn ý. Nhưng yêu man tộc nhất thể song thai, không chỉ là ăn ý, còn có thể dung hợp, tỉ như hiện tại, Long Man Song Hùng dung hợp, từ hai người biến thành một cái, trong đó một cái biến thành một thân chiến giáp, Long Man chiến giáp, hai cái Long Man tộc lực lượng chồng lên, quy về nhất thể, không chỉ có như thế, còn bị cực đại kích phát ra tới, chiến lược bạo tăng đến mức tận cùng, lại siêu việt cực hạn, nói cách khác, trước mắt cái này một thân huyết sắc kim mang Long Man chiến giáp Long Man tộc. Tuy rằng còn thuộc về dũng giả cấp, nhưng thứ nhất thân chiến lực chi cường hoành. Lại siêu việt dũng giả cấp, thẳng bức chiến tướng cấp, thậm chí đủ để cùng yếu nhất chiến tướng cấp yêu man tộc chống lại. Này mới là Long Man Song Hùng chân chính át chủ bài nơi, là hắn trượng nghĩa khiêu chiến Trần Tông át chủ bài nơi. Đương nhiên Long Man Song Hùng cũng biết Trần Tông trên người là có mặt khác át chủ bài, tỉ như kia ma thần hắc ảnh có thể dễ dàng chém giết yêu man chiến tướng, ít nhất những cái đó chiến lực không vượt qua tam tinh cấp trình tự yêu man chiến tướng đều là một đao một cái trực tiếp chém giết. Theo phỏng đoán, này chiến lược trình tự, ít nhất là 6 sao thậm chí càng cường. Nhân tộc, lấy ra ngươi cuối cùng thủ đoạn đi. Long Man tộc mở miệng nói chuyện, hắn thanh âm là trọng điệp, giống như là có hai người ở đồng thời nói chuyện giống nhau. Mang theo trọng âm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giọng nói rơi xuống, thân hình chợt lóe, giống như là một đoàn lóng lánh thái dương, ngang trời va chạm, tốc độ kinh người, uy thế muôn vàn, mau, cực hạn mau. So với phía trước càng kinh người nhanh chóng, hơn nữa, ẩn chứa lực lượng cùng uy thế, càng là đáng sợ đến mức tận cùng, kia kinh người uy áp đánh sâu vào tới, kêu Trần Tông lần cảm áp lực, phảng phất cả người đều bị trói buộc giống nhau, tay chân đều khó có thể nhúc nhích, bực này trình tự, thật sự siêu việt nguyên minh cảnh trình tự, đạt tới thần thông cảnh trình tự, một khi đã như vậy, liền dùng ngươi tới thử một lần kiếm thế giới uy năng. Trần Tông ám đạo một tiếng, kiếm thế giới khai, khẽ quát một tiếng. Trong tay cực tâm vô tướng kiếm cũng ở khoảnh khắc nở rộ ra kinh người quang mang. Thoáng chốc, bắn nhanh khai đi, tràn ngập bốn phía, kiếm thế giới mở ra, trực tiếp bao trùm phạm vi 2 vạn mễ phạm vi, chính lấy tốc độ kinh người đánh sâu vào mà đến Long Man tộc. Chỉ cảm thấy đến quanh thân tựa hồ có một cổ độc đáo sóng gợn xẹt qua. Lại vô hình vô sắc, chỉ có thể cảm giác được, kỳ lạ lực lượng, ngay sau đó, từng đạo kiếm quang trống giống ngưng tụ mà ra, tiểu song cực định không kiếm trận, tổng số 144 đạo kiếm quang vờn quanh ở Trần Tông bốn phía. Chậm rãi chuyển động, đem Trần Tông chặt chẽ bảo vệ lại tới, vì đã thương người, trước hộ mình, ngay sau đó, 108 đạo kiếm quang cũng tùy theo ngưng tụ mà ra. Trực tiếp xuất hiện ở kia Long Man tộc lỗ tai quanh thân. Đem chi vờn quanh lên, vây khốn, tiểu chu thiên kiếm trận, mỗi một đạo kiếm quang đều bởi vì Trần Tông cực hạn chiến lực, mà có được 12 tinh cấp trình tự kinh người lực lượng. Hơn nữa, cứng cỏi đến cực điểm, ở nguyên minh cảnh trình tự, không có gì đặc thù lực lượng, vô pháp phá hư. Cho dù là thần thông cảnh muốn đem chi đánh bại, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Kiếm thế giới, ở Trần Tông luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi song song tăng lên tới siêu cực cảnh chiến lực lúc. Sau, lần đầu nở rộ này cường đại uy năng. Chương 2357, cuối cùng nhất kiếm. Tiểu song cực định không kiếm trận, chủ thủ, tiểu chu thiên kiếm trận, chủ công, sát, Đường Trần Tông chiến lực tăng lên tới siêu cực cảnh 12 tinh cấp lúc sau. Mỗi một đạo kiếm quang uy năng đều được đến cực đại tăng lên. Liên quan kiếm trận uy năng cũng được đến cực đại tăng lên. Bị Tiểu Chu Thiên kiếm trận vây quanh lên, này Long Man dũng giả lập tức đã chịu tinh thần cùng khí huyết song trọng đánh sâu vào. Đã chịu trình độ nhất định quấy nhiễu, mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều rất mạnh hoành, không ngừng giết tới, trực tiếp ngăn cản trụ Long Man dũng giả tiến công chi thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng, nhất thể song thai dung hợp vì nhất thể Long Man dũng giả. Một thân chiến lực siêu việt cực hạn, siêu việt dũng giả cấp cực hạn, muốn đem chi đánh chết, đều không phải là dễ dàng sự. Kiếm quang phá không oanh kích giết tới, lại bị né tránh, chống đỡ, khó có thể đem hắn một thân chiến giáp đánh bại. Trần Tông ở vào tiểu song cực định không kiếm trận trong vòng. Thao tác tiểu chu thiên kiếm trận, không ngừng phát động tiến công, tiểu chu thiên kiếm trận ảo diệu biến hóa chi gian. Không chỉ có ngăn cản trụ Long Man dũng giả phản kích, càng là đem chi hạn chế trụ, vô pháp thoát thân, hắn chiến lược trình tự, hẳn là đạt tới thần thông cảnh trình tự, miễn cưỡng đạt tới thần thông cảnh nhất tinh cấp trình tự. Một phen đối kháng dưới, Trần Tông đối lập thiên tinh bí cảnh nội cuối cùng thiên tinh thú. Kia có thần thông cảnh nhất tinh cấp chiến lược thiên tinh thú. Cấp này Long Man dũng giả chiến lược vẽ ra một cái định vị, mà sở dĩ hơi chút kém cỏi, hẳn là bởi vì lực lượng của đối phương trình tự, còn chưa chân chính đạt tới thần thông cảnh trình tự. Đó là một loại biến chất, không có biến chất, cho dù là siêu việt cực hạn, cũng chỉ là ở lượng tượng siêu việt cực hạn, vô pháp chân chính đạt tới thần thông cảnh tinh cấp chiến lược trình tự. Tuy là như thế, cũng thập phần kinh người, như vậy chiến lực, đủ để quét ngang hết thảy dũng giả cấp cùng nguyên minh cảnh. Đương nhiên, Trần Tông là ngoại lệ, kiếm thế giới, này một môn trung cổ kỷ nguyên mạnh nhất kiếm tu tối cao truyền thừa. Không phải đơn giản như vậy, nếu đơn giản như vậy nói, liền không thể xưng là mạnh nhất kiếm tu suốt đời tâm huyết đại thành chi tác. Trừ bỏ thần linh ma tâm ở ngoài, kiếm thế giới chính là Trần Tông lớn nhất át chủ bài cùng thủ đoạn. Âm âm âm, Long Man dũng giả mỗi một kích đều phảng phất sao băng trầm trụy, trong đó sở ẩn chứa lực lượng khủng bố đến mức tận cùng, cuồng bạo đến mức tận cùng, bẻ gãy nghiền nát không đủ để hình dung, cho dù là chân chính thần thông cảnh nhất tinh cấp chiến lực, cũng cần thiết lấy ra chân chính thực lực mới có thể ứng đối, nếu không liền sẽ bị đả thương thậm chí bị giết chết. Bực này cuồng bạo mà liên miên không dứt thế công dưới, lại bị tiểu chu thiên kiếm trận hoàn toàn chống đỡ chủ, vô pháp đánh bại, nhưng mỗi một đạo kiếm quang cũng đều chấn động không thôi, đem mỗi một kích cuồng bạo oanh kích chi lực tất cả phân tán hóa giải với vô hình. Nếu là đột phá phía trước, này tiểu chu thiên kiếm trận căn bản là vô pháp vây khốn đối phương, thực mau liền sẽ bị đánh bại. Nhưng sau khi đột phá, kiếm quang theo đột phá mà tăng lên, trở nên càng cường, đủ để ngăn cản vây khốn trụ đối phương, cũng không đoạn công kích tiêu hao lực lượng của đối phương. Liền tính là chiến lực siêu việt dũng giả cấp cực hạn, cũng không có khả năng tiêu hao bất tận. Đường này Long Man dũng giả lực lượng hao hết khi chính là hắn thân chết thời điểm đua tiêu hao, giờ này khắc này Trần Tông đang cùng đối phương đua tiêu hao, từ điểm này cũng chứng minh rồi Trần Tông hiện tại chiến lực trình tự đồng dạng siêu việt nguyên minh cảnh, đạt tới thần thông cảnh trình tự, vô hạn tới gần tinh cấp chiến lực. Tổng thể mà nói, tương đối bình thường tu luyện giả đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới khi này chiến lực đều sẽ không quá cường, còn không đủ để bước vào tinh cấp chiến lực trình tự, yêu cầu trải qua một đoạn thời gian chỉnh hợp tu luyện lúc sau mới có thể. Như vậy, giờ này khắc này Long Man dũng giả cùng Trần Tông cực hạn chiến lực liền tương đương với những cái đó tương đối bình thường mới vừa đột phá đến thần thông cảnh tu luyện giả, loại trình độ này chiến đấu đã tới gần này đó nhân tộc thần thông cảnh cùng yêu man chiến tướng chi gian chiến đấu, kinh người đến cực điểm, gọi người khó có thể tưởng tượng. Đây là nguyên minh cảnh cùng dũng giả cấp có thể đạt tới trình tự, chiến đấu kịch liệt không thôi, lực lượng không ngừng tiêu hao, Trần Tông lại không có vận dụng thần linh ma tâm ý tưởng. Bởi vì đây là thuộc về chính mình chiến đấu, bực này trình tự, chính mình có thể ứng đối, tới phương Bắc chiến tuyến, cố nhiên có vì nhân tộc xuất lực ý tưởng, cũng là tâm tồn mài giũa tự thân ý niệm, đồng dạng, dựa vào thần linh ma tâm, chính mình cũng vô pháp chân chính chủ đạo phương Bắc bày ra chiến đấu đi hướng. Nhiều nhất, chỉ là thay đổi tiểu phạm vi một ít chiến cuộc mà thôi. Yêu ma tộc, không có dễ dàng như vậy bị đánh bại, có lẽ đương một ngày kia chính mình có thể có được chúa tể cấp trình tự khi, lại đến suy xét đem yêu man tộc hoàn toàn đánh tan vấn đề. Đến nỗi hiện tại, cho là bắt lấy hết thảy cơ hội tận khả năng mài giũa, tăng lên tự thân, đánh chết này Long Man dũng giả, không đủ để thay đổi phương Bắc chiến tuyến thế cục, đánh tan 15 hào chiến khu yêu man tộc, cũng không đủ để thay đổi phương Bắc chiến tuyến thế cục. Cho dù là khôi phục 10 cái 20 trong đó độ chiến khu, giống nhau không đủ để thay đổi phương Bắc chiến tuyến thế cục. Bởi vì, lực lượng trình tự quá thấp, hơn nữa, Trần Tông tổng cảm thấy này Long Man tộc còn có hậu tay, không có đơn giản như vậy, chính mình tin tức yêu man tộc hẳn là tìm hiểu thật sự rõ ràng mới đúng, không có khả năng liền đơn giản như vậy khiêu chiến chính mình. Kia Long Man tộc giống giận liên tục, không nghĩ tới chính mình bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, lại ngược lại bị đối phương vây khốn lên, căn bản là khó có thể đánh bại kia kiếm trận vờn quanh. Hơn nữa, kiếm trận mỗi một đợt tiến công, mang theo lực lượng đều thập phần đáng sợ, trường này đi xuống, chỉ sợ lực lượng của chính mình sẽ trước hao hết, nhất thể song thai dung hợp, đó là một loại tiên phú, lại cũng sẽ tăng lên tự thân lực lượng tiêu hao, không phải có thể dễ dàng thi triển, bằng không, cũng không cần chờ đến thời khắc mấu chốt mới thi triển. Thiêu đốt, không chút do dự, này Long Man tộc lập tức thiêu đốt chính mình đồ đằng chi lực. Lúc này đây, không phải nửa thiêu đốt, bởi vì nhất thể song thai dung hợp lúc sau, nửa thiêu đốt đã vô pháp sử dụng, chỉ có toàn bộ thiêu đốt, loại này thiêu đốt, tương đương bác mệnh. Cũng may, Long Man tộc thiên phú xuất chúng huyết mạch cao cấp, cũng không sẽ chỉ thiêu đốt một lần liền mất mạng. Long Man tộc có thể thiêu đốt 3 lần, lần thứ 3 thiêu đốt đồ đằng chi lực sau mới có thể chân chính tử vong. Hiện tại, đây là này Long Man tộc lần đầu tiên thiêu đốt, nguyên bản bọn họ song thai khi, một cái có thể thiêu đốt 3 lần, nhưng dung hợp lúc sau, cũng chỉ có thể thiêu đốt 3 lần. Đây là một loại đại đạo quy luật, vô pháp vi phạm, thiêu đốt dưới, Long Man dũng giả chiến lực bạo tăng, không phải gấp đôi, mà là càng cường, oanh một tiếng. Kiếm quang tức khắc bị đánh bại, xuất hiện vô số vỡ vụn, nhân cơ hội này, này Long Man dũng giả lập tức hóa thành một đạo quang mang, bay nhanh chạy ra khỏi bị đánh bại chỗ, lấy tốc độ kinh người nhằm phía Trần Tông, này một kích, đáng sợ đến mức tận cùng, trực tiếp liền phải đem Trần Tông đánh chết, nhưng Trần Tông quanh thân ở ngoài, lại còn vờn quanh 144 đạo kiếm quang, chậm rãi chuyển động, đó là tiểu song cực định không kiếm trận, đi, Trần Tông tịnh chỉ như kiếm nhẹ nhàng xẹt qua hư không, vẽ ra một đạo đường cong quang mang. Chỉ hướng kia Long Man dũng giả, thoáng chốc, tiểu song cực định không kiếm trận 144 đạo kiếm quang. Lập tức nhằm phía Long Man dũng giả, trực tiếp đem chi vây khốn lên, âm dương chính phản lực lượng đan chéo quấn quanh, trực tiếp thôi phát đến mức tận cùng, đem Long Man dũng giả vây khốn lên, định, chỉ là khoảnh khắc, Long Man dũng giả đánh sâu vào chi thế một đốn, tính cả quanh thân hư không, cũng phảng phất bị giam cầm giống nhau, khó có thể nhúc nhích, ngay sau đó, 100 đạo kiếm quang bay nhanh tụ lại, bắt đầu ngưng tụ, trăm kiếm về một. Lúc này đây, Trần Tông cô đọng trăm kiếm về một tốc độ so thượng một lần càng nhanh vài phân. Nhưng, cũng yêu cầu một ít thời gian, lấy tiểu song cực định không kiếm trận vây khốn Long Man dũng giả. Lại thi triển ra trăm kiếm về một, siêu cực cảnh chiến lực hạ trăm kiếm về một, uy lực của nó sẽ so ở thiên hồng thế giới nội đối kháng tà thần vương pho tượng khi càng mạnh mẽ rất nhiều lần. Cô đọng, dung hợp, nhất kiếm lại nhất kiếm dung nhập, kiếm quang càng thêm lóa mắt càng thêm lộng lẫy, giống như là thiên truy bách luyện bảo kiếm giống nhau, như là ở đúc thần binh. Trần Tông bỗng nhiên hiểu ra điểm này, kiếm quang dung nhập phương thức, thoáng đã xảy ra một ít biến hóa, dung nhập tốc độ nhanh hơn vài thành, Long Man tộc lần thứ hai thiêu đốt đồ đằng chi lực. Còn dư lại cuối cùng một lần cơ hội, lại sử dụng nói, hắn liền sẽ chết, không có giết chết này nhân tộc thiên kiêu, không thể chết được, nhưng này một kích, chặn đánh phá kiếm này quang trận pháp, oanh một tiếng, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng dưới, này một kích uy lực, trực tiếp siêu việt thần thông cảnh nhất tinh cấp chiến lực trình tự. Tới gần nhị tinh cấp, đáng sợ đến cực điểm. Trong đó càng là mang theo một cổ thần diệu đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất có thể phá hủy hết thảy lực lượng, liền này đúc đến nguyên minh cảnh cực hạn kiếm quang, cũng vô pháp chống đỡ trụ, trực tiếp bị đánh bại, Long Man dũng giả tính toán lao ra tiểu song cực định không kiếm trận. Nhưng đáng tiếc, kiếm trận vận chuyển chi gian, trực tiếp thay thế được những cái đó rách nát kiếm quang, ngăn trở Long Man dũng giả, mà rách nát kiếm quang cũng ở khoảnh khắc một lần nữa ngưng tụ lên. Tiểu song cực định không kiếm trận hoàn hảo không tổn hao gì. Này một môn kiếm trận uy năng vẫn là muốn thắng qua tiểu chu thiên kiếm trận, hơn nữa chủ phòng ngự cùng vây địch, càng không dễ dàng bị đánh bại. 98 nói, 99 nói, 100 đạo kiếm quang dung hợp vì một đạo, kia kiếm quang thoáng chốc lộng lẫy đến mức tận cùng, tiện đà, lại trở nên ảm đạm đi xuống, hóa thành một ngụm phảng phất từ ám màu bạc thần kim đúc thần kiếm giống nhau. Không có chuôi kiếm, chỉ có một đạo 3 mét trường kiếm thân, kiếm tích thẳng tắp, mũi kiếm ở mũi kiếm chỗ tự nhiên khép lại, ngưng tụ ra một đạo bén nhọn đến cực điểm kiếm phong cùng mũi kiếm. Thẳng chỉ phía trước, tựa hồ có thể xé rách hết thảy, chí cường nhất kiếm, này nhất kiếm, Trần Tông cảm giác có thể đánh chết thần thông cảnh, đương nhiên, chỉ là yếu kém thần thông cảnh, những cái đó chiến lực cường đại thần thông cảnh, còn không phải chính mình có thể chống lại, định, tiểu song cực định không kiếm trận lại lần nữa bộc phát ra mạnh nhất lực lượng. Trực tiếp đem kia Long Man tộc vây khốn, định trụ trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, tiểu song cực định không kiếm trận liền nhanh chóng tản ra. Kiếm quang tránh lui, xuất hiện một đạo thông đạo, trăm kiếm về một phá cực. Trần Tông kiếm chỉ một dắt một dẫn, kiếm chỉ thượng giống như là có một đạo vô hình sợi tơ lôi kéo. Kia một đạo 3 mét lớn lên ám màu bạc mũi kiếm vừa truyền. Kiếm phong thẳng chỉ Long Man tộc, hài lòng hóa thành một đạo lưu quang, phá không bắn chết mà ra, cực nhanh, không cách nào hình dung mau, mau đến mức tận cùng cực hạn, này nhất kiếm, chịu tải Trần Tông mạnh nhất chi lực cùng vô cùng tín niệm. Sát, kinh người vô cùng kiếm thế, trực tiếp đem kia Long Man tộc tỏa định. Long Man tộc sắc mặt đại biến, hai tròng mắt chán bắn ra kinh hãi quang mang, cả người không tự giác run lên, tính cả thần hồn đều cảm thấy rùng mình. Này nhất kiếm, hắn ngăn không được, cũng vô pháp tránh đi. Thiêu đốt, lần thứ ba thiêu đốt, cuối cùng một lần thiêu đốt, lúc này đây thiêu đốt lúc sau, chính mình sẽ chết, nhưng không thể không thiêu đốt, bởi vì không thiêu đốt, một khi bị kia kiếm đánh trúng, căn bản là vô pháp chống đỡ, trực tiếp liền sẽ chết, dùng hết toàn lực, hoàn toàn bùng nổ. Chương 2358, đại tướng buông xuống. Thiêu đốt, đó là vô cùng lộng lẫy, đó là sinh mệnh chi hỏa kịch liệt, đó là sinh mệnh cuối cùng bài ca phúng điếu, mang theo đầy ngập bi tráng cùng vô cùng tín niệm. Này Long Man tộc thiêu đốt lúc sau sở bộc phát ra tới uy năng. Này uy năng, thế nhưng lại ở cực hạn phía trên, lại lần nữa bạo tăng vài phần, càng thêm cường hoành, nhưng hết thảy chống đỡ đều kia một đạo 3 mét lớn lên ám màu bạc mũi kiếm dưới, bị trực tiếp đánh bại, đánh tan, không thể chống đỡ, giống như là thiên thạch đánh bại tường thành, bẻ gãy nghiền nát. Tiếp theo tức, ám màu bạc kiếm phong đâm vào, đâm thủng kia một thân huyết sắc kim mang chiến giáp, giống như là lưỡi dao sắc bén đâm vào đậu hủ giống nhau nhẹ nhàng. Mặc cho kia một thân huyết sắc kim mang chiến giáp như thế nào cường đại, cũng vô pháp chống đỡ mảy may. Mơ hồ, tựa hồ có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kia huyết sắc kim mang chiến giáp chính là một tôn Long Man tộc biến thành mà thành, nhìn như chiến giáp, kỳ thật vẫn là sinh mệnh, bị đánh bại, giống như là bị trực tiếp xỏ xuyên qua thân hình giống nhau, cũng sẽ cảm thấy đau đớn, bị thương, lại tiếp theo cái khoảnh khắc, Long Man tộc thân hình cũng bị xỏ xuyên qua, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí, ở hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi khai đi, điên cuồng đánh sâu vào điên cuồng treo cổ, tử vong, trực tiếp buông xuống, ngăn không được, siêu cực cảnh chiến lực hạ kiếm thế giới, sở thi triển ra tới trăm kiếm về một uy lực quá mức mạnh mẽ. Hoàn toàn ngăn không được, kia chờ uy năng, cho dù là thần thông cảnh nhất tinh cấp chiến lực cũng vô pháp chống đỡ. Mệnh chung liền sẽ chết, dù cho là thần thông cảnh nhị tinh cấp chiến lực, cũng cần tiết toàn lực ứng đối, đã chết, Long Man song hùng, như vậy tử vong, một màn này, kêu liên can yêu man chiến tướng nha mục dục nứt, tử vong, không chỉ là Long Man song hùng, tiếp theo, còn có 15 chiến khu yêu man tộc nhóm, kia nhân tộc thiên kiêu, thật là đáng sợ, thế nhưng đáng sợ bộc phát ra thần thông cảnh trình tự lực sát thương. Mà hắn, gần còn chỉ là nguyên minh cảnh mà thôi, như vậy thiên kiêu, tựa hồ so Bắc Nói Thiên Lang càng thêm đáng sợ, nếu là trưởng thành đến Bắc Nói Thiên Lang trình tự, không biết còn phải cho yêu man tộc mang đến nhiều ít tổn thất. Bỗng nhiên chi gian, liền ở nhân tộc đại hỉ, yêu man tộc khủng hoảng không thôi khoảnh khắc, bị kia một đạo ám màu bạc mũi kiếm xỏ xuyên qua Long Man tộc. Lại không có bởi vậy mà dập nát, này trên người, ngược lại có một thật mạnh quang mang lóng lánh dựng lên. Không trung, phảng phất rơi xuống một đạo quang dường như, kia quang bá đạo, vĩ ngạn, không gì sánh được, phủ vừa xuất hiện, liền có chấn áp bát phương, nghiền nát hết thảy khủng bố, răng rắc, từng đạo thanh âm tùy theo vang lên, thập phần quái dị, cũng thập phần đáng sợ, sống lại, kia Long Man tộc, thế nhưng sống lại, ở hoạt động xuống tay chân, duỗi thân tứ chi, gân cốt không ngừng phát ra từng đợt thanh âm, giống như đại cung huyền căng chặt cựa quậy dường như, mỗi một đạo thanh âm đều chấn động bát phương, giống như sấm rền cuồn cuộn, Trần Tông trong lòng không tự giác nhảy dựng, chỉ cảm thấy đến một cổ không ổn tràn ngập khai đi. Chợt, Long Man tộc hai tròng mắt chán bắn ra một mạt nùng liệt ánh sao, giống như thực chất, phảng phất lưỡng đạo tuyệt thế kiếm quang dương lên đâm thủng trời cao. Chăm chú nhìn tới, kêu Trần Tông cầm lòng không đậu cảm thấy da đầu tê dại. Cả người phát cương, quá cương, kia một cổ hơi thở uy năng, thật sự là quá mức mạnh mẽ, không biết siêu việt nguyên bản Long Man tộc nhiều ít lần. Gấp 10 lần sao? Không ngừng, xa xa không ngừng, gấp 100 lần sao? Tựa hồ cũng còn không ngừng, không cách nào hình dung này chênh lệch. Cho dù là Trần Tông cảm giác nhạy bén đến cực điểm, cũng giống nhau vô pháp phân biệt ra trong đó chênh lệch. Cái loại này chênh lệch, giống như là tiểu sâu đối lập thiên long giống nhau chênh lệch. Đó là một loại bản chất chênh lệch, mênh mông cuồn cuộn mà cuồng bạo hơi thở tràn ngập khai đi. Mỗi một đạo đều phảng phất tràn ngập kinh người uy năng. Phảng phất có thể xé nát hết thảy, dập nát hết thảy, đánh nát hết thảy, hóa thành chân không cùng hư vô. Nhân tộc, người thật sự xưng được với là quan cổ tuyệt nay thiên kiêu. Liền Long Man song hùng ra hết mọi thứ thủ đoạn, đều không thể đối phó ngươi. Này Long Man tộc mở miệng, hắn thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một loại kinh ngạc cảm thán hương vị, đó là ở tán thưởng Trần Tông, nhưng này hai tròng mắt lại càng thêm u ám, càng thêm thâm thúy, tràn ngập một loại nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc, ngươi là nhân tộc, cho nên ngươi muốn chết, đương chết. Cái này tự buột miệng thốt ra khoảnh khắc, khủng bố khí thế chợt từ Long Man tộc thân hình nội nổ tung, giống như chấn động cuộn sóng cuồn cuộn thổi quét, đánh sâu vào khai đi, nghiền nát hết thảy. Kia một cổ khí thế quá cường, quá cường, bốn phía hết thảy kiếm quang ở khoảnh khắc trực tiếp băng toái, hóa thành vô số rách nát quang mang phun xạ khai đi. Ở kia một cổ đáng sợ lực lượng dưới, căn bản là vô pháp khống chế, đường Trần Tông muốn đem chi một lần nữa ngưng tụ khi, cả tòa kiếm thế giới cũng tùy theo run lên chấn động, ngay lập tức hỏng mất, chịu đựng không nổi, liền kiếm thế giới cũng chịu đựng không nổi, kia một cổ lực lượng, thật sự là quá cường, nghiền áp, ở kia một cổ lực lượng trước mặt, chính mình kiếm thế giới, thật giống như là con kiến giống nhau bị nghiền áp, cái loại này lực lượng, siêu việt nguyên minh cảnh vô số lần, theo kiếm thế giới hỏng mất khoảnh khắc, một cổ khủng bố lực lượng, cũng tùy theo từ bốn phương tám hướng nhằm phía Trần Tông. Lệch đến Trần Tông thân hình bị đánh sâu vào, vô pháp thoát thân, tiếp theo tức, liền sẽ tại đây một cổ khủng bố lực lượng dưới, hôi phi yên diệt, đáng chết, dừng tay, đê tiện, nhân tộc thần thông cảnh sôi nổi kinh hãi, nhà mục dục nước, Trần Tông, không thể chết được, yêu man chiến tướng lại sôi nổi kích động không thôi, ai cũng không có dự đoán được, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy quay cuồng, long man song hùng đã chết, lại tựa hồ lại không chết, bởi vì, thân hình hắn bị lợi dụng, bị cường đại yêu man tộc sở ứng dụng, là một loại chịu tài. Trần Tông, gặp phải chết cảnh, lúc này, thần linh ma tâm liền không thể không xuất hiện, bởi vì, này một cổ lực lượng, xa xa vượt qua Trần Tông có khả năng đủ thừa nhận cực hạn. Vượt qua vô số lần, ở này trước mặt, Trần Tông quá mức nhỏ yếu, vô pháp chống cự một chút ít, đen nhánh thân ảnh giống như ma thần hiện ra mà ra. Đen nhánh trường đao nơi tay, ngập trời ma thần chi uy tùy theo thổi quét khai đi. Phảng phất vô tận đao khí, trực tiếp đem từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến kia một cổ khủng bố khí thế xé rách. Đánh nát, vô pháp thương cập Trần Tông mảy may, người rốt cuộc xuất hiện, long man tộc hai tròng mắt u ám đến cực điểm, phảng phất vực sâu, rồi lại ẩn chứa không cách nào hình dung cuồng bạo, chăm chú nhìn ở kia một đạo đen nhánh thân ảnh thượng. Lúc này đây, đem các ngươi toàn bộ giết chết, bất quá là một cái yêu man đại tướng phân thân, ma tâm lần đầu trước mặt người khác mở miệng, thanh âm trầm thấp, nhưng thần uy kinh người, phảng phất địa ngục rít gào, chân tướng, trực tiếp trong sáng, long man song hùng thật sự đã chết, là bị Trần Tông đánh chết. Hiện tại, thân hình hắn bị chiếm cứ, bị một tôn yêu man đại tướng ý thức cùng lực lượng sở chiếm cứ. Biến thành kia yêu man đại tướng phân thân, này, chính là yêu man tộc thủ đoạn, là lợi dụng long man song hùng tới khiêu chiến Trần Tông cuối cùng thủ đoạn. Nếu khiêu chiến thất bại, chính là đi này một bước, long man song hùng sẽ chết, lấy yêu man đại tướng lực lượng cùng ý thức tiến vào trong đó. Khống chế này thân hình, hóa thành phân thân, đem Trần Tông đánh chết, giấu trời qua biển, lừa gạt qua nhân tộc giám sát, bởi vậy cũng muốn trả giá lớn lao đại giới, nếu thành công, đó chính là long man song hùng tánh mạng cùng với kia một tôn đại tướng ý thức bị thương. Cần thiết dùng rất nhiều năm qua chữa trị, nhưng vì đem Trần Tông cái này đứng đầu nhân tộc thiên kiêu đánh chết. Này hết thảy, đều là đáng giá, nếu thất bại, kia tổn thất liền lớn hơn nữa. Nhưng lúc này đây, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nếu có thể nói, yêu man tộc tình nguyện xuất động mấy cái đại tướng tới bao vây tiễu trừ Trần Tông. Cho dù là trả giá một ít đại giới, bởi vì bọn họ cảm giác được uy hát yêu ta. Một khi Trần Tông thật sự trưởng thành lên, này uy hát yêu ta tuyệt đối muốn thắng qua không ít đạo tôn cấp cường giả. Nhưng đáng tiếc chính là, yêu man tộc đại tướng, cũng là hữu hạn, không thể dễ dàng rời đi, mà nhân tộc, cũng là thời thời khắc khắc đều chú ý yêu man tộc đại tướng hướng đi. Bọn họ một hành động, nhân tộc đạo tôn cũng sẽ đi theo làm ra phản ứng. Ở trong thời gian ngắn nhất, hiện tại trả giá hiếm thấy nhất thể song thai long man tộc tánh mạng. Tới thi triển lúc này đây giấu trời qua biển hành động. Đã là thực mạo hiểm, may mà không có bị nhân tộc phát hiện, hiện giờ, chỉ cần giết rớt này nhân tộc thiên kiêu, liền hoàn thành, hiện tại, chính là nhất mấu chốt thời khắc, lực lượng của chính mình bùng nổ, nhân tộc đạo tôn đã biết, cũng bằng mau tốc độ tới rồi, nhưng, yêu cầu một ít thời gian, mà chính mình chỉ cần tại đây một đoạn thời gian nổi, đem đối phương đánh chết là được, không hề giữ lại, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng cuồng bạo chút xuống mà ra, giống như là biển cả thiên trụy, này, là siêu việt thần thông cảnh lực lượng, là yêu man đại tướng lực lượng, là tương đương với nhân tộc đạo tôn cấp lực lượng, lại vô giữ lại mở ra, muốn nhất cử đặt thắng cục, oanh một tiếng, một quyền phá không, kia một quyền, cuồng bạo đến mức tận cùng, ngang ngược đến cực điểm không chút nào phân rõ phải trái. Bẻ gãy nghiền nát, chỉ cần đem phía trước sở hữu hết thảy toàn bộ đều đánh nát. Hóa thành bột hóa thành hư vô, này một kích xuất hiện, kinh người hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu man tộc, toàn bộ đều cảm thấy vô cùng áp lực. Phảng phất phải bị đập vụn dường như cảm giác, điên cuồng nghiền áp tới, làm cho bọn họ không thể không đình chỉ chiến đấu, không thể không bộc phát ra toàn lực, điên cuồng lui lại, nếu không một khi bị lan đến, rất có thể sẽ bị đánh chết. Đại tướng cấp lực lượng, chính là như thế đáng sợ, nhất cử nhất động, thế nếu thiên uy, mênh mông cuồn cuộn vô cùng, cuồng bạo vô đúc, không có đến cái kia trình tự lực lượng, căn bản là khó có thể chống đỡ. Trần Tông cũng nhanh chóng triệt thoái phía sau, hóa thành một đạo kiếm quang, bay nhanh rút lui, như vậy chiến đấu này trình tự quá mức cao cấp, rất xa thắng qua chính mình có khả năng đủ ứng đối cấp bậc. Hết thảy giao cho ma tâm, đối mặt này khủng bố đến cực điểm một kích, Ma tâm thần sắc không có chút nào biến hóa, nhưng một cổ mạnh mẽ hơi thở lại tùy theo tràn ngập khai đi. Không phải thần thông cảnh, không phải mọi người suy đoán thần thông cảnh trình tự, đó là đạo tôn cấp lực lượng. Một trận chiến này là thuộc về đạo tôn cấp chiến đấu, là có đạo tôn cấp chiến lược thần linh ma tâm cùng yêu man tộc đại tướng lực lượng phân thân một. Trận chiến, ma đao nơi tay, một đao tuyệt không, đen nhánh ánh đao, đem trời cao bổ ra, trực tiếp chém về phía long man tộc kia cuồng bạo vô cùng một quyền. Va chạm, kịch liệt va chạm, chỉ ở trong nháy mắt liền nổ mạnh khai đi, khủng bố dư ba mênh mông cuồn cuộn thổi quét bát phương. Phạm vi mấy vạn mễ hư không, trực tiếp hóa thành một mảnh nơi xa xôi, đạo tôn cấp dưới vừa tiến vào trong đó, sẽ chỉ ở khoảnh khắc bị phá hủy, trực tiếp hóa thành hư vô, thần cảnh tam trọng cùng đạo tôn cấp chi gian chênh lệch. Chính là như vậy cường đại, như vậy rõ ràng, như vậy kinh người, như vậy gọi người cảm thấy tuyệt vọng, chỉ này một kích, phạm vi mấy vạn mễ hư không, tựa hồ bị chấn động vì hư vô, hết thảy tồn tại cùng không tồn tại, tựa hồ đều bị hóa thành bột, một màn này mang cho Trần Tông chính là không gì sánh được đánh sâu vào. Chương 2359, Bạch Quang Đạo Tôn. Chiến, đại chiến, chiến đấu kịch liệt, yêu man đại tướng lực lượng phân thân cùng nhân tộc ngã xuống đạo tôn sở chuyển hóa thần linh chi. Gian sinh tử chi chiến, đó là thuộc về đạo tôn cấp trình tự chiến đấu, không thể nào nhúng tay, một trận chiến này, kịch liệt đến không cách nào hình dung, còn lại sóng không ngừng khuếch tán, phạm vi cũng không ngừng tăng lên, từ nguyên bản mấy vạn mễ, khuếch tán đại 10 vạn mét, còn ở tiếp tục khuếch tán giữa, mọi người không thể không tiếp tục lui về phía sau. Lui đến càng xa càng tốt, e sợ cho bị lan đến, Trần Tông cũng đồng dạng lui đến rất xa, nhưng này hai tròng mắt lại gắt gao nhìn chăm chú đại chiến. Bực này trình tự đại chiến khó gặp, đối với chính mình mà nói, tuy rằng trình tự quá cao, nhưng cũng không gây trở ngại chính mình từ trong đó nhìn ra một ít cái gì. Tới tăng cường tự thân tích lũy, bất luận là kia yêu man đại tướng lực lượng phân thân, vẫn là thần linh ma tâm, này chiến đấu kỹ xảo, đều là thiên truy bách luyện, thắng qua chính mình, Trần Tông đem hết toàn lực quan sát đến. Trần Tông, vận dụng một lòng 10 ý cảnh tới quan sát, ký lục, ma tâm mỗi một đao, thoạt nhìn đều là như vậy đơn giản, thường thường vô kỳ, nhưng cố tình mỗi một đao lại đều thiên truy bách luyện. Cô đọng không cách nào hình dung lực lượng, đó là một loại đại đạo, một loại cực hạn đại đạo ảo diệu, đồng dạng, yêu gan đại tướng lực lượng phân thân, mỗi một kích cũng đồng dạng là thiên truy bách luyện, hóa phồn vì giản, thẳng chỉ đại đạo, đây là cao cấp chiến lược va chạm, là thiên truy bách luyện đại đạo tài nghệ va chạm, hư không, bị đánh đến băng toái dường như. Xuất hiện vô số nhỏ vụn vết rách từng đạo lan tràn khai đi, tràn ngập bốn phương tám hướng, thổi quét hết thảy nơi, phảng phất vô số miệng mở ra, muốn đem hết thảy đều cắn nuốt, càng đánh, ma tâm chiến lực liền càng cường, từ đạo tôn cấp nhất tinh cấp không ngừng tăng lên, bởi vậy, đem đối phương dần dần áp chế đi xuống, đạo tôn cấp trình tự chiến đấu, thắng bại có thể phân, sinh tử lại không có dễ dàng như vậy, cho dù là chiến lực tồn tại chênh lệch, cũng không có dễ dàng như vậy, giống vậy như đạo tôn cấp nhị tinh cấp chiến lực muốn giết chết nhất tinh cấp cũng không phải một việc dễ dàng, thực khó khăn, thậm chí đạo tôn cấp tam tinh cấp chiến lực muốn giết chết nhất tinh cấp chiến lực cũng không có như vậy dễ dàng, một đao chém ra, lúc này đây, yêu man đại tướng lực lượng phân thân trực tiếp bị phách lui. Hắn trung quy không phải hoàn chỉnh yêu man đại tướng, chỉ là yêu man đại tướng lực lượng phân thân, này chiến lực cũng chỉ là đạt tới nhị tinh cấp trình tự, đối mặt chiến lực tăng lên tới tam tinh cấp trình tự ma tâm, hắn đã mất đi ưu thế. Tùy theo, một đao đao dưới, yêu man đại tướng lực lượng phân thân bị không ngừng chảm lui. Đối phương chiến lực lại lần nữa tăng lên, đạt tới 4 sao cấp trình tự, 4 sao cấp đối nhị tinh cấp, đó là chính diện áp chế, điên rồi, yêu man đại tướng lực lượng phân thân mau điên rồi, ngoài dự đoán, hoàn toàn ngoài dự đoán, bọn họ xem nhẹ này nhân tộc thiên kiêu thủ đoạn, ai có thể dự đoán được, thế nhưng có một vị 4 sao cấp chiến lực đạo tôn cấp cường giả tùy thân hộ vệ. Đây là kiểu gì kinh người, đạo tôn cấp cường giả, bất luận cái gì một cái đều là nhân tộc trụ cột, có lẽ sẽ đảm đương hộ vệ. Bảo hộ mỗi một cái nhân vật trọng yếu, nhưng sẽ không lâu dài, nguyên bản bọn họ phỏng đoán, kia át chủ bài, hẳn là thần thông cảnh chiến lực, nhiều nhất chính là thần thông cảnh cực hạn chiến lực, không đến đạo tôn cấp, hiện tại, hết thảy suy đoán đều bị lật đổ, đạo tôn cấp, 4 sao cấp chiến lực đạo tôn cấp, không thể hình dung, lúc này đây hành động, muốn thất bại, nhị tinh cấp quyết đấu 4 sao cấp, cho dù là bộc phát ra càng cường át chủ bài, cũng không phải này đối thủ, rời đi, lui lại, không chút do dự. Yêu man đại tướng lực lượng phân thân nhanh đón một đạo đen nhánh ánh đao lúc sau, mượn lực nhanh chóng lui lại, tốc độ toàn bộ khai hỏa, cần thiết rời đi nơi này, nếu là bị giết chết nói, kia yêu man đại tướng bản thân tuy rằng bất tử, lại cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, không biết muốn nhiều ít năm mới có thể khôi phục lại. Phải biết rằng, có thể thi triển lực lượng phân thân hơn nữa đạt tới nhị tinh cấp chiến lực yêu man đại tướng. Này bản thân chiến lực nhưng không thấp, siêu việt tam tinh cấp trình tự, nhị tinh cấp chiến lực đại tướng, một lòng phải đi dưới tình huống khó có thể chặn lại, mà tâm vẫn chưa đuổi theo, lại chỉ thấy hắn tay trái phất quá thân đao, tựa hồ có một mạt quang mang lập lòe mà qua, chợt, một đao ngang trời chém ra, kia ánh đao cô đọng đến mức tận cùng, hóa thành một đạo như thực chất đao cương, trực tiếp thiết nhập trong hư không, sát hướng bỏ chạy yêu man đại tướng lực lượng phân thân. Vô pháp né tránh, trực tiếp chạm chung, yêu man đại tướng lực lượng phân thân cầm lòng không đậu phát ra hét thảm một tiếng. Tựa hồ đã chịu lớn lao bị thương, nhưng không có bị trực tiếp giết chết, trốn chạy tốc độ lại càng nhanh vài phần, chúng ta này một đao, bất tử cũng chết khiếp. Ma tâm ám đạo, phản hồi Trần Tông thân hình trong vòng, hắn là Trần Tông thần linh, hắn chức trách chính là vì Trần Tông tu đạo bảo vệ. Không thể truy kích địch nhân, nếu không một khi rời đi nói, ai biết có thể hay không xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Dẫn tới Trần Tông lâm vào hiểm địa, hắn không thể truy kích, không đại biểu không thể ra tay, kia một đao tuyệt sát, tuy rằng không có giết chết đối phương, lại cũng làm đối phương chết khiếp, tuyệt đối không dễ chịu, tới cũng tới rồi, liền như vậy rời đi, không cho chúng ta tộc tẫn một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Có phải hay không có vẻ chúng ta nhân tộc quá không hiểu lễ nghĩa? Một đạo thanh đạm tựa hồ mang theo nhẹ nhẹ ý cười thanh âm, tựa hồ đột nhiên rồi lại không có vẻ đột ngột vang lên, giống như từ bốn phương tám hướng, giống như từ hư vô bên trong truyền đến, như là một trận thanh phong thổi quét mà qua, thanh âm kia không nhanh không chậm, vân đạm phong khinh, lại mang theo nhẹ nhẹ ý cười, rất có lễ phép bộ dáng, giống như là muốn chiêu đãi từ phương xa riêng tới rồi xa lạ bằng hữu. Cùng với kia một đạo tựa hồ thực lễ phép thanh âm vang lên, chợt, đó là một đạo quang mang lóng lánh, lúc đầu kia quang mang rất nhỏ, giống như là ánh sáng nhạt nhu hòa, lại tại hạ một tức trở nên mãnh liệt, phảng phất tinh mang, ở nháy mắt thiêu đốt nổ mạnh, hóa thành liệt dương giống nhau, tràn ngập bốn phương tám hướng, chiếu rọi hết thảy, cùng với kia mãnh liệt đến cực điểm quang mang, còn lại là không gì sánh được hơi thở, như là gió lốc như là sao băng, bao phủ, cắn nuốt, kia yêu man đại tướng lực lượng phân thân, chỉ tới kịp phát ra cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp đã bị cắn nuốt. Bị kia mãnh liệt đến mức tận cùng quang mang hoàn toàn cắn nuốt, chỉ là ngay lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đầu tiên là bị ma tâm một đao tuyệt sát đánh trúng, chưa chết đang nhận được bị thương nặng, càng là thực bất hạnh gặp tới rồi nhân tộc đạo tôn, một kích dưới trực tiếp đánh gục. Chợt quang mang chợt lóe xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, đó là một cái cả người bao phủ ở màu trắng ánh sáng nhạt giữa thân ảnh, nhìn có chút mơ hồ. Chúng ta nhân tộc có ngươi như vậy thiên kiêu, quả thật vinh hạnh. Này đạo tôn nhìn chăm chú Trần Tông, ngữ khí mang theo vài phần ý cười, không nhanh không chậm đối Trần Tông nói, ngữ khí giữa tràn đầy đều là tán thưởng. Này thật là hắn thiệt tình thực lòng lời nói, nhưng có một chút ta không thể không nói cho ngươi, ngươi hiện tại phải nhanh một chút rời đi phương Bắc chiến tuyến. Trần Tông nao nao, muốn chính mình rời đi phương Bắc chiến tuyến, đây là cớ gì? Ngươi thiên phú siêu nhân, thậm chí ở ngươi đại sư huynh phía trên đã bị yêu man tộc hoàn toàn theo dõi, lúc này đây yêu man tộc tổn thất lớn hơn nữa, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Này quanh thân tràn ngập ánh sáng nhạt đạo tôn lại là giải thích lên, nếu ngươi tiếp tục đãi ở phương Bắc chiến tuyến, yêu man tộc nhất định sẽ lại lần nữa đối với ngươi động thủ, tiếp theo sẽ là cái dạng gì thủ đoạn ai cũng không rõ ràng lắm, thậm chí yêu man chi chủ đều có khả năng sẽ tự mình xuất động. Này một câu tràn ngập nghiêm túc, có một loại cảnh cáo cùng khó có thể miêu tả tiêu sát. Yêu mạch chi chủ đó là tương đương với nhân tộc chúa tể cấp yêu man tộc cường giả, cũng không có nhiều ít cái, cũng cực nhỏ ra tay, tọa trấn ý nghĩa lớn hơn nữa. Nhưng, nếu yêu man tộc thật sự đem Trần Tông nhận định vì cực đại uy hát yêu ta, sẽ vận dụng các loại thủ đoạn tới đem chi diệt trừ rớt. Tỉ như lúc này đây, đều có yêu man đại tướng lực lượng phân thân buông xuống. Như vậy lần sau đâu, là yêu man đại tướng trực tiếp chân thân buông xuống ra tay. Thất bại nói, hay không liền yêu man chi chủ cũng sẽ ra tay, cứ việc nhân tộc cũng có thể thời thời khắc khắc bảo hộ Trần Tông. Nhưng, ai cũng không dám nói liền không có sơ sẩy thời điểm. Vạn nhất bị yêu man tộc chế tạo nắm chắc được một tia cơ hội, Trần Tông rất có thể sẽ bị giết chết, đây cũng là nhân tộc đạo tôn nhóm trải qua một phen thương nghị lúc sau sở làm ra quyết định. Làm Trần Tông trước rời đi phương Bắc chiến tuyến, yêu man tộc bị ngăn chặn ở phương Bắc chiến tuyến, bọn họ muốn lướt qua phương Bắc chiến tuyến lẻn vào trong hư không? Rất khó rất khó, liền tính là có thể làm được, những cái đó đại tướng chân thân cùng yêu man chi chủ đều không thể làm được, chỉ có linh tinh một ít chiến tướng hoặc là dũng giả cấp thậm chí chiến sĩ cấp mới có thể làm được. Hơn nữa, trình tự càng thấp khả năng tính liền càng cao. Trần Tông nếu là rời đi phương Bắc chiến tuyến nói, mặc kệ ở nơi nào, yêu man tộc muốn đối phó hắn khó khăn, gia tăng mãnh liệt gấp trăm lần thậm chí ngàn lần, thậm chí vạn lần, thậm chí là không hề hy vọng, rốt cuộc dựa theo tình huống như vậy tới xem, ít nhất là chiến tướng cấp yêu man tộc mới có hy vọng đối phó Trần Tông. Nhưng, Trần Tông lại có át chủ bài ở, bởi vậy, chỉ có cường đại yêu man đại tướng mới có thể đối phó được Trần Tông. Đáng tiếc, yêu man đại tướng chân thân, căn bản là vô pháp rời đi phương Bắc chiến tuyến, vừa động thế tất sẽ có nhân tộc đạo tôn nhích người chặn lại. Lại lui một vạn bước tới nói, liền tính thật sự có yêu man đại tướng chân thân may mắn lướt qua phương Bắc chiến tuyến tiến vào hư không trong vòng, muốn đối phó Trần Tông cũng cực kỳ khó khăn. Hư không cuồn cuộn, ai biết Trần Tông sẽ đi nơi nào. Nói ngắn lại một câu, Trần Tông phải nhanh một chút rời đi phương Bắc chiến tuyến, chỉ có như thế mới có thể bảo đảm tự thân an nguy, sẽ không bị yêu man tộc bí qua hóa liều nhằm vào diệt trừ. Nói mấy câu này, đạo tôn liền đem tình huống nói được rành mạch, chẳng qua chỉ có Trần Tông mới có thể nghe được, hoặc là nói chỉ có Trần Tông cùng Ma Tâm cùng với này đạo tôn mới nghe được đến, những người khác nghe không được, đều bị ngăn cách. Trần Tông cũng hiểu được chính mình ở chỗ này thật là rất nguy hiểm, đồng thời cũng sẽ cấp phương Bắc chiến tuyến cường giả nhóm mang đến càng nhiều sầu lo. Bọn họ cần thiết muốn thời thời khắc khắc chú ý chính mình an nguy. Như vậy, liền rời đi đi, may mà, chính mình tiến đến mục đích đã đạt tới. Tiếp theo, chính là an tâm tu luyện, tranh thủ đem tu vi tăng lên tới nguyên minh cảnh cùng đại thành thần thể cảnh cực hạn. Đến lúc đó, lại đi đánh sâu vào tiếp theo cái cảnh giới. Xin hỏi tiền bối tôn hào. Trần Tông cuối cùng khom mình hành lễ nói, ta danh Bạch Quang, chờ mong một ngày kia, ngươi có thể cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Bạch Quang đạo tôn cuối cùng cười nói, tiếp theo tức, liền ở Trần Tông cùng mọi người trước mắt, hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, ngay lập tức biến mất, chờ mong một ngày kia, Trần Tông có thể cùng đạo tôn nhóm kề vai chiến đấu. Đây là đối Trần Tông một loại khẳng định, không phải sở hữu thiên kiêu, đều có thể đủ đột phá đến đạo tôn cấp, kia chỉ là số ít một bộ phận, đại đa số thiên kiêu, đều sẽ bị nhốt ở thần thông cảnh cực hạn trình tự. Chương 2360, thần thông cảnh, 15 hào chiến khu chiến tranh kết thúc. Yêu man tộc toàn bộ chết trận, nhân tộc thắng lợi, 15 hào chiến khu khôi phục, lần này chết trận yêu man chiến tướng nhiều đạt 20 cái, yêu man dũng giả mấy vạn cái nhiều, ngoài ra, còn có hiếm thấy nhất thể song thai long man song hùng tử vong. Một tôn yêu man đại tướng lực lượng phân thân tử vong, liên quan kia yêu man đại tướng bản tôn cũng đã chịu đánh sâu vào, trực tiếp đã chịu không nhỏ bị thương, chiến lực hạ ngã, muốn khôi phục như lúc ban đầu, không biết phải tốn phí bao lớn đại giới, nhân tộc một phương cũng có tổn thất. Bất quá đối lập khởi yêu man tộc tổn thất tới, lại cũng không tính cái gì, nhất hào chiến khu, số 9 chiến khu, 23 hào chiến khu, hiện giờ là 15 hào chiến khu, trước sau, tổng cộng có 4 cái chiến khu bị khôi phục, bởi vì Trần Tông bị khôi phục, thật lớn công lao, kinh người chiến tích, đáng tiếc, Trần Tông không thể không rời đi, này, cũng là phương Bắc chiến tuyến A-La Tinh vực đạo tôn nhóm. Đối Trần Tông một loại bảo hộ, bởi vì hiện tại Trần Tông vẫn là quá yếu, còn cần tiếp tục trưởng thành mới được. Ít nhất đến có thần thông cảnh trình tự chiến lực ở phương Bắc chiến tuyến, mới chân chính có một ít tự bảo vệ mình chi lực. Cũng gần là như thế, mang theo nguyên minh cảnh viên mãn tu vi cùng đại thành thần thể cảnh viên mãn tu vi. Trần Tông rời đi phương Bắc chiến tuyến, chuyến này, tu vi đột phá, chiến lực tăng nhiều, mạnh nhất chiến lực, có thể đối kháng yếu kém thần thông cảnh. Có thể nói, Trần Tông thu hoạch, thập phần kinh người, xuất hiện ở A-La Tinh vực ở ngoài. Trần Tông tức khắc lấy cửu trọng thiên hoàn phát ra tin tức, liên hệ Ngu Niệm Tâm, nhưng không có được đến đáp lại, có lẽ Ngu Niệm Tâm còn đang bế quan giữa, so với phía trước theo như lời mấy năm, tựa hồ còn muốn càng dài một ít, như vậy, chính mình liền trước tiên hồi Tâm Ý Thiên Cung đi, cũng là nên hảo hảo bế quan một phen. Lúc này đây thu hoạch rất lớn, lấy ra hư không đại dịch chuyển trận bàn, Trần Tông trực tiếp rót vào lực lượng, đem chi mở ra, này pháp, có thể cho chính mình ở trong thời gian ngắn nhất phản hồi Tâm Ý Thiên Cung. Sợ bị yêu man tộc bí qua hóa liều lao tới đối phó chính mình. Trận bàn mở ra, quang mang lưu chuyển chi gian, trực tiếp đem Trần Tông thân hình tất cả bao trùm lên. Tiếp theo tức, biến mất không thấy, ở đại trận lực lượng dưới, Trần Tông thân hình lấy tốc độ kinh người xuyên qua thời không. Cực nhanh, lướt qua phương Bắc hư không, tiến vào trung ương hư không, lại đi trước Hắc Bạch giới nội, tiến vào Tâm Ý Thiên Cung nội, bất quá là ngắn ngủn mấy tức thời gian mà thôi, Trần Tông liền xuất hiện trong lòng Ý Thiên Cung trong vòng. Phản hồi Thiên Cung chuyện thứ nhất, chính là gặp mặt sư tôn, nguyên minh cảnh viên mãn, đại thành thần thể cảnh viên mãn. Không tồi không tồi, một lòng đạo tôn cảm ứng được Trần Tông tu vi, tức khắc đầy mặt ý cười gật gật đầu, mà trên thực tế, Trần Tông ở phương Bắc chiến tuyến làm những chuyện như vậy. Hắn đều đã biết, tự nhiên là có người đem nơi đó sự tình nói cho hắn. Một lòng đạo tôn thập phần cao hứng, cũng thập phần kích động, thập phần kiêu ngạo, này, là chính mình đệ tử, thực ghê gớm, một lòng đạo tôn càng thêm chờ mong kia một ngày, Trần Tông chân chính trưởng thành lên bộ dáng, đạo tôn cấp, vẫn là chúa tể cảnh. Tuy rằng một lòng đạo tôn chính là đứng đầu đạo tôn, thiên phú tài tình đều vô cùng xuất chúng, khó có thể miêu tả, nhưng muốn đột phá đến chúa tể cảnh, xác thật là quá khó khăn, một lòng đạo tôn vây ở đạo tôn cấp đỉnh, đã có rất nhiều năm, này, cũng là không thể nề hà sự, chúa tể cảnh, quá mức khó có thể thành tựu, nhưng, một lòng đạo tôn ở Trần Tông trên người thấy được hy vọng, nói không chừng một ngày kia, chính mình cái này đệ tử, sẽ so với chính mình sớm hơn thành tựu chúa tể cảnh. Hiện tại, người tu vi đã đến nguyên minh cảnh viên mãn trình tự, tuy rằng còn chưa tích lũy đến mức tận cùng, nhưng kia bất quá là một ít thời gian vấn đề. Một lòng đạo tôn tư duy chuyển động chi gian, lại lần nữa mở miệng nói, thực mau, liền luyện khí cùng luyện thể tu vì đều sẽ tăng lên tới nguyên minh cảnh cùng đại thành thần thể. Cảnh cực hạn, đến lúc đó, là có thể đánh sâu vào thần thông cảnh. Trần Tông an an tĩnh tĩnh nghe sư tôn nói, thông thần cảnh có 5 trọng, từ ngự đạo đến chúa tể, nhưng, thông thần cảnh kỳ thật cũng chia làm 2 trọng, một lòng đạo tôn ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, thần cảnh cùng đạo cảnh, cái gọi là thần cảnh, cũng gọi là thần cảnh tam trọng, chính là ngự đạo cảnh, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh tổng hợp xưng hô, thần cảnh nội, là vì tìm hiểu, tu luyện đại đạo chi lực, một trọng thắng qua một trọng, nhưng tới rồi đạo cảnh, còn lại là khống chế đại đạo chi lực, một lòng đạo tôn thần sắc nghiêm nghị, tìm hiểu tu luyện cùng khống chế, đó là hai khái niệm. Đương nhiên, hiện tại Trần Tông vẫn là vô pháp hoàn toàn lý giải, chỉ có cho đến lúc này mới có thể đủ chân chính minh bạch. Kỳ thật này đó tin tức, Trần Tông thu hoạch đến Đông Đình kiếm chủ ký ức đều có. Bất quá như vậy sự, Trần Tông lại là sẽ không nói ra tới, mà là lẳng lặng nghe sư tôn lời nói, mà nay, ngươi đã là thần cảnh nhị trọng, khoảng cách đệ tam trọng, không xa, thần cảnh tam trọng, mỗi một trọng các có này ảo diệu nơi, ngự đạo cảnh, là bước đầu tìm hiểu ứng dụng đại đạo chi lực, nguyên minh cảnh là cô đọng ra nguyên thần. Nguyên thần ở, liền sẽ không chân chính tử vong, càng có thể lấy nguyên thần tới tìm hiểu khống chế càng cường đại đạo chi lực. Thần thông cảnh, là nắm giữ bản mạng thần thông. Đối với thần thông cảnh mà nói, bản mạng thần thông quan trọng nhất, nắm giữ bản mạng thần thông phương pháp có hai loại, một lòng đạo tôn nói, lời nói một đốn, chăm chú nhìn Trần Tông, đệ nhất, tự hành thức tỉnh bản mạng thần thông, nhưng sẽ thức tỉnh cái dạng gì bản mạng thần thông, vô pháp biết trước cũng vô pháp khống chế. Đệ nhị, từ ngươi bản thân sở tu tập nắm giữ đủ loại thần thông giữa chọn lựa một loại, trở thành bản mạng thần thông. Nói chung, tu luyện giả đều sẽ lựa chọn đệ nhị loại, bởi vì đó là nhưng khống, đích xác như thế, đệ nhất loại phương pháp, tự hành thức tỉnh bản mạng thần thông, vậy như là ở đánh bạc giống nhau, có khả năng sẽ thức tỉnh ra thập phần cường đại bản mạng thần thông. Nhất cử có được kinh người chiến lực, nhưng đại đa số dưới tình huống sở giác tỉnh ra tới bản mạng thần thông, không có như vậy như ý. Rốt cuộc, đó là căn cứ tự thân một ít đặc điểm diễn biến ra tới thần thông. Tuy rằng sẽ tận khả năng phù hợp tự thân, lại không phải tuyệt đối, vận khí thành phần rất lớn. Nói chung, sẽ lựa chọn thức tỉnh bản mạng thần thông tu luyện giả đều là tự thân không có nắm giữ nhiều ít. Hoặc là cường đại thần thông tu luyện giả, giống nhau bác một bác, có một ít thành phần, có thể đạt được so với chính mình sở nắm giữ đủ loại thần thông càng cường đại bản mạng thần thông. Lại không xong, thức tỉnh bản mạng thần thông cũng sẽ không so với chính mình sở nắm giữ những cái đó thần thông kém nhiều ít, nhưng, những cái đó những thiên tài từ từ, tác sẽ lựa chọn đệ nhị loại, lấy tự thân sở nắm giữ đủ loại thần thông chi nhất, làm bản mạng thần thông. Thần thông một khi trở thành bản mạng thần thông, liền sẽ trở nên không giống nhau, trở nên càng cường đại hơn, thi triển tốc độ càng mau, hạ bút thành văn giống nhau, tiêu hao lực lượng cũng sẽ càng thiếu, đây là đủ loại ưu thế nơi, nhưng thực đáng tiếc chính là, mỗi một cái thần thông cảnh sở nắm giữ bản mạng thần thông, chỉ có một loại, cơ hồ đều là như thế. Bằng không, nếu có thể nắm giữ nhiều loại bản mạng thần thông nói, thật là đáng sợ cỡ nào, người sắp có thể đánh sâu vào thần thông cảnh, như vậy là thời điểm, lựa chọn người sở muốn thần thông chuyển hóa vì bản mạng thần thông. Một lòng đạo tôn nói, chỉ có nắm giữ bản mạng thần thông, mới có thể chân chính bước vào thần thông cảnh, đến nỗi một lòng quyết, cũng có thể diễn biến vì bản mạng thần thông, này, chính là nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh chi gian khác biệt nơi. Đương nhiên, bản thân sở nắm giữ lực lượng cũng tồn tại rất lớn khác biệt. Đó là một loại bay vọt. Một loại biến chất, bằng không, thần thông cảnh cũng sẽ không so nguyên minh cảnh cường đại nhiều như vậy. Nếu là không có kiếm thế giới, Trần Tông cũng vô pháp vượt qua như vậy chênh lệch, đạt tới thần thông cảnh trình tự chiến lực, từ điểm này cũng nhìn ra, kiếm thế giới là cỡ nào kinh người. Một lòng đạo tôn nói, tự nhiên là ở nhắc nhở Trần Tông, nên làm chuẩn bị, có lẽ đột phá thần thông cảnh không có dễ dàng như vậy. Nhưng, bản mạng thần thông lựa chọn, lại muốn nhanh chóng làm tốt, miễn cho đến lúc đó đột phá khi do dự, một khi do dự, đối đột phá sẽ sinh ra không tốt ảnh hưởng, một khi không có lựa chọn hào, xong việc cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hối hận cảm xúc, đặc biệt là loại này nhằm vào tự thân hối hận cảm xúc, có đôi khi sẽ thực chí mạng, cho nên, bản mạng thần thông lựa chọn, quan trọng nhất, đương nhiên, nếu là tính toán tự hành thức tỉnh bản mạng thần thông nói. Vậy không có như vậy nhiều băn khoăn, này đó tin tức, Đông Đình kiếm chủ ký ức nội đều có, lại nghe một lòng đạo tôn theo như lời, Trần Tông ấn tượng liền càng thêm khắc sâu. Đa tạ sư tôn dạy bảo, Trần Tông đối một lòng đạo tôn nói, cáo từ lúc sau, Trần Tông liền phản hồi chính mình cung điện, bắt đầu bế quan chung, Trần Tông đầu tiên là hồi ức Vương Bắc chiến tuyến chuyến này hết thảy trải qua. Mỗi một lần hành động, mỗi một hồi chiến đấu, mỗi nhất kiếm giết chóc, đều trở nên vô cùng rõ ràng, lại lần nữa hiện ra mà ra, làm Trần Tông có một loại một lần nữa trải qua cảm giác. Mà Trần Tông, giống như là một lần nữa trải qua một lần, rồi lại như là một cái người ngoài cuộc, dường như đứng ở một loại độ cao quan sát. Loại này trong ngoài dung hợp hết thảy đều nắm giữ cảm giác thập phần mỹ diệu, mà như thế cũng có thể càng tốt nhìn ra chính mình không đủ chỗ. Thời gian chậm rãi trôi đi, đương Trần Tông tỉnh lại khi đã đem chuyến này hết thảy trải qua, toàn bộ đều một lần nữa đã trải qua một lần, tốn thời gian nửa tháng lâu. Lúc này đây hồi ngộ, làm Trần Tông cảm giác chính mình cảnh giới càng tiến thêm một bước củng cố. Căn cơ cũng tựa hồ càng tiến thêm một bước đầm. Tiếp theo, Trần Tông rút kiếm, trước luyện một phen kiếm pháp, lúc sau lại thu kiếm trở vào bao tự hỏi lên. Bản mạng thần thông, Trần Tông trầm ngâm nói, chính mình sở nắm giữ thần thông, kỳ thật cũng không tính thiếu. Một bộ phận là Đông Đình kiếm chủ ký ức nội thần thông, một bộ phận còn lại là Tâm Ý Thiên Cung giữa được đến thần thông. Một khi trở thành bản mạng thần thông, liền ý nghĩa đánh vỡ này gông cùm xiềng xích, có được vô hạn tấn chức khả năng, cho nên lựa chọn bản mạng thần thông, có đôi khi cũng không phải càng cường đại càng tốt, mà là muốn căn cứ thực tế tình huống, tỉ như có chút thần thông, trực tiếp lực sát thương không có như vậy cường, lại có mặt khác thần kỳ uy năng, đúng là bởi vì như thế, bản mạng thần thông lựa chọn, mới muốn càng thêm cẩn thận, bằng không, không có như vậy lo lắng nhiều nói, trực tiếp liền lựa chọn lợi hại nhất là được, hà tất như vậy phiền não đâu, tiền bối, ngươi có gì kiến nghị? Trần Tông không cấm nói, đây là ở dò hỏi ma tâm, ta kiến nghị là, ma tâm bị Trần Tông hỏi cập lúc sau, tức khắc trầm tư lên, bản mạng thần thông lựa chọn, không thể có chút sơ sẩy, cần thiết muốn cẩn thận ở cẩn thận, phải có thập phần chu toàn suy xét, mà hắn thân là Trần Tông hộ đạo thần linh, tự nhiên cũng muốn như thế toàn phương vị thập phần cẩn thận đi suy xét. Vì Trần Tông suy xét, Trần Tông không có thúc giục ma tâm, chính mình cũng ở tự hỏi, có thể lựa chọn thành bản mạng thần thông, kỳ thật cũng không nhiều lắm, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng cần thiết từ trong đó làm ra một cái minh xác lựa chọn mới được. Chương 2361, một vạn mễ vết rách. Tâm Ý 33 trọng thiên, đây là Tâm Ý Thiên Cung tối cao công quyết, vì Tâm Ý Thiên Cung chính thống truyền thừa, đã có vô số năm, cao thâm khó đoán đến cực điểm, tiềm lực kinh người, nếu đem chi lựa chọn vì bản mạng thần thông nói, sẽ siêu việt tự thân cực hạn nắm giữ càng nhiều, trong đó tu luyện mặt khác thần thông tốc độ cũng sẽ càng mau. Dựa theo ma tâm cách nói, Tâm Ý Thiên Cung sử thượng, từng có người lựa chọn Tâm Ý 33 trọng thiên làm bản mạng thần thông hơn nữa thành công. Cuối cùng đúc 33 tòa tâm cung, hơn nữa, mỗi một tòa tâm cung đều cố hóa một môn thần thông. Không thể sửa đổi, cố hóa lúc sau thần thông, đem được đến lớn hơn nữa tăng lên, biến thành một loại giới trăng với thần thông cùng bản mạng thần thông chi gian đặc thù trình tự. Có thể xem như ngụy bản mạng thần thông, vậy ý nghĩa uy lực của nó siêu việt nguyên bản trình tự. Nhưng tiêu hao lại càng thấp, này không thể nghi ngờ là thực đáng sợ. Bởi vậy, Trần Tông đem Tâm Ý 33 trọng thiên coi như bản mạng thần thông lựa chọn chi nhất. Thứ hai, một lòng quyết. Một lòng quyết chính là một lòng cung truyền thừa, là căn cứ vào Tâm Ý 33 trọng thiên mà sáng tạo ra tới một môn cao thâm khó đoán công quyết. Cùng Tâm Ý 33 trọng thiên có bản chất khác nhau. Tuy rằng này tồn tại thời gian so Tâm Ý 33 trọng thiên đoàn rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận trong đó kinh người tiềm lực cùng uy năng. Đương nhiên, so với hoàn chỉnh Tâm Ý 33 trọng thiên tới, một lòng quyết chỉ có 4 trọng, còn chưa đủ, hoàn chỉnh một lòng quyết, hẳn là 5 trọng mới đúng, đây là lý luận thượng, nếu là lấy một lòng quyết vì bản mạng thần thông nói. Như vậy, Trần Tông thi triển một lòng quyết khi, tâm thần chi lực tiêu hao liền sẽ hạ thấp không ít, uy năng cũng sẽ được đến tương ứng tăng lên, này, sẽ trở thành Trần Tông bản mạng thần thông cái thứ hai lựa chọn. Thứ ba, kiếm thế giới, trung cổ kỷ nguyên mạnh nhất kiếm đạo chúa tể, cũng là trung cổ kỷ nguyên đệ nhất chúa tể Minh Nguyệt Bệnh Tinh Phong thành tựu chúa tể lúc sau. Dung hợp tự thân hết thảy sở học góp lại, tinh túy chi tác, không hề nghi ngờ, kiếm thế giới là cho tới nay mới thôi, Trần Tông biết nói nhất cao thâm khó đoán kiếm đạo thần thông, có tiềm lực vô cùng, luận cập tiềm lực từ từ, Trần Tông cảm thấy kiếm thế giới sẽ không kém hơn một lòng quyết hoặc là Tâm Ý 33 trọng thiên phú. Hào, mỗi người mỗi vẻ, cuối cùng, còn lại là kiếm vực nứt sát thức cửa này tuyệt sát bí pháp. Đối lập lên, kiếm vực nứt sát thức là nhất thứ yếu lựa chọn, nhưng không hề nghi ngờ, kiếm vực nứt sát thức uy lực cũng là rất mạnh. Một khi trở thành bản mạng thần thông, uy lực của nó liền sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Hơn nữa thi triển khi, cũng sẽ không hao hết chính mình một thân lực lượng, càng thiếu tiêu hao, càng cường uy lực, Trần Tông lâm vào khó khăn lựa chọn giữa bản mạng thần thông lựa chọn, một khi xác định, không thể sửa đổi, đương nhiên, ở đánh sâu vào thần thông cảnh phía trước, thật là có bao nhiêu thứ sửa đổi lựa chọn cơ hội. Nhưng mà, cũng không nên, một khi quyết định, vậy quyết định, cần kiên định bất di, nếu không, nhiều lần sửa đổi, chỉ biết trở nên càng ngày càng không kiên định. Thậm chí ở cuối cùng, tự mình hoài nghi, đối với người thường mà nói, lặp lại tự hỏi lần lượt lật đổ, thực bình thường, nhưng đối cường đại tu luyện giả tới nói, lặp lại lật đổ, không nhất định là chuyện tốt, đặc biệt là gặp phải đột phá khi, chỉ biết gia tăng chính mình đột phá nguy hiểm, nếu hiện tại chính mình liền bắt đầu làm ra lựa chọn. Như vậy, liền lựa chọn đi xuống đi, thẳng đến cuối cùng xác định mới thôi, Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông còn ở tự hỏi, tư duy điên cuồng chuyển động, không ngừng làm ra đủ loại phân tích, ta vì kiếm tu, vứt bỏ hết thảy tân trang, kiếm nãi sát khí, kiếm đạo chủ chiến, vi sát, kiếm thế giới, chính là nhất thích hợp ta bản mạng thần thông. Trần Tông hai tròng mắt hiện lên một mặt ánh sao, sắc bén như kiếm lóe lược mà qua, quanh thân, kiếm khí phun trào kích động không thôi, tâm ý 33 trọng thiên cùng một lòng quyết, đích xác cũng là tiềm lực vô cùng, một khi trở thành bản mạng thần thông, này uy năng sẽ là thập phần kinh người, nhưng, kiếm thế giới cũng không so chúng nó kém, hơn nữa, Trần Tông là kiếm tu, kiếm thế giới, cùng kiếm tu càng xứng, đương kiếm thế giới trở thành bản mạng thần thông lúc sau, phát động chỉ ở ngay lập tức chi gian, thập phần nhanh chóng, này uy năng sẽ được đến tăng phúc, này tiêu hao sẽ hạ thấp, tuyển định, không hề sửa đổi, đương nhiên, bản thân càng là cường đại thần thông, diễn biến vì bản mạng thần thông lúc sau, cũng sẽ càng cường, nhưng đồng dạng, diễn biến khó khăn càng cao, trả giá cùng hồi báo, luôn luôn là có quan hệ trực tiếp, người muốn được đến càng tốt đồ vật, thường thường muốn trả giá lớn hơn nữa nỗ lực, bản mạng thần thông một khi diễn biến thất bại, hậu quả rất nghiêm trọng, nhẹ thì bị thương, cả đời khó có thể lại đột phá đến thần thông cảnh, nặng thì trực tiếp thần thông hỏng mất, đại đạo bị đánh sâu vào mà tiêu tán, trở thành phế nhân, cho nên lựa chọn bản mạng thần thông, không chỉ có quan hệ đến thực lực của chính mình cùng tiềm lực, càng quan hệ đến chính mình sinh tử, kiếm thế giới, không hề nghi ngờ chính là nhất đứng đầu thần thông, lấy kiếm thế giới vì bản mạng thần thông nói, trong đó khó khăn, Trần Tông cũng vô pháp tưởng tượng, nhưng ở Trần Tông xem ra, đã có kiếm thế giới bậc này đứng đầu truyền thừa ở. Đem chi xem nhẹ, mà đi lựa chọn thứ một ít thần thông, hiển nhiên không thể thực hiện, phải làm, liền làm tốt nhất, liền làm mạnh nhất, Ngu Niệm Tâm hiện tại hẳn là vẫn là đang bế quan tu luyện. Mà bản mạng thần thông cũng tuyển định, tiếp theo, tự nhiên là toàn lực tu luyện, tăng lên tu vi, đem luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi đều tăng lên tới cực hạn. Tiến tới đánh sâu vào thần thông cảnh, diễn biến ra bản mạng thần thông, chiến lực bạo tăng, Trần Tông vẫn chưa nóng lòng cầu thành, mỗi một chút tinh tiến, đều là dựa vào chính mình nỗ lực tu luyện, căn cơ mới có thể càng thêm củng cố, tuy rằng bức thiết hy vọng có được lực lượng càng cường đại. Nhưng hiện giờ, vẫn chưa gặp phải cái gì nguy hiểm, lúc này lấy củng cố căn cơ là chủ. Làm đột phá nước chảy thành sông, mỗi một tòa tinh hệ nội, đều có hai tòa ba tòa trấn giới thành, mỗi một tòa trấn giới thành nội, đều có một tòa cao lầu, kia đúng là cửu trọng thiên khuyết, thập phần đột ngột, xưa nay bình tĩnh cửu trọng thiên khuyết tại đây một khắc. Đồng thời chấn động, một chút quang mang từ đỉnh phóng lên cao, hoàn toàn đi vào trong hư không, biến mất không thấy, một màn này thập phần đột ngột, hơn nữa cực kỳ nhanh chóng, gọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, phục hồi tinh thần lại tìm tòi nghiên cứu khi, lại cái gì cũng tra không đến. Cuồn cuộn vô ngần hư không, đen nhánh cùng thâm thúy, đó là vĩnh hằng bức họa cuộn tròn, không biết tồn tại nhiều ít năm, vô pháp đếm hết, đây là một mảnh tinh vực cùng tinh vực chi gian hư vô mang. Mở mang vô biên, không sóng không gió, một đầu thật lớn ước chừng vượt qua 10 vạn mét chiều dài hư không long xà. Chính thong thả uốn lượn khổng lồ dài dòng mạnh mẽ thân hình. Lấy nhàn tản tư thái, tới lui tuần tra ở trên hư không bên trong, giống như một bộ ăn uống no đủ bộ dáng, đem hư không coi như chính mình hậu hoa viên giống nhau. Vượt qua 10 vạn mét hư không long xà, thập phần đáng sợ, chỉ có đạo tôn cấp mới có thể đủ một trận chiến. Đạo tôn cấp dưới, toàn bộ đều là con kiến, thậm chí, tầm thường đạo tôn, còn không nhất định là nó đối thủ. Bỗng nhiên, hư không long xà phảng phất nhạy bén cảm giác đến cái gì. Thật lớn đôi mắt, kia một ít lười biếng thần sắc ở khoảnh khắc biến mất không thấy. Thay thế chính là cảnh giác, vô cùng cảnh giác, thân là hư không cự thú, trời sinh bất phàm, lại không ngừng trải qua chiến đấu xé sát sinh trường đến nay. Căn bản là không phải nhà ấm đóa hoa có thể so sánh với. Phàm là có nửa phần gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến cho chúng nó cảnh giác. Liền ở thật lớn hư không long xà thật lớn hai tròng mắt ngóng nhìn dưới. Một chút nhỏ vụn tinh mang quang mang tự bốn phương tám hướng hội tụ tới. Chợt nổ tung, chợt đẩy ra một tầng sóng gợn, giống như là đá rơi vào bình tĩnh mặt nước giống nhau. Tầng tầng nhộn nhạo khai đi, ngay sau đó, phảng phất có một đạo vù vù tiếng vang lên, chỉ thấy một mạt lưu quang, tựa hồ từ hư không chỗ sâu trong đem chi giống như vải vóc cắt ra giống nhau. Hư không trực tiếp xuất hiện một đạo thật lớn ước chừng có vạn mét lớn lên hoa ngân. Hư không long xà hai tròng mắt chợt ngưng tụ co rút lại, nhìn chăm chú kia một đạo vạn mét lớn lên vết rách. Đối với nó kia khổng lồ hình thể mà nói, vạn mét lớn lên vết rách không tính cái gì, nhưng mà hư không long xà lại cảm nhận được một cổ kinh người uy hát yêu ta, trực tiếp vờn quanh thân hình chiếm cứ lên. Long xà đứng đầu dâng trào, làm ra một bộ khả công khả thủ tư thái. Tiếp theo tức chỉ thấy có từng sợi quang mang từ kia hoa ngân giữa phun ra mà ra. Kia quang mang thập phần kỳ lạ, tựa hồ lóa mắt đến mức tận cùng, lại tựa hồ nhu hòa đến mức tận cùng, phảng phất không thuộc về này một phương hư không. Ngay sau đó, tựa hồ có một đôi bàn tay to ở hoa ngân mặt khác một mặt chế trụ hoa ngân hai bên, lại bỗng nhiên phát lực, tức khắc đem kia hoa ngân hướng hai bên trái phải xé mở. tảng lớn quang mang, tức khắc từ kia bị xé mở khe hở giữa không ngừng phun ra mà ra. Phảng phất hóa thành một trận nước lũ, mãnh liệt mênh mông, kích động không thôi, kia quang mang nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa một loại đáng sợ đến mức tận cùng lực lượng. Một khi bùng nổ khai đi, trực tiếp là có thể đủ phá hủy hết thảy dường như. Lệnh người vạn phần kinh tủng, nhìn đến kia mãnh liệt quang mang tựa như nước lũ không ngừng phun ra mà ra. Hư Không Long xà đôi mắt nổi lên vài phần kích động. Bản năng cảm giác, kia quang mang đối chính mình có chỗ lợi, hoặc là nói, quang mang giữa sở ẩn chứa lực lượng, đối chính mình có chỗ lợi, sẽ làm chính mình được đến một loại khó có thể miêu tả tăng lên. Nhưng đồng dạng, nó lại từ trong đó cảm giác được lớn lao nguy hiểm. Phảng phất tới gần, liền sẽ tử vong, loại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy nguy hiểm cảm giác, làm Hư Không Long xà không dám tiếp cận mảy may, nhưng Hư Không Long xà là cụ bị không tầm thường trí tuệ. Vẫn chưa như vậy rút đi, mà là lại rời xa một ít sau, lựa chọn quan vọng, nó muốn nhìn kia rốt cuộc là thứ gì. Nếu cuối cùng xác định, kia đối chính mình có lợi nói, đương sẽ không bỏ qua, kia một đạo một vạn mễ vết rách bị không ngừng xé mở. Càng lúc càng lớn, từ 1m đến 10m lại đến 100m, cuối cùng nhất rộng lớn chỗ, mở rộng đến 1000m phạm vi phía sau mới tạm dừng xuống dưới. Từ kia một vạn mễ trường 1000m khoan vết rách giữa. Cái loại này thần bí huyền diệu quang mang, giống như là vỡ đê hồng thủy giống như là biển cả chảy ngược. Điên cuồng chút xuống mà ra, không ngừng lan tràn khai đi, đem bốn phía đều bao phủ, lại như kia thủy triều mãnh liệt, hóa thành từng đợt sóng triều, giống như sóng to thổi quét bốn phương tám hướng, vạn mét, hai vạn mễ, tam vạn mét, kia mãnh liệt quang mang, đang ở không ngừng khuếch tán khai đi, tựa hồ muốn đem này một phương hư vô mảnh đất cấp hoàn toàn bao trùm giống nhau. Bốn vạn mét, năm vạn mét, mãnh liệt quang mang bao trùm phạm vi đang không ngừng tăng lên. Lan tràn, kia quang mang như nước như sóng gió, nùng liệt đến cực điểm. Hư Không Long xà hai tròng mắt nội chờ mong cùng tham dục, cơ hồ muốn hóa thành thực chất giống nhau phun ra mà ra. Nhưng, cận tồn lý trí lại ngăn chặn nó hành động, 6 vạn mét, 7 vạn mét, 8 vạn mễ, 9 vạn mễ, 10 vạn mét, 100 vạn mễ, đường kia mãnh liệt quang mang từ vạn mét vết rách nội mãnh liệt mà ra. Bao trùm bốn phía 100 vạn mễ phạm vi khi, mới vừa rồi đình chỉ khuếch tán, mà quang mang, cũng dần dần đình chỉ từ vết rách nội mãnh liệt mà ra. Từ xa nhìn lại, đó chính là một đạo vạn mét trường cây số khoan vết rách. Như là một tôn ngoại hình quái dị người khổng lồ giống nhau, sừng sững ở 100 vạn mễ phạm vi quang hải phía trên. Quang mang như nước, mãnh liệt, mênh mông, cuốn lên một thật mạnh sóng biển, lại trước sau sẽ không lao ra 100 vạn mễ phạm vi. Tựa hồ bị một cổ vô hình lực lượng ngăn chặn, quan sát hồi lâu, vẫn chưa phát hiện mặt khác động tĩnh, kia Hư Không Long xà rốt cuộc kìm nén không được, bởi vì nó bản năng nói cho nó, này 100 vạn mễ quang trong nước ẩn chứa lực lượng, đối nó thập phần hữu ích, tiến vào trong đó, nó sẽ được đến lớn lao chỗ tốt. Chương 2362, một lòng đạo tôn. Hư không cuồn cuộn, mở mang, phảng phất vô biên vô hạn, phát sinh ở tinh vực cùng tinh vực chi gian hư vô mang sự tình. Cũng ít có người biết, nhưng không đại biểu, sẽ không truyền ra đi. Mấy cái tu luyện giả khống chế hư không tàu bay, chính xuyên qua hư vô mang, mau xem, đó là cái gì? Hư vô mang đen như mực, quỷ đều không thấy một con. Có cái gì đẹp? Không, các ngươi mau xem, thanh âm kia tràn ngập cấp bách, tàu bay nội mấy người tức khắc nhìn lại, một đám đôi mắt trừng lớn. Trong mắt nhô ra mà ra, miệng đại trương, vô cùng khiếp sợ, chấn động bộ dáng, xuyên thấu qua tàu bay, bọn họ nhìn đến một mảnh thật lớn quang hải, còn có quang trên biển một đạo cái khe, đó là thứ gì, mau mau mau, chúng ta mau qua đi, này mấy người là tán tu, nhưng kiến thức cũng không kém, vừa thấy đến loại này to lớn cảnh tượng liền minh bạch không giống bình thường. Nói không chừng, đó là một cọc hiếm thấy cơ duyên, nếu bọn họ có thể được đến trong đó cơ duyên nói, có lẽ có thể nhảy long môn. Từ đây siêu phàm, nghĩ đến đây, này mấy cái tán tu sôi nổi kích động không thôi, tới gần, mấy cái tán tu rời đi hư không tàu bay, đứng ở kia 100 vạn mễ quang hải bên cạnh, cẩn thận quan sát đến, tuy rằng bọn họ đều thực kích động, lại không có xúc động, đây là nhiều năm lang bạt tích lũy xuống dưới kinh nghiệm. Chỉ có như thế, mới có thể sống được càng lâu, quan sát một lát, lại trước sau vô pháp quan sát ra cái gì, chỉ là bản năng cảm giác được, nơi này sợ ẩn chứa lực lượng, thập phần kinh người, tựa hồ có lớn lao uy năng. Có lẽ đối bọn họ có cực đại chỗ tốt, mà ở vào kia 100 vạn mễ quang trong biển tâm kia một đạo vạn mét vết rách. Nói không chừng có lớn hơn nữa càng kinh người cơ duyên. Ta đi vào trước nhìn xem, trong đó một người lập tức nói, chợt một bước bắn ra, bước vào quang hải trong vòng, thân hình trực tiếp bị quang hải bao phủ dường như, hắn trên mặt tức khắc lộ ra một mặt mừng như điên. Nhịn không được ha ha cuồng tiếu vô cùng vui sướng, cái loại cảm giác này, cái loại cảm giác này, cái loại cảm giác này, vô cùng vui sướng. Một cổ vô cùng tinh thuần cuồn cuộn lực lượng, thập phần cao minh, viễn siêu với hết thảy lực lượng, đang từ bốn phương tám hướng không ngừng thấm vào thân hình hắn trong vòng. Kia lực lượng không ngừng dũng mãnh vào, tràn ngập thân hình hắn, hắn có thể cảm giác được chính mình thân hình huyết nhục ở phát sinh một loại thần kỳ biến hóa, giống như ở trở nên càng thêm cao minh. Cái loại cảm giác này, nếu muốn hình dung nói, giống như là lúc ấy từ thứ thần cấp đột phá đến thông thần cảnh lột xác. Đó là một loại sinh mệnh trình tự thượng lột xác. Hơn nữa, trong cơ thể lực lượng cũng tùy theo bị kéo, khuân vác không ngừng, cũng giống nhau tại tiến hành thần bí lột xác. Hắn cảm thấy, đương chính mình lột xác hoàn thành sau, nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn, thậm chí sẽ nhảy biến thành thiên kiêu như vậy xuất sắc, tiền đồ vô lượng. Các ngươi mau, người này chính mở miệng muốn kêu mặt khác mấy người tiến vào khi, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, tràn ngập hoảng sợ, phảng phất tao ngộ cái gì đại khủng bố dường như. Không cần tiến, còn chưa có nói xong hết sức, cả người đã bị quang hải hoàn toàn nuốt hết, phịch một tiếng, trực tiếp vỡ vụn khai đi, hóa thành bột, dung nhập quang hải trong vòng, liền nguyên thần cũng vô pháp chạy thoát, trực tiếp tan rã, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Này, kia mấy người một đám vạn phần kinh tủng, nhịn không được lui về phía sau liên tục, cùng quang hải kéo ra khoảng cách, lại có một loại khó có thể miêu tả bi thương. Tốt xấu cũng là cùng nhau lang bạt nhiều năm bạn tốt, cứ như vậy ở bọn họ trước mắt chết đi, liền nguyên thần đều không kịp thoát ly, hoàn toàn tiêu tán, nói không khó chịu là không có khả năng. Nhưng, đường chấn động cùng khó chịu đồng thời xuất hiện khi, kia khó chịu cũng có vẻ sẽ không như vậy mãnh liệt. Chỉ là song trọng đánh sâu vào dưới, này mấy người đầu óc đều có chút hỗn loạn, yêu cầu một ít thời gian mới có thể bình phục xuống dưới. Sau một lát, bọn họ đầu óc mới vừa khôi phục lại khi, bỗng nhiên trong mắt co rút lại như châm, chỉ thấy ở kia quang hải trong vòng, một đạo thật lớn thân ảnh uốn lượn phập phồng, giống như là giao long ra thủy, kia thân thể cao lớn, vừa thấy liền biết, là một đầu hư không cự thú, hơn nữa, là cực kỳ cường đại hư không cự thú, hư không long xà. Đi, mau rời đi nơi này, không sai, liền tính là trong đó có cái gì nghịch thiên cơ duyên, cũng không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Này mấy người tuy rằng thập phần không tha, lại cũng thực quyết đoán, không có bị dụ hoặc bị lạc, bất luận là đồng bạn tử vong vẫn là kia thật lớn hư không long xà, đều làm cho bọn họ biết, nơi đây liền tính là có nghịch thiên cơ duyên, cũng cùng bọn họ này đó tán tu không hề quan hệ. Qua đi thật lâu, này mấy cái tán tu mới xem như chân chính bình phục xuống dưới, khôi phục tự hỏi năng lực, tuy rằng chúng ta vô pháp đạt được cơ duyên, nhưng không đại biểu không hề thu hoạch, ít nhất chúng ta có thể đem này là một đạo bí mật bán cấp thế lực khác, lấy này thu hoạch càng nhiều tài phú, đổi lấy tu luyện tài nguyên. Hảo, liền như vậy định rồi. Ân, tiến vào tiếp theo tòa tinh vực sau, liền đem này làm độc môn tin tức bán cấp Thính Phong Các. Thính Phong Các chuyên chú hư không tin tức thu thập cùng bán. Hơn nữa nhất công đạo, lựa chọn Thính Phong Các, đích xác nhất thích hợp, như là một trận gió quát lên, từ từng tòa Thính Phong Các, quát hướng hư không, thổi nhập một đám cường đại thế lực giữa tứ đại thánh địa, rất nhiều tinh vực cấp thế lực từ từ xuất động, cường giả sôi nổi xuất động, đó là đạo tôn cấp cường giả, vạn mét vết rách, trăm vạn mễ quang hải, đạo tôn cấp trình tự hư không long xà, này đó, đều là trải qua Thính Phong Các xác nhận tin tức, 100% là thật. Đạo tôn cấp trình tự hư không long xà không tính cái gì, chân chính kinh người chính là kia trăm vạn mễ quang hải cùng vạn mét vết rách. Thính Phong Các tuy rằng này đây thu thập cùng bán tin tức là chủ thế lực, nhưng bản thân nội tình cũng thực kinh người, chỉnh thể thực lực thập phần mạnh mẽ, chính là cao giai tinh vực cấp thế lực. Hơn nữa Thính Phong Các xưa nay lấy công đạo xưng, bọn họ thu thập đến tin tức đều là trải qua lặp lại nghiệm chứng, bảo đảm chân thật sau mới có thể bán đi ra ngoài. Trăm vạn mễ quang hải ở ngoài, từng chiếc hư không tàu bay dừng lại, từng đạo tản ra khủng bố hơi thở thân ảnh cũng sôi nổi từ trong đó xuất hiện, hư không đứng thẳng ở quang bờ biển duyên, chăm chú nhìn mà đi, nhìn kia một đạo vạn mét vết rách, đôi mắt co rút lại, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu, kỳ thật cái gì cũng nhìn không ra tới, quá mức thần bí. Trăm vạn mễ quang hải giữa, một đạo thật lớn thân ảnh xuất hiện, giống như chân long tuần du, rõ ràng là một cái hư không long xà. Nguyên bản kia hư không long xà chỉ là 10 vạn mét xuất đầu chiều dài, nhưng hiện giờ chiều dài lại bạo tăng rất nhiều vạn mét, vượt qua 20 vạn mét, phát ra hơi thở càng thêm khủng bố, kêu một ít đạo tôn cấp cường giả đều cảm thấy kinh tủng. Bản tôn đi xem, một vị chiến lực cường đại đạo tôn giọng nói rơi xuống, tức khắc bán ra một bước, hắn là Vĩnh Hằng Chiến Bảo đạo tôn, bởi vì phương Bắc chiến tuyến duyên cớ, lần này Vĩnh Hằng Chiến Bảo tiến đến đạo tôn, chỉ có hắn một cái, mạnh mẽ chiến khí tràn ngập ở bốn phía, xoay tròn không thôi, phảng phất hóa thành một tôn chiến giáp dường như bao trùm lên. Bước vào quang hải trong vòng, nhưng chỉ nghe được ong ong tiếng vang lên, kia quang hải nhấc lên sóng gió động trời, trực tiếp đánh sâu vào mà đến, mang theo lôi đình vạn quân kinh người lực lượng, phảng phất muốn đem chi đánh nát dường như. Phá, một tiếng hét to, Vĩnh Hằng Chiến Bảo đạo tôn tức khắc hét lớn một tiếng, một quyền oanh ra, phảng phất muốn nổ nát hết thảy dường như, trực tiếp đem kia sóng lớn tạp toái sóng lớn đạp bộ đi trước, tới gần kia một đạo vạn mét vết rách, chợt một cái đuôi lại bỗng nhiên quét ngang dựng lên, mang theo khủng bố đến cực điểm uy thế, trực tiếp oanh kích ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo đạo tôn trên người. trực tiếp đem chi đánh bay, bay ra quang hải, là hư không long xà xuất động. Hư không long xà ở chỗ này cảm nhận được thật lớn chỗ tốt, sớm đã đem này quang hải coi là chính mình lãnh địa, như thế nào có thể dung những người khác mạo phạm. Lúc trước kia nguyên minh cảnh tán tu tiến vào khi, vừa lúc là hư không long xà lâm vào ngủ say thời điểm, bằng không liền tính là bất tử ở quang hải lực lượng dưới, cũng sẽ bị hư không long xà sau khi tỉnh dậy tiêu diệt sát. Hư không cự thú uy nghiêm, không dung xâm phạm, đặc biệt vẫn là bị coi là lãnh địa kẻ xâm lấn sau. Quá cường, kia một kích, trực tiếp đem có 6 sao chiến lực đạo tôn đánh bay mà ra. Cả người chiến giáp băng toái tan rã, khí huyết mãnh liệt không thôi, đã là đã chịu vết thương nhẹ, mọi người đều biết, càng là khổng lồ hư không cự thú liền càng là cường đại. 20 vạn mét lớn lên hư không long xà, này chiến lực tuyệt đối kinh người, liên thủ, mặt khác đạo tôn giọng nói đồng thời vang lên, quanh thân hơi thở phun trào, tràn ngập chi gian, bao trùm toàn thân trên dưới, trực tiếp đạp bộ mà ra, bước vào kia quang hải trong vòng, chiến, vài vị đạo tôn liên thủ, chiến đấu kịch liệt kia hư không long xà, hư không long xà phảng phất bị chọc giận dường như, phát ra một tiếng cứng cáp đến cực điểm gào giống thanh, cuốn lên khủng bố đến cực điểm quang sóng biển đào, bộc phát ra vô cùng kinh người lực lượng, chiến đấu kịch liệt không thôi, vài vị đạo tôn liên thủ dưới, thế nhưng cũng không làm gì được kia hư không long xà, ngược lại bị hư không long xà áp chế, càng nhiều đạo tôn ra tay, bước vào quang hải trong vòng, rồi nổi liên thủ, tức khắc đem chiến cuộc đảo ngược, đem kia hư không long xà áp chế đi xuống, nhưng, cũng chỉ là áp chế mà thôi, kia hư không long xà thân hình quá mức mạnh mẽ, đạo tôn nhóm công kích dừng ở nó trên người, thế nhưng vô pháp tạo thành cái gì thương tổn, liền tính là có, cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, kia vết thương nhẹ đối hình thể như thế khổng lồ hư không long xà mà nói. Căn bản là không tính cái gì, bởi vì nó sinh mệnh lực kinh người cuồn cuộn, tự lành lực kinh người đến cực điểm, càng là ở vào quang hải dưới, được đến quang hải tẩm bổ, khôi phục đến càng mau, 20 mấy người đạo tôn liên thủ, cứ việc chiếm cứ thượng phong, lại không cách nào chân chính đem hư không long xà đánh chết. Thậm chí liền bị thương nặng đều làm không được, cho dù là vết thương nhẹ, cũng sẽ ở nháy mắt khỏi hẳn, kia hư không long xà lực lượng, phảng phất lấy không hết dùng không cạn, càng đánh càng hăng, dần dần đem hoàn cảnh xấu hòa nhau, trái lại hơn 10 vị đạo tôn, lại theo chiến đấu kịch liệt lực lượng không ngừng tiêu hao. Dần dần, yêu thú ngất đi, lui, hơn 10 vị đạo tôn thập phần nhanh chóng lui lại, rời khỏi quang hải, kia hư không long xà bạo nộ truy kích, lại không có lao ra quang hải, mà là ở quang hải trong vòng gào giống không thôi, phảng phất là ở cảnh cáo liên can đạo tôn nhóm sắc mặt cũng không đẹp, bọn họ đã nhìn ra, liền tính là lại nhiều một ít người liên thủ, với kia quang trong nước, chỉ sợ cũng là không làm gì được hư không long xà. Không làm gì được hư không long xà, liền ý nghĩa bọn họ khó có thể tiếp cận kia vạn mét vết rách. Tìm tòi nghiên cứu trong đó huyền bí, làm bản tôn tới, một đạo đạm nhiên thanh âm vang lên, đồng thời truyền vào mỗi người trong tai, cùng lúc đó, một mặt lưu quang bay vút mà qua, nhảy vào quang hải trong vòng, đó là, tâm ý tiên cung một lòng đạo tôn, liền một lòng đạo tôn cũng tới, liên can đạo tôn nhận ra kia một đạo lưu quang, tức khắc kinh hãi, bởi vì, một lòng đạo tôn, chính là tâm ý tiên cung thứ 5 cung một lòng cung cung chủ. Này thân phận liền thập phần bất phàm, hoàn toàn so được với đỉnh giai tinh vực cấp thế lực chi chủ. Này bản thân, càng là đứng đầu đạo tôn, chiến lực chí cường, chương 2363, vạn vật quy khư. Một lòng đạo tôn, một bộ cực phú nổi danh đứng đầu đạo tôn trung truyền kỳ, cho dù là nhìn chung cổ kim, đều thuộc về đứng đầu trình tự, mà hắn, tự nhiên thành tựu truyền kỳ uy danh lúc sau, liền cực nhỏ lại xuất thủ qua, ngày thường, cũng đều là thâm cư thiển xuất, dễ dàng sẽ không rời đi tâm ý thiên cung, nhưng... Hư không tuy rằng hiếm thấy một lòng đạo tôn thân ảnh, đạo tôn nhóm giữa lại đều truyền lưu một lòng đạo tôn truyền thuyết, hiện tại một lòng đạo tôn xuất hiện muốn ra tay, liên can đạo tôn sôi nổi trừng lớn hai mắt ngóng nhìn mà đi, tập trung hết thể lực chú ý muốn nhìn này một vị truyền kỳ đạo tôn rốt cuộc như thế nào cường. Một lòng đạo tôn thần sắc bình đạm, đôi mắt thâm thúy vô biên, ảnh ngược kia hình thể vượt qua 20 vạn mét hư không long xa không dậy nổi chút nào gợn sóng, một lòng đạo tôn bước vào quang hải trong vòng, làm kia hư không long xà lại lần nữa bạo nộ không thôi, bởi vì nó cảm thấy chính mình lãnh địa bị xâm phạm, chiếm cứ thân hình thượng, quang mang như mặt nước kích động, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, nhấc lên thao thao sóng lớn, tất cả hướng một lòng đạo tôn đánh sâu vào mà đến. Há mồm, một đạo thô to hồng quang tức khắc từ hư không long xà trong miệng phun ra mà ra. Kia quang mang thật lớn vô cùng, bao trùm hết thảy, giống như biển cả nước lũ trút xuống tới, uy thế vô song, cách xa nhau xa xa phát ra khí thế. Đã kêu quang hải ngoại liên can đạo tôn nhóm sắc mặt đại biến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn họ có thể khẳng định, lấy thực lực của chính mình, tuyệt đối vô pháp chống đỡ được kia một kích, ít nhất sẽ đã chịu bị thương nặng, thậm chí khả năng sẽ bị oanh sát thành tro. Một lòng đạo tôn muốn như thế nào đối ứng, Đối mặt này cuồng bạo vô cùng đáng sợ đến cực điểm một kích. Một lòng đạo tôn thần sắc như cũ không có chút nào biến hóa. Ánh mắt cũng đồng dạng bình đạm thâm thúy, cánh tay vừa động, tịnh chỉ như kiếm nhẹ nhàng một chút mà ra, thoáng chốc, trên người có một đạo quang mang lóng lánh dựng lên, xoay tròn chi gian, bộc phát ra kinh người uy thế, trực tiếp oanh kích mà ra, xuất hiện một lòng đạo tôn thiên tâm hoàn. Năm đó ở phương Bắc chiến tuyến khi, một lòng đạo tôn thi triển ra bản mạng thần khí thiên tâm hoàn, lấy bản thân chi lực độc chiến mười mấy yêu man tộc đại tướng, hơn nữa đem chi toàn bộ diệt sát, lệnh đến nhân tộc cùng yêu man tộc đều chấn động không thôi. Quang mang oanh kích mà ra, uy thế kinh người đến cực điểm, kia quang mang đánh bại hết thảy, thế như trẻ tre, đem phun ra mà đến hồng quang phá vỡ, một lòng đạo tôn thân hình cũng tùy theo đi tới, thật giống như trực tiếp tạc ra một cái thông đạo dường như. Một màn này, kêu liên can đạo tôn khiếp sợ không thôi, bực này công kích, thế nhưng như thế trực tiếp liền phá khai rồi, đã sớm nghe nói một lòng đạo tôn thiên tâm hoàn uy lực vô cùng. Nhất am hiểu công kiên rách nát khả năng, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giả truyền. Một vị đạo tôn kinh ngạc cảm thán không thôi, thiên tâm tinh trầm, khẽ quát một tiếng, một lòng đạo tôn thần sắc thiếu vài phần thanh đạm, nhiều vài phần nghiêm nghị, ngày đó tâm hoàn trực tiếp bộc phát ra vô cùng kinh người vô cùng lóa mắt quang mang. Chiếu rọi bát phương dường như, giống như là một ngôi sao lóng lánh ra vô tận quang huy, giống như ở khoảnh khắc, kíp nổ sao trời hết thảy lực lượng, giống như sao băng nháy mắt phóng xuất ra sinh mệnh cực hạn lộng lẫy. Thiên tâm hoàn giống như sao băng oanh sát mà ra, cùng hư không long xà kia khổng lồ hình thể đối lập. Tự nhiên không tính cái gì, nhưng trong đó sở ẩn chứa lực lượng, lại đáng sợ đến mức tận cùng, kêu hư không long xà kinh hãi không thôi, nhưng vô pháp tránh đi, hư không long xà hình thể, thật sự là quá khổng lồ, liền tính là tốc độ thực mau, cũng vô pháp tránh đi này một kích, đánh trúng khoảnh khắc, thật giống như là sao trời rách nát, nổ mạnh khai đi, trong nháy mắt sinh ra lực lượng, khủng bố đến cực điểm, hư không long xà kia mạnh mẽ thân hình, trực tiếp bị phá khai, tạc ra một đạo thật lớn mấy ngàn mét lỗ trống. Cứ việc đối với hư không long xà kia vượt qua 20 vạn mét hình thể mà nói, mấy ngàn mét miệng vết thương cũng không tính cái gì, nhưng mà thiên tâm hoàn ở trong đó không ngừng chuyển động cát, thế như trẻ tre giống nhau tiến quân thần tốc, mạnh mẽ lực lượng càng là không ngừng xuyên vào trong đó, cấp hư không long xà mang đến mãnh liệt đau đớn, thân thể cao lớn vạn vẹo không thôi, nhấc lên sóng gió động trời. Hảo cường, liên can đạo tôn đều sợ ngây người, bọn họ 20 mấy người liên thủ, tuy rằng có thể chiếm cứ thượng phong, lại khó có thể chân chính tương cập hư không long xà. Nhiều lắm chính là trời ra mà thôi, nhưng một lòng đạo tôn một kích, lại tạo thành mấy ngàn mét miệng vết thương, không biết thắng qua bọn họ nhiều ít lần. Này, chính là truyền kỳ đạo tôn ngập trời chiến lực sao? Chênh lệch, thế nhưng lớn đến như vậy nông nỗi, quả thực nghe rợn cả người. Nhưng, quang sóng biển động, đem hư không long xà mấy ngàn mét miệng vết thương bao trùm trụ. Hơn nữa hư không long xà bản thân siêu cường tự lành năng lực. Kia thương thế thế nhưng ở nhanh chóng khép lại, thiên tâm nguyệt vẫn. Một lòng đạo tôn thần sắc nghiêm nghị, ngón tay nhẹ nhàng một chút ở trước mặt thiên tâm hoàn thượng. Thoáng chốc, thiên tâm hoàn lại một lần bộc phát ra vô cùng mãnh liệt quang mang. Nhưng tiếp theo tức, kia quang mang nội liễm, trở nên u ám dường như, trực tiếp phá vỡ oanh kích mà ra, giống như là một vòng tàn nguyệt từ thiên rơi xuống, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng mạnh mẽ, kia nguyên lạc tàn nguyệt, lại lần nữa oanh kích ở trên hư không long thân rắn thượng. Oanh ra một đạo thượng vạn mét miệng vết thương, càng thêm kinh người. Thiên tâm ngày trụy, đệ tam đánh, thiên tâm hoàn bộc phát ra quang mang, mãnh liệt đến mức tận cùng, vô pháp nhìn thẳng mảy may, giống như là một viên ngã xuống trầm trụy thái dương, mang theo khủng bố đến mức tận cùng hủy diệt chi lực. Bẻ gãy nghiền nát, liền kia quang hải cũng bị phá vỡ, hí vang, giống giận, lại không cách nào chống đỡ, hư không long xà trên người, lại xuất hiện một cái lớn hơn nữa miệng vết thương, nếu là 10 vạn mét lớn lên hư không long xà, phòng trừng trực tiếp đã bị oanh chặt đứt, tuy là như thế, cũng là người bị thương nặng. Hơi thở uể oải, kề bên tử vong, một lòng đạo tôn chiến lực, giống như càng cường, một vị đã từng gặp qua một lòng đạo tôn ra tay đạo tôn. Thần sắc dại ra, lẩm bẩm lầu bầu dường như, tràn ngập kinh hãi, quang sóng biển đào mãnh liệt mênh mông, kích động không thôi, đem hư không long xà bao trùm lên, thương thế lấy tốc độ kinh người khép lại, một lòng đạo tôn thần sắc, ngưng trọng đến mức tận cùng, tinh trầm, nguyệt vẫn, ngày trụy, ba chiêu tuyệt sát, nhất chiêu so nhất chiêu cường. Lại không cách nào đem này hư không long xà chân chính đánh chết. Như vậy, chỉ có thể thi triển ra mạnh nhất một kích, này một kích, đem trực tiếp đánh nát hư không long xà thân hình, trực tiếp đánh chết, không cho đối phương chút nào khôi phục cơ hội. Thiên tâm, một lòng đạo tôn thanh âm vang lên, cùng phía trước so sánh với, nhiều vài phần ngưng trọng, phảng phất mang theo vô cùng uy thế. Tinh trầm, nguyệt vẫn, ngày trụy nhật nguyệt tinh băng diệt chi đạo vạn vật quy khư. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, thiên tâm hoàn sở bộc phát ra quang mang, không cách nào hình dung. Tinh quang, nguyệt mang, quầng mặt trời, ở khoảnh khắc tùy theo bùng nổ mà ra, vờn quanh ở bốn phía, va chạm chi gian, phảng phất ở vỡ vụn, băng diệt, tràn ngập ra một cổ hủy diệt hết thảy khủng bố uy năng. Tại đây một cổ uy năng dưới, hết thảy đều đem hóa thành hư vô, một lòng đạo tôn bốn phía quang hải thủy, phảng phất bị bốc hơi, hóa thành hư vô, quang hải ở ngoài, đạo tôn nhóm tinh tủng mạc danh, cái loại này uy lực, làm cho bọn họ cầm lòng không đậu dùng mình, khôi phục lại hư không long xà tại đây trong nháy mắt. Cũng cầm lòng không đậu phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể cao lớn run nhè nhẹ, này một kích phát ra khí thế, thật sự là thật là đáng sợ đến mức tận cùng, nó cảm thấy chính mình vô pháp thừa nhận, chết, sẽ chết, hư không long xà cụ bị không tầm thường trí tuệ, nó không muốn chết, đặc biệt vẫn là ở được đến bực này cơ duyên dưới tình huống. Chỉ cần làm nó tiếp tục đãi ở quang trong nước, sẽ không ngừng lột xác tăng lên, cuối cùng trở nên càng cường, thậm chí đạt tới nhân tộc chúa tể cảnh trình tự, cũng không phải không có khả năng. Nhưng hiện tại, lại muốn chết, đường này một kích rơi xuống khi, không thể chờ chết, nhưng mà, cái loại này hơi thở thật sự là quá khủng bố, làm nó cầm lòng không đậu phát ra từ nội tâm cảm thấy kinh tủng. Một lòng đạo tôn thần sắc vô cùng ngưng trọng, ngón tay phảng phất chịu tải ngàn vạn cân, chậm rãi đi phía trước điểm ra, thoáng chốc, thiên tâm hoàn phảng phất bạo toái, trực tiếp bộc phát ra khủng bố hủy diệt chi lực, vạn vật quy khư, một kích oanh sát mà ra, giống như chân dương rơi xuống, giống như nguyệt vẫn tinh trầm. Hư không long xà cả người phát cương, khó có thể chống đỡ, kia một kích, đem đánh trúng hư không long xà, sẽ đem hư không long xà kia thân thể cao lớn hủy diệt hết sức. Dị biến đột nhiên sinh ra, chỉ thấy từ vạn mét vết rách bên trong, một đoàn đầu người lớn nhỏ quang cầu nhanh chóng bay vút mà ra. Hơi hơi một đốn, tựa hồ ở nhìn quanh bốn phía, chợt, trực tiếp nhằm phía hư không long xà, phát sau mà đến trước giống nhau, kia một đoàn quang cầu ngay lập tức liền đi vào hư không long xà phần đầu. Hư không long xà thân hình ở khoảnh khắc một đốn. Tựa hồ đọng lại, tiếp theo tức, thật lớn đôi mắt chán bắn ra lóa mắt đến mức tận cùng kim quang. Kim quang vạn trượng, ngang qua quang hải, ầm ầm ầm, quang sóng biển đào cuốn lên, sóng to bốn phía, một trọng điệp thêm một trọng, thổi quét mà ra, hủy diệt thiên địa, oanh hướng một lòng đạo tôn mạnh nhất một kích, ngay lập tức va chạm, nhưng, không có kinh thiên động địa nổ mạnh, mà là một lòng đạo tôn kia mạnh nhất một kích, thế nhưng bị không ngừng đánh sâu vào, không ngừng bao trùm, không ngừng nuốt hết, cuối cùng bị cắn nuốt rớt hết thảy uy năng, cuối cùng quy về bình tĩnh, một màn này, một lòng đạo tôn đều khiếp sợ không thôi, thiên tâm hoàn bay ra quang hải, vờn quanh ở một lòng đạo tôn quanh thân, chậm rãi chuyển động, một tia lực lượng ở trong đó không ngừng ngưng tụ, một lòng đạo tôn trên người, cũng xuất hiện một thật mạnh hư ảo ngọn lửa thiêu đốt không ngừng. Tâm hòa, tiếp theo đánh, sẽ là bộc phát ra cực cảnh lực lượng một kích, này giới sinh linh a, chậm đã động thủ, một đạo rộng lớn cuồn cuộn thanh âm, thập phần đột ngột, từ hư không long xà trong miệng vang lên. Một lòng đạo tôn trong mắt tức khắc co rút lại như châm. Quang hải ở ngoài đạo tôn nhóm cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Hư không long xà thế nhưng mở miệng nói chuyện, đó là ảo giác sao? Mọi người đều biết hư không cự thú càng cường đại trí tuệ liền càng cao, nhưng chưa bao giờ nghe nói quá hư không cự thú sẽ miệng phun nhân ngôn sự. Hơn nữa bọn họ cũng chú ý tới đối phương lời nói này giới sinh linh, những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói này hư không long xà không phải nơi này mà là từ địa phương khác tới? Vô pháp nghĩ nhiều, tưởng tượng, đầu óc liền một mảnh hỗn loạn, ngươi là cái gì lai lịch? Một lòng đạo tôn vẫn chưa tan đi lực lượng, ngưng thanh dò hỏi, Ngô Nãi cửu trọng thiên khuyết trưởng lệnh sử, lần này buông xuống, chỉ biết giao cho này giới sinh linh một cọc cơ duyên. Hư không long xà lại lần nữa mở miệng nói ra nội dung, lại kêu một lòng đạo tôn cùng mặt khác đạo tôn nhóm. Chấn động mạc danh, cửu trọng thiên khuyết, một lòng đạo tôn than nhẹ, này bốn chữ, cái này xưng hô, thập phần quen thuộc. Bởi vì ở trên hư không nội mỗi một tòa trấn giới thành giữa, đều tồn tại một tòa tên là cửu trọng thiên khuyết tháp cao. Bản năng, một lòng đạo tôn cảm thấy việc này rất trọng đại, không phải chính mình có khả năng đủ chủ đạo, lập tức đưa tin, lúc này đây đưa tin, chính là truyền cho tâm ý thiên cung tâm ý chúa tể. Chương 2364, tái thế cơ duyên. Kia một mảnh tinh vực hư vô mang, kia một tòa trăm vạn mễ quang hải, kia một cái hai mươi mấy vạn mét miệng phun nhân ngôn hư không long xà. Chúa tể buông xuống. Vạn kiếp thần diễm sơn chúa tể, cự nguyên tím cực điện chúa tể, vĩnh hằng chiến bảo chúa tể, tâm ý thiên cung chúa tể, tán tu chúa tể buông xuống, kia một mảnh khu vực tức khắc bị ngăn cách lên, ai cũng không biết chúa tể nhóm cùng kia hư không long xà nói chuyện với nhau rốt cuộc là cái gì. Nội dung, bất quá, vĩnh hằng chiến bảo chúa tể cảnh cường giả rốt cuộc ra tay cùng kia hư không long xà một trận chiến. Lại không làm gì được đối phương, chúa tể cảnh nhóm rời đi, mang theo từng người đạo tôn rời đi. Kia hư không long xà ở kia trăm vạn mễ quang trong nước ngủ đông xuống dưới. Tựa hồ chờ đợi cái gì? Tâm ý thiên cung, một lòng trong cung, tổng cộng có ba đạo thân ảnh, một lòng đạo tôn, Ngọc Không Tì Vết, Hạ Dĩnh Phỉ, tiểu sư đệ đâu, còn không có tới sao? Hạ Dĩnh Phỉ hỏi, ta đã thông chi hắn, hẳn là mau tới, một lòng đạo tôn khẽ cười nói, lại là một bộ thất thần bộ dáng, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Ngọc Không Tì Vết lại là ở một bên lẩm bẩm, sư tôn cứ như vậy cấp đem chính mình kêu trở về, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Xem ra chỉ có thể chờ tiểu sư đệ lại đây mới có thể biết được. Thật đúng là cấp người chết a, ta đi kêu hắn. Ngọc Không Tì Vết tính tình tương đối cấp, cảm giác sư tôn rõ ràng là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói cho chính mình đám người, lại bởi vì Trần Tông còn chưa tới, yêu cầu tiếp tục chờ đãi, liền có chút ngồi không yên. Ngọc Không Tì Vết giọng nói rơi xuống, đang muốn lao ra một lòng cung khi, một đạo thân ảnh cũng tùy theo từ bên ngoài bay vút tới. Đúng là Trần Tông, tiểu sư đệ, ngươi nhưng tính ra. Ngọc Không Tì Vết xuất hiện ở Trần Tông bên cạnh, một trưởng liền thật mạnh dừng ở Trần Tông trên vai, phát ra nổi trống kinh người tiếng vang, khí kình bốn phía. Bất quá hiện tại Trần Tông, luận tu vi chút nào không thể so Ngọc Không Tì Vết kém. Luận chiến lực càng là vượt qua, một trưởng này cũng không có bao lớn cảm giác, làm sư tôn cùng hai vị sư tỷ đợi lâu. Trần Tông đối một lòng đạo tôn hành lễ cười nói, không sao. Một lòng đạo tôn phục hồi tinh thần lại, hơi hơi mỉm cười, lần này khẩn cấp triệu hoán các ngươi tiến đến, là có một cọc cơ duyên, một cọc có thể nói cái thế cơ duyên, cơ duyên, cái thế cơ duyên. Trần Tông ba người nghe vậy, thần sắc sôi nổi cả kinh, cơ duyên hai chữ thực hảo lý giải, bọn họ từ bước lên tu luyện chi lộ đến nay, trong lúc không biết tao ngộ qua bao nhiêu lần, cho nên một cọc cơ duyên, cũng coi như không thượng cái gì, nhưng, ở cơ duyên trước mặt hơn nữa cái thế hai chữ, hơn nữa, vẫn là từ một lòng đạo tôn bực này đứng đầu đạo tôn trong miệng nói ra. Vậy không tầm thường, mọi việc đều là tương đối, một kiện thiên thần khí, kia đối ngự đạo cảnh mà nói, có thập phần không tầm thường giá trị, mà một kiện linh thần khí đối ngự đạo cảnh, còn lại là giá trị kinh người, nhưng đối đạo tôn cấp cường giả mà nói, lại không tính cái gì. Cùng lý, một cọc đối nguyên minh cảnh thực không tồi cơ duyên, đối đạo tôn cấp mà nói, lại cái gì cũng coi như không thượng. Hiện tại, một lòng đạo tôn dùng cái thế hai chữ tới hình dung này một cọc cơ duyên. Đã nói lên, như vậy cơ duyên, cho dù là một lòng đạo tôn đều vô cùng tâm động. Kia, rốt cuộc là một cọc cái dạng gì cơ duyên, mới có thể là một lòng đạo tôn loại này trình tự đứng đầu đạo tôn đều xưng là cái thế đâu. Trần Tông ba người trái tim nhịn không được kinh hoàng lên. Vạn phần chờ mong, về này cái thế cơ duyên sau lưng, các ngươi tạm thời không cần biết, bởi vì trước tiên biết, đối với các ngươi không có nửa phần chỗ tốt, ngược lại có thiên đại chỗ hỏng. Một lòng đạo tôn lại là ngưng thanh chính xác nói, một lòng đạo tôn rất ít dùng như vậy thần sắc cùng ngữ khí cùng các đệ tử nói chuyện. Tự nhiên làm ba người vô cùng coi trọng, rồi nổi đánh mất tiếp tục tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Cứ việc không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn cũng đều biết, có chút bí mật, có thể không tìm tòi nghiên cứu liền không cần tìm tòi nghiên cứu. Bằng không này hậu quả, không phải chính mình có thể thừa nhận, bởi vì, có chút bí mật cần thiết phải có cũng đủ cảnh giới cùng thực lực, mới có tư cách đi gánh vác. Hiện giờ này cái gọi là cái thế cơ duyên, này sau lưng huyền bí, chỉ sợ cũng là như thế, muốn đạt được kia cái thế cơ duyên, cũng không dễ dàng, cần thiết thông qua khảo nghiệm mới được, chỉ có thông qua khảo nghiệm, cũng mới có tư cách biết sau lưng bí mật. Một lòng đạo tôn hai tròng mắt hơi hơi nheo lại lần nữa hồi tưởng khởi những cái đó huyền bí, cả người tâm thần đều ở kích động, yên lặng đi xuống, ba người không nói gì, mà là lẳng lặng chờ đợi, lần này cơ duyên, chỉ có nguyên minh cảnh trình tự mới có tư cách tham dự. Thấp hơn nguyên minh cảnh cùng cao hơn nguyên minh cảnh hết thảy vô duyên. Một hồi lâu, một lòng đạo tôn mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại lần nữa nói, Trần Tông ba người tức khắc kinh hãi, chỉ có nguyên minh cảnh mới có tư cách tham dự, thấp hơn nguyên minh cảnh hoặc là cao hơn nguyên minh cảnh, hết thảy không được, kia rốt cuộc là cái dạng gì cơ duyên, cái thế cơ duyên. Ba người mắt trông mong nhìn một lòng đạo tôn, hy vọng một lòng đạo tôn có thể để lộ ra càng nhiều tin tức. Hảo, các ngươi hiện tại còn không cần biết quá nhiều. Ba người này một bộ thần sắc, kêu một lòng đạo tôn không nhịn được mà bật cười, rồi lại lắc đầu nói, hiện tại đều hào hào tu luyện, tận khả năng tăng lên chính mình, nhưng nhớ lấy, không cần đánh sâu vào thần thông cảnh, thời gian vừa đến, vì sư tự nhiên sẽ thông chi các ngươi. Ba người chỉ có thể ngoan ngoãn nghe sư tôn nói, rồi nổi cáo từ một lòng đạo tôn rời đi. Một lòng trong cung, một lòng đạo tôn lại lâm vào trầm tư giữa, ánh mắt có vài phần hoảng hốt, không có biện pháp, nhưng phàm là đã biết này đó huyền bí người, không có một cái không bằng này, càng nghiêm trọng, chính là vẫn luôn ở vào tinh thần hoảng hốt trạng thái. Tâm thần kịch liệt dao động, cho dù là chúa tể cảnh, cũng vô pháp ở như vậy bí mật trước mặt, bảo trì vân đạm phong khinh siêu nhiên, bởi vì như vậy cơ duyên, liền tính là chúa tể cảnh cường giả cũng tưởng đạt được. Đáng tiếc bởi vì đủ loại nguyên nhân, chỉ có nguyên minh cảnh mới có thể xem tới được, lại không cách nào chạm đến, cái loại cảm giác này, nhất dày vò, cũng may mắn, mỗi một cái đứng đầu đạo tôn, này tâm thần ý chí đều vô cùng cứng cỏi, đó là trải qua quá vô số lần đánh sâu vào, thiên truy bách luyện mài giũa mà thành, dễ dàng sẽ không đã chịu ngoại giới đánh sâu vào cùng ảnh hưởng. Liền tính là đã chịu đánh sâu vào cùng ảnh hưởng, cũng có thể đủ tự mình điều tiết lại đây, khác biệt chỉ ở chỗ thời gian dài ngắn, Nguyên nhân chính là vì như thế, chúa tể cảnh cường giả cùng đạo tôn cấp cường giả mới có tư cách trước tiên biết này đó huyền bí, nhưng đạo tôn cấp dưới tác không được, đó là một loại gần như điên đảo tính, trực tiếp đánh sâu vào quá mức mãnh liệt, đạo tôn cấp dưới có thể chống đỡ được, không nhiều lắm, một khi khiêng không được, tác khả năng hoài nghi tự mình, hoài nghi hết thảy, cuối cùng điên cuồng, hơn nữa, còn không rõ ràng lắm, người nào có thể khiêng được, người nào khiêng không được, không có chân chính trải qua, ai cũng không dám nói 100%, chính ở điểm này, mới trước phong tỏa bí mật, không cho đạo tôn cấp dưới biết, thậm chí, giống nhau đạo tôn cũng không có tư cách biết được, chỉ có những cái đó chân chính đạt tới đứng đầu đạo tôn, mới có như vậy tư cách, chỉ có chân chính thông qua khảo nghiệm lúc sau, mới có tư cách biết được, bởi vì thông qua khảo nghiệm, chính là đạt được kia cái thế cơ duyên thời điểm, không cho biết cũng không được, cửu trọng thiên khuyết, hư không vũ trụ, thấp giọng thì thầm, thanh âm kia chỉ có chính mình mới nghe được rõ ràng. Một lòng đạo tôn đôi mắt, tức khắc chán bắn ra không gì sánh được ánh sao, tuy rằng chỉ có nguyên minh cảnh mới có tư cách tiếp thu khảo nghiệm, nhưng, những người khác cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chẳng qua, không có dễ dàng như vậy thôi, nhưng chỉ cần có một tia cơ hội, liền đáng giá chờ mong. Cái thế cơ duyên, rốt cuộc là cái gì cái thế cơ duyên, thật muốn lập tức biết a. Ngọc không tì vết một bộ cấp khó giàn nổi ngữ khí. Sư tỷ không nên gấp gáp, nên biết đến thời điểm, sư tôn tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết. Hạ Dĩnh Phỉ tính tình tương đối ôn hòa, hoặc là nói bởi vì nàng thường thường phạm mơ hồ thuộc tính, dẫn tới nàng thường xuyên ở vào một loại bình thản trạng thái. Tính chậm chạp, tuy rằng ta cũng rất muốn biết, nhưng còn không đến thời điểm. Sư tỷ đừng vội, Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười. Hiện tại chúng ta sở phải làm, chính là đem hết toàn lực tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng, lại không thể đánh sâu vào thần thông cảnh. Hừ hừ, liền ngươi nói nhiều. Ngọc không tì vết cấp Trần Tông ném một cái tròng trắng mắt, nhưng nàng thân hình nóng bỏng, tướng mạo tuyệt mỹ, thế cho nên này tròng trắng mắt thoạt nhìn có một loại phong tình vạn trùng cảm giác. Nhìn Ngọc không tì vết nhanh chóng rời đi bóng dáng, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, chợt nhìn về phía Hạ Dĩnh Phỉ, tứ sư tỷ, ta cũng phải đi bế quan một phen, hẹn gặp lại. Tốt, tiểu sư đệ cố lên. Hạ Dĩnh Phỉ nắm tay khuyến khích nói, trừ bỏ Trần Tông ba người ở ngoài, Tâm Ý Thiên Cung nội mặt khác nguyên minh cảnh chân truyền nhóm cũng sôi nổi bị tương ứng đạo tôn triệu tập lên, báo cho cố gắng một phen. Đương nhiên, trong đó cũng đề cập cái thế cơ duyên, chẳng qua, bọn họ cũng vô pháp biết này sau lưng huyền bí. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu đạo tôn đều biết kia huyền bí. Cả trái tim Ý Thiên Cung nội, không có ở Thiên Cung nội không tính, trừ bỏ chúa tể cảnh ở ngoài, cũng chỉ có một lòng đạo tôn cùng mặt khác hai vị đứng đầu đạo tôn có tư cách biết này bí mật. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thể bị đạo tôn cấp cường giả xưng là cái thế cơ duyên, chung quy là thực kinh người. Vô cùng kinh người, nguyên minh cảnh chân truyền nhóm, một đám đều dồn hết sức lực, sôi nổi bế quan, điên cuồng tu luyện lên, trước mắt mới thôi, còn không biết khảo nghiệm khi nào bắt đầu, cũng không biết khảo nghiệm là cái gì nội dung, nhưng, tổng thể mà nói, tu luyện giả, lúc này lấy thực lực vi tôn, cho nên tu luyện cho tốt tăng lên tự mình thực lực, nhất định sẽ không sai, cũng sẽ không có chỗ hỏng, đến nỗi những mặt khác, ai cũng không biết, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, có đôi khi cơ duyên, cũng phải nhìn vận khí, tỉ như, cơ duyên nội khảo nghiệm là cùng trận đạo có quan hệ, nhưng cố tình tiến vào người không tu trận đạo, kia làm sao bây giờ? Chỉ có thể giao trộn sai mất cơ duyên, đây là không thể nề hà sự tình, liền tính là trước tiên biết khảo nghiệm nội dung, cũng không có khả năng đi tu tập trận đạo, rốt cuộc từ trận đạo nhập môn đến tinh thâm, vậy yêu cầu hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Cho nên không cần để ý tới nhiều như vậy, cũng không cần đi tìm tòi nghiên cứu khảo nghiệm nội dung rốt cuộc cái gì, bởi vì hoàn toàn không có cái kia tất yếu, chỉ cần hào hào tăng lên thực lực của chính mình là được. Tâm Ý Thiên Cung nội đúng là như thế, mà ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn cùng Cự Nguyên Tím Cực Điện thậm chí mặt khác tinh vực cấp thế lực giữa, cũng đều là như thế, thánh địa chân truyền, tinh vực cấp thế lực bí truyền, một đám dồn hết sức lực, sôi nổi bế quan lên, chỉ nguyệt cầu được cơ duyên, có không thông qua khảo nghiệm không biết, nhưng, cơ duyên liền ở trước mắt, tới gần, vô luận như thế nào đều bác một phen, có lẽ đến lúc đó có thể bắt được đâu, không biết sự tình sẽ như thế nào, ai cũng nói không chừng, tràn ngập không xác định tính. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể làm người càng thêm chờ mong, mới có thể diễn sinh ra vô số khả năng, phương Bắc chiến tuyến chỗ, nhằm vào yêu man tộc chiến tranh, cũng ở nhất định trình độ thượng làm ra điều chỉnh, bất quá như vậy điều chỉnh là rất nhỏ, yêu man tộc trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể cảm giác ra cái gì. Chương 2365, danh ngạch, tinh vực hư vô mang nội, trăm vạn mễ quang trong nước, kia hư không long xà thân hình càng thêm khổng lồ, nghiễm nhiên vượt qua 30 vạn mét chiều dài, kinh người đến cực điểm, một thân hơi thở cũng trở nên càng thêm khủng bố, càng thêm kinh người, trăm vạn mễ quang hải cũng đại biến bộ dáng, từ hạ hướng lên trên một trọng thổi quét, cuối cùng ở nhất trên không co rút lại, hình thành một đạo thật lớn nửa vòng tròn hình đảo thủ sẵn. Một thật mạnh sóng gió lạnh thấu xương, tuần hoàn lặp lại, từ bên ngoài, Vô pháp nhìn đến bên trong cảnh tượng, cũng không biết này đệ tam danh sách hư không giữa, có bao nhiêu người có thể thông qua khảo nghiệm. Hư không long xà kia thật lớn vô cùng thân hình, chiếm cứ ở trên không quan sát, âm thầm nói, thời gian nhoáng lên, đó là nửa năm qua đi, Trần Tông xuất quan, Ngọc Không Tì Vết xuất quan, Hạ Dĩnh Phỉ xuất quan, Tầm Ý Thiên Cung Nguyên Minh Cảnh chân truyền nhóm một đám xuất quan. Nửa năm bế quan, mỗi một cái hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên, đúng là khí phách hăng hái thời điểm, sở hữu Nguyên Minh Cảnh chân truyền, toàn bộ bị tụ tập lên, tụ tập trong lòng Ý Thiên Cung nội lớn nhất cung điện bên trong. Trừ bỏ này đó Nguyên Minh Cảnh chân truyền ở ngoài, còn có rất nhiều đạo tôn cũng đều hội tụ đến tận đây. Cái thế cơ duyên đã đến, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có tư cách tham dự khảo nghiệm. Đại Tâm Tượng Tôn giả đứng ở Tâm Ý Cung đỉnh cao nhất chỗ, quan sát bát phương, hắn là Tâm Ý Cung cung chủ, cũng là Tâm Ý Thiên Cung nội đứng đầu đạo tôn chi nhất. Một thân chiến lực chí cường, đồn đãi cùng một lòng đạo tôn song song, mặt khác bốn cung cung chủ, tắc phân bố tại tả hữu hai bên, mặt khác đạo tôn cũng phân bố ở bốn phía, như thế đại đội hình, gọi người kinh ngạc, trừ bỏ lần trước đạo thứ ba tử đại điển khi, Tâm Ý Thiên Cung nhưng không có nhiều như vậy đạo tôn trình diện. Tâm cung vì Tâm Ý Thiên Cung đệ nhất cung, sớm nhất một cung, cũng là nhất chính thống một cung, phàm là đại sự, đều sẽ ở chỗ này tiến hành. Đại Tâm Tượng Tôn giả một câu rơi xuống, liên can Nguyên Minh Cảnh chân truyền nhóm hô hấp tức khắc dồn dập lên. Cái thế cơ duyên, bế quan nửa năm, còn riêng từ phương Bắc chiến tuyến cùng với địa phương khác bay nhanh phản hồi tới. Vì, chính là đạo tôn nhóm trong miệng cái thế cơ duyên, như thế cơ duyên, như thế nào có thể bỏ lỡ, nhưng mọi người tuy rằng kích động, lại cũng nghe tới rồi Đại Tâm Tượng Tôn giả nói, không phải tất cả mọi người ôm có tư cách tham dự. Đương nhiên, mọi người đều có thể lý giải, phàm là cơ duyên xuất hiện, cuối cùng có thể được đến cơ duyên giả, chỉ là số ít, này cái thế cơ duyên, nên cũng là như thế đi, hết sức bình thường, lần này cơ duyên, đều không phải là chúng ta Tâm Ý Thiên Cung độc hưởng, mà là nhập vào cả tòa hư không Nguyên Minh cảnh thiên kiêu. Đại Tâm Tượng Tôn giả đệ nhị câu nói vừa ra, mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, nhằm vào cả tòa hư không Nguyên Minh cảnh thiên kiêu, cả tòa hư không, dữ dội cuồn cuộn, Nguyên Minh cảnh tu luyện giả rốt cuộc có bao nhiêu? Thật đúng là không có thống kê quá, tuyệt đối là rất nhiều rất nhiều, liền tính là bài trừ rớt trong đó một bộ phận, vẫn là có một bộ phận rất nhiều. Hơn nữa, có thể nói thiên tài Nguyên Minh cảnh cũng có không ít. Này liền ý nghĩa, cạnh tranh lực rất lớn rất lớn rất lớn, phi thường đại, kia sẽ là đối mặt cả tòa hư không thiên tài, tứ đại thánh địa, rất nhiều tinh vực cấp thế lực, thậm chí còn có một ít tinh hệ cấp thậm chí tán tu thiên kiêu từ từ. Trăm tàu tranh lưu, có người mày thẳng nhăn, bởi vì kia áp lực rất lớn, vô cùng có khả năng tranh bất quá. Cũng có người đầy mặt hưng phấn, bởi vì có thể cùng càng nhiều thiên tài tranh phong, nhân sinh trăm thái, tính cách vạn loại, các có bất đồng, xét thấy rất nhiều nguyên nhân, tham dự khảo nghiệm danh ngạch hữu hạn, tứ đại thánh địa từng người được đến 10 cái danh ngạch. Nói cách khác, chúng ta Tâm Ý Thiên Cung hơn 1000 Nguyên Minh cảnh chân truyền, chỉ có 10 người, Đại Tâm Tượng Tôn giả nói, tức khắc kêu liên can Nguyên Minh cảnh nhóm khiếp sợ không thôi. Cứ việc ở đây Nguyên Minh cảnh, không phải toàn bộ, không đủ 1000, nhưng cũng có hơn 700 cái. Từ hơn 700 cái giữa tuyển ra 10 cái, thật là tàn khốc dự, đạo thứ ba tử Trần Tông, không cần tuyển chọn, trực tiếp đạt được một cái danh ngạch, dư lại 9 danh ngạch, đem từ các ngươi cạnh tranh. Đại Tâm Tượng Tôn giả còn nói thêm, Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, chính mình thế nhưng vô pháp cạnh tranh, trực tiếp phải đến một cái danh ngạch, bất quá hồi tưởng một chút, này cũng thực bình thường, rốt cuộc luận cập chiến lực, chính mình toàn bộ khai hỏa nói, đương có thể đánh chết nhất tinh cấp thần thông cảnh cường giả. Chống lại nhị tinh cấp thần thông cảnh cũng không phải không có khả năng. Tuy rằng ở đây Nguyên Minh cảnh giữa, đích xác cũng có chiến lực rất cường đại thiên kiêu, nhưng cũng vô pháp đạt tới thần thông cảnh trình tự. Có thể nói, Trần Tông cùng bọn họ đã là thuộc về hai cái trình tự. Đạo thứ ba tử Tôn Sư, lại ở phương Bắc chiến tuyến thượng đại phát thần uy, tu vi cũng đạt tới Nguyên Minh cảnh viên mãn trình tự. Mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông chiến lực đều thuộc về Nguyên Minh cảnh đứng đầu. 10 cái danh ngạch trực tiếp đạt được một cái, những người khác cũng không có ý kiến gì. Thiếu một cái danh ngạch, dư lại 9 danh ngạch, cạnh tranh liền càng thêm kịch liệt, nhất trực tiếp phương thức, chính là chiến đấu, một chọi một chiến đấu, người thắng thăng cấp bại giả đào thải, không có bất luận cái gì may mắn, một lòng cung đệ tam chân truyền Ngọc Không Tì Vết bộc phát ra kinh người chiến lực. Một đôi tiết quyền cuồng bạo đến cực điểm, một đôi thon dài đùi đẹp cũng tràn ngập không gì sánh được cuồng bạo uy lực. Cùng nàng quyết đấu người, đều bị kia cuồng bạo đến cực điểm thế công đánh bại. Bẻ gãy nghiền nát đánh bại, Trần Tông phát hiện Tam sư tỷ Ngọc Không Tì Vết chiến lực, tuy rằng vẫn là không có đạt tới siêu cực cảnh 12 tinh cấp, lại rất tiếp cận, bình thường đứng đầu 11 tinh cấp, đã không phải nàng đối thủ, nhưng, trừ bỏ Ngọc Không Tì Vết ở ngoài, Trần Tông cũng ngoài ý muốn phát hiện, có người chiến lực, siêu việt 11 tinh cấp trình tự, chân chính đạt tới 12 tinh cấp, đó là chỉ thường quy chiến lực, là không có bùng nổ bí pháp chiến lực, người này, hàng năm trà trộn với phương Bắc chiến tuyến bên trong, tên là Mông Nguyên, đúng là tại đây nửa năm nội, rốt cuộc đem chiến lược đột phá cực hạn, bước vào siêu cực cảnh trình tự, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, không ngừng chiến đấu, một hồi tiếp theo một hồi, người thắng thăng cấp bại giả đào thải, không có chút nào tạm dừng, Ngọc không tì vết liền chiến liền tiếp, hơn nữa nàng vận khí cũng thập phần không tồi, không có tao ngộ đến Mông Nguyên, Mông vốn có siêu cực cảnh chiến lực, thế như trẻ tre, liên tục đánh bại đối thủ, không ngừng thăng cấp, 12 tinh cấp chiến lực, rất khó lấy đạt tới, từ xưa đến nay thiên kiêu vô số, nhưng, có thể đạt tới 12 tinh cấp trình tự, lại là cực nhỏ, Tâm Ý Thiên Cung tuy rằng là đệ nhất thánh địa, nhưng, trong cung chân truyền đệ tử, có thể có được 12 tinh cấp chiến lực, cũng là rất ít, tỉ như ở ngự đạo cảnh trình tự, trước mắt gần chỉ có 2 cái, đương nhiên, không bài trừ còn có mặt khác đệ tử chưa hoàn toàn trưởng thành lên, tương lai cũng có một ít hy vọng đánh vỡ cực hạn, thăng cấp đến siêu cực cảnh chiến lực, mà nguyên minh cảnh trình tự, trước mắt còn lại là 2 cái, một cái là Trần Tông, một cái chính là Mông Nguyên, đến nỗi kia Ngọc không tì vết, vẫn là có vài phần hy vọng có thể đánh sâu vào, chỉ là xác suất thành công không xác định, đến nỗi mặt khác thiên kiêu nhóm, đương nhiên, cũng là có số ít một ít người có hy vọng, nhưng cũng gần là có hy vọng, siêu cực cảnh chiến lực, đó là một loại thăng hoa, đã không đơn giản là có thiên phú là có thể đủ đạt tới, còn có rất nhiều nhân tố kết hợp mới có thể tạo thành, như phương Bắc chiến khu, chiến đấu kịch liệt đến cực điểm, sinh tử xé sát không ngừng, nhưng cũng chỉ có số ít chiến khu giữa, mới có 12 tinh cấp chiến lực cường giả, đại đa số chiến khu nội cũng không tồn tại, có thể thấy được siêu cực cảnh chiến lực hiếm thấy, một hồi tiếp theo một hồi kịch liệt đến cực điểm chiến đấu. Trong đó có bộ phận, còn làm Trần Tông cảm thấy thực xuất sắc, phải biết rằng, Trần Tông hiện tại chiến lực trình tự, đã cùng bọn họ không phải một cái mặt thượng, có thể làm hắn cảm thấy xuất sắc, cũng là thực bất phàm. Đương cuối cùng một trận chiến kết thúc khi, Trần Ai lạc định, 9 danh ngạch, như vậy tuyển định, hơn nữa sớm đã đạt được danh ngạch Trần Tông, tổng số 10 cái, này 10 người, còn lại là 7 nam tam nữ, phân biệt là Trần Tông, Mông Nguyên, Ngọc Không Tì Vết, Lưu Lực Dương, Chu Hoàng, Tôn Phượng Thu, La Vân Nếu, Trương Trấn Trung, Hứa Tinh cùng Hứa Thần, Trần Tông cùng Mông Nguyên, thường quy chiến lực đều là siêu cực cảnh trình tự, mà dư lệ 8, đều là đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực, như thế đội hình, cũng là tương đương kinh người. 10 cái danh ngạch đã tuyển định, các ngươi có nửa tháng thời gian hào hào làm chuẩn bị, đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, Đại Tâm Tượng Tôn Giả nói, nửa tháng sau, đúng giờ xuất phát, nhưng còn có nghi vấn, Tôn Giả, xin hỏi nửa tháng sau, chúng ta muốn đi đâu? Mông Nguyên tức khắc mở miệng hỏi, không cần sốt ruột, đến lúc đó tự biết, Đại Tâm Tượng Tôn Giả nhìn Mông Nguyên liếc mắt một cái sau cười nói, này Mông Nguyên, Đại Tâm Tượng Tôn Giả là có ấn tượng, bởi vì hắn đúng là Tâm Ý cung chân truyền, hắn thiên tư không tính là tốt nhất. Nhưng thập phần nỗ lực trình độ, hơn xa với những người khác, vô cùng khắc khổ, vì mài giũa tự thân, ở phương Bắc chiến tuyến một đãi chính là trăm năm, thông qua cùng yêu man tộc sinh tử chiến đấu tới kích phát tự thân tiềm lực. Điên cuồng mài giũa tự thân, nguyên bản dựa theo hắn thiên phú, là rất khó lấy đột phá đến siêu cực cảnh chiến lực. Rốt cuộc hắn ở ngự đạo cảnh khi, vẫn chưa đạt tới, tuy rằng nói siêu cực cảnh chiến lực không hoàn toàn xem thiên phú. Nhưng nếu không có đủ thiên phú nói, sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Không nghĩ tới này Mông Nguyên, thế nhưng có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới siêu cực cảnh chiến lực, không khỏi làm người lau mắt mà nhìn, bởi vì như thế, Đại Tâm Tượng Tôn Giả đối thái độ của hắn, cũng tương đối hiền lành một ít, như vậy thối lui đi, tu luyện cho tốt, Đại Tâm Tượng Tôn Giả cuối cùng nói, xoay người, phảng phất biến mất không thấy, mọi người cũng sôi nổi rời đi, được đến danh ngạch, đương nhiên là cảm thấy vui sướng, những cái đó không chiếm được danh ngạch, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thực thất vọng, đây là không có cách nào tránh cho sự. Cơ duyên, luôn là cấp số ít người chuẩn bị, chỉ có số ít người, mới có tư cách được hưởng, nói đến cùng, vẫn là muốn tận khả năng tăng lên tự thân, trở nên càng cường, mới có tư cách đi tranh thủ cơ duyên, bằng không khi nào, cơ duyên đã đến khi, lại bởi vì tự thân thực lực không đủ mà bỏ lỡ. Kia sẽ gọi người đấm ngực dừng chân, đau lòng không thôi, Trần Đường, thỉnh cùng ta một trận chiến, Mông Nguyên lại ngăn cản Trần Tông, hai tròng mắt lập lòe sắc bén ánh sao, ngữ khí cũng tràn ngập kinh người chiến ý, vì tăng lên tự mình. Hắn điên cuồng chiến đấu, đem chính mình đặt sinh tử bên cạnh, lần lượt tăng lên, ở phương Bắc chiến tuyến khi, hắn liền nghe nói qua Trần Tông hiển hách uy danh, nhưng vẫn không có cơ hội, mà nay, Trần Tông liền ở trước mắt, cơ hội liền ở chỗ này, chiến, đang muốn rời đi những người khác, rồi nổi dừng lại bước chân, vô cùng cảm thấy hứng thú, thực chờ mong một trận chiến này, ngươi không phải ta đối thủ, Trần Tông lại là hơi hơi lắc đầu, đảo không phải khinh thường Mông Nguyên, mà là phía trước Mông Nguyên ra tay, Trần Tông đại thể suy đoán ra này chiến lược tiêu chuẩn. Thật là thực không tồi, nhưng cùng chính mình đối lập lên, vẫn là không đủ, cho dù là ở bất động dùng kiếm thế giới dưới tình huống. Một khi vận dụng kiếm thế giới, trực tiếp chính là bẻ gãy nghiền nát. Chương 2366, hư không thiên kiêu hội tụ. Cái thế cơ duyên tới nay lâm, chư vị, đường đem hết toàn lực tranh thủ, xuất phát, cái thế cơ duyên, ta tới, tứ đại thánh địa, rất nhiều tinh vực cấp thế lực nội, một đám được đến danh ngạch thiên kiêu, rồi nổi nhích người bắt đầu xuất phát, chẳng qua, tứ đại thánh địa đều có hư không đại dịch chuyển trận, mà ở này quan trọng thời khắc, cũng không tiếc sử dụng, này đây, tứ đại thánh địa thiên kiêu nhóm cùng đạo tôn nhóm, rồi nổi dẫn đầu đến, mà mặt khác không có hư không đại dịch chuyển trận thế lực, cũng chỉ có thể cưỡi hư không tàu bay bằng mau tốc độ chạy đến. Khoảng cách khá xa, sớm đã ở danh ngạch tuyển chọn ra tới sau liền trực tiếp xuất phát. Khoảng cách gần, còn lại là tạm dừng một đoạn thời gian phía sau mới nhích người xuất phát. Một tòa tinh vực mảnh đất giáp danh, trận pháp quang mang lập lòe dựng lên, nhanh chóng xây dựng, cuối cùng hóa thành một tòa đại trận, chậm rãi xoay tròn, huyền diệu đến cực điểm. Tiếp theo tức, từng đạo thân ảnh ở trong đó hiện ra mà ra. Này, đúng là tâm ý thiên cung đoàn người, lấy đại tâm tượng tôn giả cùng một lòng đạo tôn cầm đầu. Còn có ba vị đạo tôn tương tùy, mặt khác chính là 10 cái đạt được danh ngạch nguyên minh cảnh chân truyền. 5 vị đạo tôn hộ tống, trong đó 2 vị vẫn là đứng đầu đạo tôn, có thể thấy được tâm ý thiên cung coi trọng trình độ. Chợt, chỉ thấy đại tâm tượng tôn giả vung tay lên, một con thuyền hư không tàu bay xuất hiện ở trên hư không giữa. Mọi người sôi nổi đăng nhập tàu bay trong vòng, lập tức khởi động, đây là một con thuyền hiếm thấy siêu giai hư không tàu bay. Tuyệt đại đa số đạo tôn cấp cường giả, chỉ có thể đủ có được đỉnh giai hư không tàu bay. Chỉ có số rất ít đứng đầu đạo tôn mới có tư cách đạt được siêu giai hư không tàu bay. Siêu giai hư không tàu bay tốc độ kinh người đến cực điểm. Không cần mở ra hư không xuyên qua, không bao lâu liền tiến vào hư vô mang nội. Các ngươi thả xem, đó chính là cái thế cơ duyên có quan hệ nơi. Đại tâm tượng tôn giả một bên khống chế hư không tàu bay, một bên chỉ vào phía trước, đối mọi người nói, mọi người sôi nổi nhìn lại, có thể nhìn đến ở chính phía trước, cách xa nhau xa xôi nơi, đang có một đoàn mãnh liệt quang mang chiếu rọi, giống như là treo ở không trung liệt dương giống nhau rực rỡ lóa mắt. Đó là cái gì? Thiên kiêu nhóm một bên nhìn chăm chú, một bên âm thầm suy đoán không thôi. Theo tàu bay không ngừng tiếp cận, kia một đoàn quang mang càng thêm cuồn cuộn, tràn ngập ở mọi người đôi mắt giữa, càng là kinh ngạc không thôi. Tiếp cận, hoàn toàn tiếp cận, hư không tàu bay tạm dừng, mọi người cũng sôi nổi từ tàu bay xuống dưới, ánh mắt trực tiếp đã bị hấp dẫn qua đi. Trăm vạn mễ quang hải, giờ này khắc này, đã hình thành một đạo phong bế nửa vòng tròn, giống như là một cái sáng lên tràn ngập sóng gió cự chén đào khấu ở hư vô mang lên. Cực có lực đánh vào, loại này hơi thở, cảm thụ được kia thật lớn quang mang phát ra hơi thở dao động. Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, nội tâm xuất hiện ra một loại kỳ lạ khát vọng tiến vào trong đó, khát vọng cái loại này lực lượng, tựa hồ là một loại vô thượng mỹ vị giống nhau. Không chỉ có Trần Tông có loại cảm giác này, những người khác cũng đều có như vậy cảm giác, nhưng mọi người đều thực tốt khắc chế chính mình cái loại này nội tâm xúc động. Vẫn chưa trực tiếp xông lên đi, hư không cuồn cuộn, dụ hoặc vô số, đại bộ phận dụ hoặc, gần chỉ là dụ hoặc. Giống như là mỹ lệ nấm, kỳ thật là giấu giếm độc tố. Tiếp theo, chính là chờ đợi, bởi vì, còn có mặt khác tham dự khảo nghiệm người không có đã đến. Chỉ có chờ đợi tất cả mọi người đến lúc sau, khảo nghiệm mới có thể bắt đầu. Tâm ý thiên cung, cũng không phải trước hết đến. Trước đó, đã có mặt khác tinh vực cấp thế lực dẫn đầu đến. Rốt cuộc bọn họ đường xá xa xôi, lại không có hư không đại dịch chuyển trận. Cần thiết nhanh chóng xuất phát, cự nguyên tím cực điển cùng vạn kiếp thần diễm sơn người trước sau đến. Từng người 10 cái danh ngạch. Cự nguyên tím cực điện trận doanh, kia đạo thứ ba từ nguyên núi non thình lình cũng ở này liệt. Nguyên núi non ánh mắt quét ngang tới, ngưng tụ ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, ánh mắt giữa, mang theo vài phần mãnh liệt chiến ý, lần đầu tiên giao phong, là trực tiếp giao phong, là ở Trần Tông đạo thứ ba từ đại điển thượng, ngay lúc đó hắn áp chế tự thân thực lực, cuối cùng lấy thế hòa thu tay lại, nhưng nguyên núi non lại cảm thấy, nguyên nhân chính là vì chính mình hạn chế tự thân tu vi quan hệ. Dẫn tới một ít thủ đoạn vô pháp chân chính phát huy ra ứng có uy năng. Cho nên hắn từ đáy lòng cho rằng, thực lực của chính mình ở cùng trình tự dưới, là có thể thắng được Trần Tông, lần thứ hai giao phong, còn lại là gián tiếp giao phong, là ở thiên hồng thế giới trong vòng. Kia một lần giao phong hắn mới biết được, nguyên lai này Trần Tông che giấu thủ đoạn là như vậy, cường hoành như vậy đáng sợ. Cao ngạo như hắn, tự tin như hắn, cũng không thể không thừa nhận, chính mình đích xác không phải Trần Tông đối thủ, rốt cuộc, chính mình đánh không lại cái kia tà thần tộc điện hạ. Nhưng cái kia tà thần tộc điện hạ lại không phải Trần Tông đối thủ. Chênh lệch liền rất rõ ràng, nguyên núi non tuy rằng khiếp sợ, cũng cảm thấy không cam lòng, lại không có bởi vậy mà nhụt chí. Trở về lúc sau, ngược lại quyết chí tự cường, càng thêm nỗ lực tu luyện. Hắn tu luyện, cũng không phải vì tăng lên tu vi đột phá cảnh giới, mà là ở những mặt khác không ngừng mài giũa, tăng cường ở cùng trình tự tu vi cảnh giới dưới thủ đoạn cùng chiến lực. Chẳng qua tới rồi hắn cái này trình tự, không đột phá cảnh giới dưới tình huống, hết thảy đều cơ hồ tăng lên tới cực hạn. Muốn càng tiến thêm một bước, thập phần khó khăn, cơ hồ là không có khả năng sự, không ngừng khổ tu, lại khó có thể tiến thêm, cái loại cảm giác này, giống như là một loại dày vò, đường cái thế cơ duyên tin tức tiến đến, nguyên núi non nội tâm, có càng nhiều khát vọng, mãnh liệt khát vọng dưới, phảng phất đánh vỡ nào đó gông cùm xiềng xích dường như. Rốt cuộc, nguyên núi non đột phá, tu vi vẫn như cũ là đại thành thần thể cảnh viên mãn trình tự, lại đã là đạt tới cực hạn, mà cự nguyên bá thể đột phá, tác làm hắn cực hạn chiến lực, càng tiến thêm một bước tăng lên lên. Hiện giờ, nguyên núi non có 10 phần nắm chắc, chống lại thậm chí đánh bại Trần Tông, nói không chừng, hiện tại chính là một lần tuyệt hảo cơ hội, cho nên, nguyên núi non ngóng nhìn Trần Tông ánh mắt giữa, chứa đầy chiến ý, Trần Tông lại chỉ là cùng nguyên núi non liếc nhau, cũng không phải thực để ý, nói thật, nguyên núi non thực lực đích xác rất mạnh, thiên phú hơn người, không thể nghi ngờ, nếu chính mình không có nắm giữ kiếm thế giới nói, cùng nguyên núi non cùng trình tự một trận chiến, thắng bại thật đúng là thật không tốt nói, liền tính là có thể thắng, kia cũng thắng đến gian nan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.